Chương 276, vợ cả. Ngươi tới làm cái gì? Đồng Minh Nguyệt sụ mặt, nhưng lại nhưng trong lòng đã cười nở hoa. Tiêu Hàn lại căn bản cũng không có quan tâm sắc mặt nàng, trực tiếp đi qua, một tay lấy Đồng Minh Nguyệt từ trên ghế làm việc kéo lên. Đồng Minh Nguyệt được, hắn đây là muốn làm gì? Sau một khắc, một cái bá đạo hôn vào môi nàng. Đồng Minh Nguyệt cả người đầu đều phảng phất trở nên một mảnh hỗn độn, gia hỏa này làm sao có thể bá đạo như vậy a? Đây chính là nàng nụ hôn đầu tiên, bây giờ lại một chút chuẩn bị cũng không có, liền bị hắn cưỡng ép cướp đi. Nhưng là Đồng Minh Nguyệt nhưng không có đem Tiêu Hàn tối lui, mà chính là đem hắn ôm càng chặt hơn. Hà Thái bọn họ đi tới, khi thấy cảnh này thời điểm, nhất thời trừng to mắt. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, cửa phòng làm việc trực tiếp đóng lại. Cái này một màn kinh người để Hà Thái bọn họ trợn mắt hốt mồm, từng cái mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Hà Thái còn tốt, hắn biết Tiêu Hàn là một cao thủ, làm đến điểm này ngược lại là không cần đến kinh ngạc, dù sao cấp bậc võ sư cường giả liền có thể nội khí ngoại phóng. Đại sư cấp võ giả, liền có thể làm đến Tiêu Hàn vừa rồi làm điểm này. Nhưng là hắn những người hộ vệ kia thì không giống nhau, bọn họ có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua thần kỳ như vậy bản lĩnh. Vừa rồi sự tình các ngươi người nào cũng không có nhìn thấy, nếu ai nói ra lời nói, đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Hà Thái ánh mắt đảo qua những người hộ vệ kia, hắn lạnh lùng nói ra. Những người hộ vệ kia bị Hà Thái mang theo sát khí ánh mắt đảo qua, nhất thời một cái cơ linh, bọn họ tranh thủ thời gian cam đoan, chính mình không thấy gì cả. Hà Thái lúc này mới hài lòng gật gật đầu, sau đó gọi lấy mọi người rời đi. Có Tiêu Hàn dạng này một cái đại cao thủ ở chỗ này, lão bản an toàn căn bản cũng không cần lo lắng, hắn cũng không muốn làm một cái bóng đèn. Qua không biết bao lâu, Đồng Minh Nguyệt lúc này mới nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, nàng mặt mũi tràn đầy hồng nhuận phân phớt, thở hồng hộc, chỗ nào giống như là một người phụ nữ mạnh mẽ, căn bản chính là một cái ngượng ngùng thiếu nữ, giống như mới biết yêu. Bại hoại, ngươi tại sao muốn như vậy? Đồng Minh Nguyệt nhịn không được hờn dỗi hỏi. Sáng sớm từ Tiêu Hàn trong nhà đi sau khi đi ra, nàng là phi thường khổ sở, lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn vờ ơ y ma đi thẳng tới công ty bên trong, cho mình một cái thiên đại kinh hỉ. Bởi vì ta thích ngươi. Tiêu Hàn cười nhạt nói. Bĩu môi, Đồng Minh Nguyệt thầm nói, ngươi chỉ cần là nữ nhân xinh đẹp đều sẽ thích. Ngươi cho rằng ta là ngựa giống sao? Tiêu Hàn một mặt khó chịu nói ra, nữ nhân này nói mình tựa như là hoa si mê gái trai một dạng. Gặp Đồng Minh Nguyệt một mặt ngươi cho là mình không phải sao biểu lộ, Tiêu Hàn biểu thị chính mình rất lợi hại im lặng, nữ nhân này hoàn toàn là thành kiến có được hay không. Đồng Minh Nguyệt tuy nhiên như thế biểu hiện, nhưng là một đôi cánh tay, lại ôm thật chặt Tiêu Hàn, không có chút nào nguyện ý buông ra. Hai người cứ như vậy ở lại, thẳng đến Đồng Minh Nguyệt trong bụng chuyển đến ủng ủ cục thanh âm. Đói Tiêu Hàn hỏi, bọn họ ở chỗ này ngán cho tới trưa, ngay cả Tiêu Hàn chính mình cũng có chút đói. Gật gật đầu. Đồng Minh Nguyệt có chút đáng thương nhìn qua Tiêu Hàn, hy vọng hắn có chút biểu thị. Ta mời ngươi ăn cơm. Điểm này Tiêu Hàn ngược lại là không có chút nào mập mờ, đương nhiên sẽ không giả ngu. Ta muốn ăn rất thật tốt ăn. Đồng Minh Nguyệt vừa cười vừa nói, lộ ra rất vui vẻ, một bộ hồn nhiên bộ dáng, để Tiêu Hàn ánh mắt đều nhanh nhìn thẳng. Đây là chính mình nhận biết Đồng Minh Nguyệt sao? Lúc này nàng nơi nào còn có một người phụ nữ mạnh mẽ bộ dáng. Hoàn toàn một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Hai người sửa sang một chút y dì thuật, liền chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, Tiêu Hàn chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Cau mày một cái, Tiêu Hàn nhìn một chút, đây là một cái số xa lạ, hắn không nói hai lời, trực tiếp cúp máy. Điện thoại bên kia, một người trung niên nam tử nhướng mày, rất lợi hại có chút tức giận. Hắn nhìn bên người hai nữ hài liếc một chút, sau đó tiếp tục phát thông điện thoại. Liên tiếp 5 lần. Tiêu Hàn quải điệu 5 lần, trung niên nam tử sắc mặt hắc quả thực giống như là mặc thủy một dạng. Tiếp đi, có lẽ là có chuyện làm tốt ngươi. Một bên Đồng Minh Nguyệt nói ra. Đối phương như thế kiên nhẫn gọi điện thoại, hiển nhiên là thật có chuyện. Tiêu Hàn dạng này cúp máy lời nói, dễ dàng chậm trễ chuyện nghiêm túc. Tốt ra Tiêu Hàn gật đầu, một mặt miễn vì khó bộ dáng. Lần thứ 6 điện thoại vang lên, Tiêu Hàn lúc này mới đem điện thoại nhận. Người nào? Tiêu Hàn một mặt khó chịu nói ra. Chính mình vừa muốn cùng Đồng Minh Nguyệt đi ăn cơm, đối phương liền đem điện thoại đánh tới, thật sự là có chu tờ mất hứng. Tiêu Hàn thái độ đương nhiên tốt không, mà lại bất kể nói thế nào, chí ít tại thời gian ăn cơm quấy rầy người khác, thì vô cùng không lễ phép. ta là Vương Quân. Điện thoại bên kia truyền tới một trầm ổn thanh âm. Không biết. Tiêu Hàn nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Điện thoại bên kia, Vương Quân trợn mắt hốt mồm, hắn đột nhiên nâng tay lên, kém một chút đưa điện thoại di động cho ngã. Hắn hung hăng thở hổn hển, trong đời lần thứ nhất bị tức thành dạng này. Nếu không phải biết đối phương có thể là duy nhất có thể cứu chữa cha mình người, Vương Quân cũng sớm đã bạo tẩu. Gia hỏa này. Tô Mộc Thanh cũng ở nơi đây, nàng dở khóc dở cười. Ta lại gọi điện thoại. Vương Quân mặt mũi tràn đầy tái nhợt nói ra. Không cần. Tô Mộc Thanh ngăn cản Vương Quân. Vương Quân hơi nghi hoặc một chút nhìn Tô Mộc Thanh liếc một chút, không biết nàng vì cái gì ngăn cản chính mình phải biết đến nơi này chính là vì cho mình nhà lao ra tử xem bệnh. Nếu là liền thầy thuốc đều không nhìn thấy lời nói, còn thế nào chữa bệnh? Ta gọi điện thoại cho hắn. Tô Mộc Thanh cầm ra bản thân tinh xảo điện thoại di động. Điện thoại rất nhanh kết nối, sau đó nói thẳng, Thiên Dương thành phố đệ nhất bệnh viện khu nội trú lầu 5303, vô luận ngươi ở đâu, trong vòng nửa giờ nhất định muốn tới. Sau đó không chờ đợi Tiêu Hàn trả lời, nàng trực tiếp đưa điện thoại di động phủ lên. Vương Dĩnh cùng Vương Quân hai người trợn mắt hốt mồm. Thì đơn giản như vậy chờ lấy, trong vòng nửa giờ nàng nhất định tới. Tô Mộc Thanh tự tin nói ra. Tiêu Hàn cầm điện thoại di động, một mặt cười khổ. Vợ cả điện thoại Đồng Minh Nguyệt giống như cười mà không phải cười hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, một mặt bất đắc dĩ. Tốt ta, xem ra bọn họ thật là có chuyện, nhanh đi đi, chính ta đi ăn cơm đi thôi. Đồng Minh Nguyệt vừa cười vừa nói, ngược lại là phi thường lý giải. Nàng khoảng cách Tiêu Hàn gần vô cùng. Tự nhiên nghe được từ trong loa truyền tới thanh âm, đối phương bây giờ đang bệnh viện, khẳng định là xảy ra chuyện, cho nên mới để Tiêu Hàn quá khứ. Tốt ta, không thể cùng ngươi, bất quá ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ cùng ngươi ăn cơm, ta đi trước. Tiêu Hàn nói xong, trực tiếp rời đi. Nhìn thấy Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, Đồng Minh Nguyệt ánh mắt hơi có chút thất lạc. Bất quá nàng rất nhanh điều chỉnh tâm tính, trong nội tâm nàng rõ ràng, chính mình muốn đi theo Tiêu Hàn. Nhất định muốn tha thứ một điểm, hắn nhất định không chỉ một nữ nhân. Xem ra cái này đại tỷ tại Tiêu Hàn trong lòng địa vị phi thường trọng yếu, về sau nhất định muốn hảo hảo nịnh nọt một chút cái này vợ cả. Đồng Minh Nguyệt thầm nói, chương 277, ta sẽ rất ngoan. Tiêu Hàn đón xe đi vào Thiên Dương thành phố đệ nhất bệnh viện, bất quá hắn sắc mặt lại không phải rất dễ nhìn. Ít quay dày chính mình cùng mỹ nữ hẹn hò, thật sự là quá phận. Đương nhiên, loại này lửa giận hắn đương nhiên sẽ không hướng Tô Mộc Thanh phát tác. Tìm tơ y phòng bệnh, cửa lại còn đứng đấy hai cái thân thể mặc trang phục màu đen bảo tiêu. Xem bọn hắn liếc một chút, Tiêu Hàn không nhìn thẳng hai người hộ vệ này, đi vào bên trong. Đứng lại. Hai cái bảo tiêu ngăn lại Tiêu Hàn, thái độ còn tính là không tệ. Tiên sinh, xin hỏi ngươi tìm ai bên trong một cái bảo tiêu hỏi. Tìm lão bà của ta. Tiêu Hàn nói thẳng. Hắn hiện tại tâm tình thật không tốt, một chút đều không muốn cùng hai người hộ vệ này bút tích. Liếc nhau, cái kia hai cái bảo tiêu mày nhăn lại đến, bọn họ cảm thấy, người này khẳng định là tới quấy rối. Bên trong ngược lại là có hai nữ hài, nhưng là thân phận đều vô cùng không đơn giản, thấy thế nào cũng không có khả năng người trước mắt này lão bà. Thật xin lỗi, thiên sinh ngươi hẳn là nhận lầm gián phòng. Bên trong một cái bảo tiêu rất lợi hại kiên nhẫn nói ra. Tiêu Hàn một điểm nói nhảm đều không muốn nói thêm, trực tiếp một người nhất quyền, oanh tại bọn họ trên bụng. Hai người trực tiếp ngã trên mặt đất, bọn họ hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt lộ ra thật sâu sợ hãi. Bọn họ biết không tốt, trước mắt cái này cá nhân thân thủ thật sự là đáng sợ. Vừa rồi mặc dù là đánh lén, nhưng là nhất quyền phía dưới, để bọn hắn cơ hồ mất đi năng lực chống cự người. Hai người gian nan ấn vào chính mình giấu ở ống tay áo một vật. Lúc này mới bất lực nằm trên mặt đất. Bọn họ thật sự là không động đậy, vừa rồi Tiêu Hàn một quyền kia, giống như là đem bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều đánh nát một dạng. Trực tiếp đẩy cửa phòng bệnh, Tiêu Hàn đi vào. Nhìn thấy Tiêu Hàn xuất hiện, trung niên nam nhân sững sờ một chút, sau đó Vương Dĩnh lại lộ ra một vòng vui mừng. Tô Mộc Thanh trong lòng cũng buông lỏng một hơi, nàng tuy nhiên vừa rồi biểu hiện vô cùng tự tin, nhưng lại có một ít lo lắng. Sợ Tiêu Hàn không có đem chính mình coi là chuyện to tát, không để ý tới mình lời nói. Gặp Tiêu Hàn thật chạy đến, mà lại không đến nửa giờ, Tô Mộc Thanh trong lòng ngọt ngào, nam nhân này tuy nhiên hoa tâm, nhưng là vẫn vô cùng quan tâm chính mình. Bất quá nhìn Tiêu Hàn sắc mặt nhìn không tốt, Tô Mộc Thanh cũng có chút tâm tờ hờ ân ở bờ ân tờ đi nhờ. Nàng tuy nhiên tại Tiêu Hàn trước mặt, biểu hiện rất cường thế, nhưng trên thực tế lại là có chút lòng tin không đủ nguyên nhân. Dù sao Tiêu Hàn bên người nữ sinh thật sự là quá nhiều, cái nào đều không thua nàng, cái này khiến Tô Mộc Thanh có một loại sợ hãi cảm giác, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ vứt bỏ nam nhân này một dạng. Đi qua thời gian dài như vậy ở chung, Tô Mộc Thanh có thể xác định, mình thích nam nhân này. Không nhìn thẳng Vương Quân, Tiêu Hàn cùng Vương Dĩnh đánh một cái bắt chuyện, sau đó mới nói với Tô Mộc Thanh, lão bà, ta nghĩ ngươi. Tô Mộc Thanh, nhất thời không thấy, như là 3 năm, từ sáng sớm đến bây giờ, chúng ta đã có 5 tiếng 06 phân 35 giây không có gặp mặt. Tiêu Hàn một mặt cảm thán, sau đó ôm lấy Tô Mộc Thanh, một bộ tư niệm nàng quá độ bộ dáng. Vương Dĩnh cùng Vương Quân ở một bên trợn mắt hốt mộm, gặp qua buồn nôn, nhưng là buồn nôn đến loại trình độ này, bọn họ còn là lần đầu tiên gặp. Thả ta ra. Tô Mộc Thanh mặt đều đỏ, nàng chỗ nào không biết, Tiêu Hàn gia hỏa này tuyệt đối không phải cái gì tư niệm chính mình, mà là tại trả thù chính mình vừa rồi cách làm. Nàng cũng không để ý, loại này ngọt ngào trả thù, ngược lại để nàng cảm giác được rất có tư vị, nhưng vấn đề còn có hai người đang nhìn đâu. Một cái là chính mình bản thân, một cái khác thì là bạn thân phụ thân, nàng chỗ nào có ý tốt ở chỗ này cùng Tiêu Hàn thân mật. Không thả, ta sợ thả ra ngươi, ngươi liền sẽ giống cái kia hổ điệp bay đi. Tiêu Hàn kiên định lắc đầu, một mặt thâm tình. Vương Quân mặt đen lại, gia hỏa này thật có thể chữa bệnh làm sao càng xem càng giống là một cái tình thánh. Hầu Nghi ánh mắt nhìn mình chằm chằm nữ nhi, Vương Quân hy vọng nàng cho mình giải thích một chút. Tốt, đừng làm rộn. Cho ta đứng vững. Tô Mộc Thanh rốt cục thụ không, nàng hô một tiếng, đem mấy người giật mình. Tiêu Hàn trực tiếp buông ra Tô Mộc Thanh, trung thực đứng ở một bên, sau đó hắn vô hạn ủy khuất nói ra, ta sai, ngươi đừng dùng ngọn nến dọa ta, cũng không cần dùng roi ra quất ta, ta sẽ rất ngoan. Cái gì Vương Quân cùng Vương Dĩnh trừng to mắt, roi ra ngọn nến chỉ cần là người bình thường, đều biết vậy đại biểu cái gì. Vương Quân cùng Vương Dĩnh không nghĩ tới. Một bộ đoan trang bộ dáng Tô Mộc Thanh, lại có như thế yêu thích, trong lòng bọn họ nhất thời cảm thán người không thể xem bề ngoài. Nhìn thấy hai người thần sắc, Tô Mộc Thanh liền biết bọn họ hiểu lầm. Nàng cũng không muốn tại trong lòng hai người lưu lại cái này ấn tượng, cho nên Tô Mộc Thanh tranh thủ thời gian giải thích nói, Vương Thúc Thúc, Tiểu Dĩnh, các ngươi không nên hiểu lầm, gia hỏa này ưa thích nói đùa, căn bản cũng không có cái kia chuyện. Không tệ, không tệ. Nàng chưa từng có cầm roi ra quất qua ta, cũng không có dọn qua ngọn nến, Thanh Thanh không phải như vậy người, các ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Hắn mặt hốt hoảng giải thích, sau khi nói xong, càng là nhỏ giọng thầm thì một câu, xong đời, ban đêm lại phải chịu cây roi. Câu nói sau cùng, hắn nói thanh âm không lớn, giống là mình tại nói thầm, nhưng là vừa vận chuyển đến ba người trong thai. Khu khu, chúng ta biết ngươi chỉ là nói đùa. Vương Quân vội vàng nói. Sau đó hắn nhìn Tô Mộc Thanh liếc một chút, có chút lời nói thấm thía nói ra, Thanh Thanh, Thúc Thúc cũng phải nói ngươi một câu, đừng quá mức, không sai biệt lắm là được, loại đồ vật này, dù sao bị tổn thương thân thể, nhìn đem đứa bé này dọa đến. Hắn chính là nhưng đã quên mới vừa rồi là người nào treo hắn điện thoại, để hắn tức giận kém một chút ngã điện thoại di động. Tiêu Hàn gật đầu, một mặt đồng ý biểu lộ. Bất quá lúc này Vương Dĩnh đột nhiên ý thức được không đúng, Tiêu Hàn ra hỏa này. Có vẻ như không có nhỏ như vậy bạch à, tại nàng trong ấn tượng, gia hỏa này một đường cường thế, loa y biểu hiện na y căn bản là có chút khác thường. Nếu thật là có roi ra ngọn nến loại kia ham mê lời nói, cũng cần phải Tiêu Hàn là cầm roi ra người kia. Cha, ngươi không nên bị gia hỏa này lừa gạt, hắn là nói bậy. Vương Dĩnh thấy mình bạn thân đều cuống đến phát khóc, nàng vội vàng nói, vì Tô Mộc Thanh giải vây. Tô Mộc Thanh cảm kích nhìn Vương Dĩnh liếc một chút. Rốt cục có người tin tưởng mình. Vương Quân lại là lắc đầu, nói ra, ta biết ngươi cùng Thanh Thanh ở giữa quan hệ rất tốt, nhưng là cu nở dê không thế mở to mắt nói lời bịa đặt, ngươi cho rằng Lao Ba là kẻ ngu à, hội nhìn không ra Tiêu Hàn, ngươi yên tâm đi, nếu như về sau Thanh Thanh còn khi dễ ngươi lời nói, ta hội nói cho Tô Toàn Vĩ, để hắn hảo hảo quản giáo một chút Thanh Thanh. Vương Quân một mặt hiền lành nói ra, Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm. Gia hỏa này cũng có chút quá mức nhiệt tâm đi, hắn luôn có một loại không ổn cảm giác. Vây vây đầu mình, Tiêu Hàn cũng không muốn na ho xuống dưới, hắn cười khan một tiếng, nói ra, không nói trước nhiều như vậy, trước chữa bệnh đi. Nghe được chữa bệnh hai chữ, Vương Quân nhất thời lộ ra một vòng vui mừng, hắn đem ánh mắt hướng bệnh bên trên nhìn sang. Đêm qua nằm sấp trên bàn không cẩn thận ngủ, mồ hôi một cái trước, nhanh lên đem hôm qua bổ sung, còn có một trường, ban đêm tiếp tục bình thường đổi mới. Chương 278, tang phách tán. Nằm trên giường bệnh một cái lao đầu, mặt mũi tràn đầy màu cho tàn, nhìn ra, niên kỷ của hắn không nhỏ, chí ít có hơn 70 tuổi, trên thực tế cái tuổi này như là tử vong lời nói, coi là thọ hết chết giả. Càng thật tốt hơn nhìn liền lên mới dao găm kỳ trúng độc. Tiêu Hàn nhướng mày. Vương Quân bọn họ giật mình, đây không phải bệnh Tiêu Hàn đi qua, hắn đang muốn tiến một bước chẩn bệnh, dù sao độc loại vật này, kém một chút đều muốn mệnh, hắn muốn xác định đến là cái gì độc tố. Nhưng vào lúc này, một đám bảo tiêu xông tới, nhìn thấy Tiêu Hàn liền muốn hướng Tiêu Hàn tiến lên. Đứng lại. Vương Quân giật mình, tranh thủ thời gian hô. Nhị thỉa ưu ra, hắn là đám côn đồ, vừa rồi công kích các huynh đệ, xông tới. Một cái bảo tiêu nói ra, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mặt mũi tràn đầy lạnh ý đánh giám. Đây là cấp gia chủ chữa bệnh thần y, không cho phép bất lực, nhanh đi ra ngoài. Vương Quân quát lạnh nói, không có chút nào dám lãnh đạm. Hắn biết trước mắt người này là tà y lìa đệ tử, mà lại liếc một chút vờ ơ y ma nhìn ra cha mình là trúng độc, hiển nhiên là thật có y lìa thuật. Vương Quân có thể không muốn bởi vì hai cái bảo tiêu bị đánh nguyên nhân, chọc giận Tiêu Hàn, đối phương không cho mình phụ thân chữa bệnh. Thân y lìa, nói chuyện người hộ vệ kia trên mặt bắp thịt run rẩy mấy lần, hắn hung hăng chừng chính mình hai người thủ hạ liếc một chút, sau đó nói một câu thật xin lỗi, liền dẫn người ra ngoài. Đây hết thảy, Tiêu Hàn giống như là không nhìn thấy một dạng, hắn cầm lấy lao giả cánh tay, nghiêm túc bắt mạch. Nếu là có người ở chỗ này, khẳng định hội nhịn không được giật mình. Ta y hề một mạch, lu cờ na ho nghiêm túc như vậy qua, Tiêu Hàn đã làm như vậy, thì biểu thị sự tình thật có chút khó giải quyết. Thật ác độc thủ đoạn. Nửa ngày, Tiêu Hàn mới một mặt cảm thán nói ra. Trong lòng khẽ run lên, Vương Quân đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, lộ ra hỏi thăm thần sắc. Tang phách tán. Tiêu Hàn phun ra một cái tên. Vương Quân bọn họ đều lộ ra mở mịt thần sắc, hiển nhiên không biết đây là vật gì. Một loại rất lợi hại ác độc độc dược, không phải tác dụng tại, mà chính là trực tiếp độc sát linh hồn, cho nên được xưng tang phách tán. Theo ta được biết, có được loại độc dược này địa phương không có mấy cái. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói ra. Hắn cau mày, giống như là đang suy nghĩ cái gì. Ta biết đại khái là ai xuất thủ. Không bao lâu, Tiêu Hàn nói ra. Người nào Vương Quân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nếu là bị hắn biết là ai động thủ, hắn tuyệt đối sẽ diệt đối phương cả nhà. Vương Quân phụ thân, là toàn bộ vương gia giường cột, hắn hiện tại một khi xảy ra chuyện, vương gia lập tức liền sẽ trở thành đồng dạng tiểu gia tộc, sau đó vương gia bởi vì những năm này đắc tội những địch nhân kia, chịu chắc chắn ngay đầu tiên hủy đi vương gia. Cho nên, đối Vương Quân phụ thân hạ độc người, dụng tâm vô cùng ngoan độc. Vương Quân không phải người ngu, tự nhiên năng đầy đủ đoán được một ít gì đó. Trích Tâm Lâu. Tiêu Hàn nói ra một cái tên. Là bọn họ. Vương Quân nộ khí trung thiên, chỉ bất quá trong lòng hắn cũng minh bạch, nếu là Trích Tâm Lâu lời nói, vậy liền phiền phức, bởi vì Trích Tâm Lâu là một sát thủ tổ chức, khẳng định là có người mua hung giết người, tránh thức hung thủ khẳng định không phải bọn họ, rất khó tìm đi ra. Không tệ, bất quá bây giờ trọng yếu nhất. Không phải truy cứu Trích Tâm Lâu trách nhiệm vấn đề, mà chính là cho hắn giải độc vấn đề. Nếu như ta nhìn không nói bậy, nhiều nhất 3 ngày, hắn hồn phách liền sẽ hoàn toàn bị độc sát, đến lúc đó dù cho là thần tiên hạ phàm cũng cứu không hắn. Tiêu Hàn hết sức chăm chú nói ra. Không có hồn phách, tự nhiên là thần tiên hạ phàm cũng cứu không. Tiêu Hàn là thần y, cứu người chết sống lại, đối với hắn mà nói, đều không tính là gì, nhưng là hồn phách bên trên vấn đề. Nhưng cũng làm khó hắn. Vật kia vô hình vô tung, rất khó lấy tránh thức nghiên cứu ra cứu chữa phương pháp. Có biện pháp trị liệu không? Vương Quân trong lòng rét lạnh, cùng thời kỳ đợi nhìn qua Tiêu Hàn. Hắn không hy vọng từ Tiêu Hàn trong miệng nghe được một chữ không, nhưng là hắn cũng minh bạch, đối phương thật không nhất định có biện pháp, bởi vì đây là trên linh hồn vấn đề, không phải trên thân thể nguyên nhân. Đối với Tiêu Hàn lời nói, hắn tin tưởng không nghi ngờ, độc thủ tà y lìa đệ tử. Tự nhiên không có khả năng nói láo lừa hắn, biên đi ra hư vô mở mịt đổ vật. Độc thủ tà y hề một mạch, không có trị không hết thương bệnh. Tiêu Hàn từ tốn nói, trong giọng nói lại có một loại không thể nghi ngờ tự tin. Nghe được hắn lời nói, Vương Quân trong lòng ngược lại là buông lỏng một hơi, chỉ cần Tiêu Hàn có loại này tự tin liền tốt. Một ngày thời gian bên trong, chuẩn bị cho ta tốt những dược liệu này, nếu là không có lời nói, trị liệu xác suất thành công, chỉ có không tới 3 thành. Tiêu Hàn nghĩ một hồi, sau đó báo ra một số dược tài. Một bên Vương Dĩnh, tranh thủ thời gian cầm ra điện thoại di động của mình, ghi chép lại. Cùng Tiêu Hàn xác minh một chút, xác nhận không có sai lầm thời điểm, Vương Dĩnh lúc này mới buông lỏng một hơi. Nhớ kỹ, thời gian càng ngắn càng tốt, những dược liệu này đều là nhất định phải, mà lại chân quý dị thường, các ngươi không nên khinh thường, phát động tất cả lực lượng tìm kiếm, thời gian càng ngắn càng tốt. Tiêu Hàn lần nữa dặn dò. Biết, trong vòng một ngày, ta nhất định đem dược tài tất cả đều tìm tơ y, mà lại trở tới đây, vô luận tốn hao bộ dáng gì đại giới. Vương Quân trong mắt lóe lên kiên định thần sắc. Tiêu Hàn xem bọn hắn liếc một chút, sau đó đột nhiên cười khổ một tiếng, nói ra, các ngươi cái này 1 tỷ nguyên, ra thật là phi thường đáng giá. Mấy người không hiểu hắn là có ý gì, nhưng lại nhưng trong lòng minh bạch, cái này bên trong khẳng định có cái gì chính mình không biết sự tình. Lão bà, cùng ta đi một chuyến. Tiêu Hàn có chút buồn bực nói ra. Làm gì Tô Mộc Thanh còn có chút nổi nóng vừa rồi Tiêu Hàn hãm hại việc của mình, cho nên có chút khó chịu hỏi. Sờ sờ lỗ mũi mình, Tiêu Hàn phiền muộn nói ra, chúng ta đi lấy trọng yếu nhất 1 vị thuốc, chỉ là vị thuốc kia, 1 tỷ thì mua không được. Vương Quân bọn họ trợn mắt hốt mồm, đến là cái gì, vậy mà như thế chân quý. Tiêu Hàn không để ý tới hắn, mà chính là trực tiếp lôi kéo Tô Mộc Thanh rời đi phòng bệnh. Cha, ngươi nói ra ra bệnh có thể chữa khỏi sao? Vương Dĩnh có chút bận tâm hỏi. Nhất định có thể. Vương Quân một mặt kiên định. Vương Dĩnh lúc này mới buông lỏng một hơi, nhưng là nàng nhưng không có phát hiện. Vương Quân quyền đầu nắm chặt gấp, đốt ngón tay ở giữa đều hơi trắng bệnh. Hiển nhiên hắn ở sâu trong nội tâm, không giống như là biểu hiện ra ngoài bình tĩnh như vậy. Đi nơi nào? Tô Mộc Thanh hiếu kỳ hỏi. Bất Tử Đường. Tiêu Hàn nói ra một cái tên. Bất Tử Đường, tại Thiên Dương thành phố cũng coi là một cái vô cùng nổi danh tiệm thuốc, mà lại danh khí càng lúc càng lớn, Tô Mộc Thanh tự nhiên nghe nói qua. Nguyên lai Tiêu Hàn là muốn đi Bất Tử Đường lấy thuốc, chỉ là thì tính là không chết đường, nơi nào có thể siêu việt 1 tỷ thuốc. Bất quá Tô Mộc Thanh vẫn là vô cùng tin tưởng Tiêu Hàn, hắn sẽ không ở phương diện này nói vớ nói vẩn. Tô Mộc Thanh lái xe, hai người tới Bất Tử Đường. Người ở đây rất nhiều, vợ ơ y ma hàng dậy trường lòng, không ít người sắc mặt tái nhợt, một bộ ốm đau bệnh tật bộ dáng. Hiển nhiên là đi cầu y ở đây là có chuyện gì. Tô Mộc Thanh bị cảnh tượng trước mắt giật mình. Chương 279, giận. Tiêu Hàn cũng không biết, bất quá nhìn những người này bộ dáng, hơn phân nửa đều là đến khám bệnh. Lấy Bất Tử Đường y dì thuật, có dạng này khí tượng, ngược lại cũng bình thường. Hắn không có để ý những người kia, liền đi vào bên trong. Lấy thuốc người cũng giống vậy nhiều, đồng dạng xếp hàng, cái này khiến Tiêu Hàn cau mày, hắn tự nhiên không có khả năng chờ ở chỗ này, trực tiếp vượt qua những người kia, đi vào bên trong. Xếp hàng. Một người ngăn trở Tiêu Hàn, đây là một cao y vo cờ người cao thiên niên lớn, hắn một mặt ý nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Hắn coi là Tiêu Hàn muốn chen ngang, cho nên đứng ra, ngăn trở Tiêu Hàn đường đi. Ta biết lão bản này, tìm lão bản có việc, không phải chen ngang. Tiêu Hàn từ tốn nói, đối phương cũng là tại giữ gìn trật tự, hắn đương nhiên sẽ không phát. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, thanh niên cười, hắn khinh thường nói ra, bây giờ muốn chen ngang người, lý do gì đều có thể nghĩ ra được, ta khuyên ngươi vẫn là không nên động ý nghĩ thế này tương đối tốt, đến đằng sau xếp hàng đi thôi. Cố tình gây sự. Tiêu Hàn xem thanh niên liếc một chút, quát lớn một câu. Thanh niên nhất thời, chính mình hảo tâm khuyên nói đối phương. Nói với Phương Cánh Nhiên chính mình cố tình gây sự, hắn nhất thời nhịn không được, hét lớn, ngươi nha định nói người nào cố tình gây sự đâu, biết cái gì gọi là tố chất không, tập trùng cỏ, hôm nay ta cũng không phải là không cho ngươi nha chen ngang. Chu Vũ người cũng đối Tiêu Hàn chỉ trỏ, một bộ trách cứ bộ dáng. Đứa bé kia, ngươi vẫn là đi xếp hàng đi thôi. Một cái lao đầu chỉ Tiêu Hàn nói ra. Không tệ, chúng ta lớn tuổi như vậy đều chờ ở chỗ này. Ngươi có cái gì không thể chờ, còn muốn chen ngang, hiện tại người tố chất thật sự là thấp. Đây là một cái hơn 40 tuổi nữ nhân, một bộ xem thường thần sắc. Người chung quanh đối Tiêu Hàn chỉ trỏ, không có chút nào khách khí, không ngừng chỉ trích. Nhìn thấy Tiêu Hàn sắc mặt, Tô Mộc Thanh biết, hắn là thật tức giận. Nàng cũng có chút tức giận, những người này không hỏi phải trái đúng sai, Tiêu Hàn đều đã nói, chính mình nhận biết bất tử đường lão bản, bọn họ lại căn bản thì không nhìn, vào trước là chủ xem như hắn là muốn chen ngang, một bộ ở trên cao nhìn xuống đứng tại đạo đức điểm cao thôi chức trách Tiêu Hàn, làm đến bọn hắn giống như mỗi một cao y đều là thánh nhân mở dạng. Ta nói, ta biết bất tử đường lão bản, tìm nàng có một số việc, không phải chen ngang. Tiêu Hàn nụ cười trên mặt đã biến mất, hắn mặt không biểu tình nhắc lại một lần. Tiểu tử, ta nhìn ngươi vẫn là tại đằng sau xếp hàng đi thôi, nếu không liền lan trứng, cái này đến lúc nào rồi, còn muốn gạt chúng ta, quả thực quá ngây thơ. Người chung quanh căn bản không tin. Các ngươi trị liệu, dừng ở đây. Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm một chiếc điện thoại. Không bao lâu, điện thoại bị nhận. Bên trong vang lên một cái có chút mỏi mệt thanh âm, Tiêu Hàn ca ca, ngươi tìm ta có việc đình chỉ trị liệu, ta có việc tìm ngươi. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, được. Điện thoại bên kia Hạ Vũ ngưng dứt khoát trả lời, một điểm do dự đều không có. Nàng mặc dù là một cái thầy thuốc, lòng dạ từ bi, nhưng là trong lòng nàng, một vạn cái bệnh nhân, cũng so ra kém chính mình Tiêu Hàn ca ca. Không bao lâu, phía trước sinh ra rối loạn, một số người có chút nổi nóng hỏi. Vì cái gì không cho trị liệu? Đúng vậy à, chúng ta đều xếp hàng thời gian dài như vậy, mà lại hiện tại mới giữa trưa, các ngươi sao có thể dạng này quá phận, cửa hàng đại lấn khách à, cái này là căn bản cũng không có đem chúng ta bệnh thân thể người coi ra gì. Từng tiếng phẫn thanh âm truyền đến, hiển nhiên những người kia rất bất mãn. Người thanh niên kia, còn có chỉ Tiêu Hàn người, nhất thời tất cả đều trợn mắt hốt mồm, bọn họ tự nhiên nghe được vừa rồi Tiêu Hàn lời nói. Lúc đầu coi là đối phương cũng là trang bức, hù dọa một chút chính mình. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, hắn vợ ơ ý ma thật có thể làm đến. Tiêu Hàn quét bọn họ liếc một chút, gặp những hàng đó đoàn người, từng cái sắc mặt khó coi, hắn cũng không nói chuyện, trực tiếp hướng về phía trước đi đến. Ta hiện tại có một số việc, tạm thời không thể trị liệu, mời mọi người tha thứ một chút. Một cái mỏi mệt thanh âm truyền đến, cho người ta một loại cảm giác bất lực cảm giác. Không được. Hôm nay không cho chúng ta xem hết bệnh, ngươi cũng đừng nghĩ đi, sự tình gì so với chúng ta những bệnh nhân này lớn hơn. Một tên tráng hán ngang ngược nói ra, một điểm thỏa hiệp ý nghĩ đều không có. Theo hắn lời nói, những hàng đó đoàn người tất cả đều nghị luận ầm ĩ, từng cái phát ra tiếng chỉ trích âm, Hạ Vũ ngưng sắc mặt hơi trắng bệnh, nàng có chút chân tay luôn cuống, rất lợi hại hiển nhiên không có trải qua loại tràng diện này. Trên thực tế lấy nàng thực lực cùng thân phận, căn bản cũng không cần kiêng kỵ những bệnh nhân này, nhưng là nàng trung quy là quá thiện lương. Tiêu Hàn sắc mặt âm trầm giống là có thể chảy ra nước một dạng, Tô Mộc Thanh le lưỡi, theo sau lưng Tiêu Hàn, nàng có thể cảm giác được Tiêu Hàn trên thân chính đang tản ra một loại ý lạnh, quả thực giống là có thể chết có người một dạng. Đi đến kêu gào lợi hại nhất cái kia tráng hán bên người, Tiêu Hàn cười lạnh, nói ra, nếu không ta giúp ngươi trị liệu. Tráng hán sững sờ một chút, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó cau mày một cái, khó chịu nói ra, nơi nào đến tiểu hải tử, cút sang một bên. Phanh. Một tiếng vang trầm, tráng hán thân thể bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên tường. Hắn một ngụm máu tươi phun ra ngoài, cả người mắt trợn trắng lên, trực tiếp đã hôn mê. Tất cả mọi người giật mình, không ai từng nghĩ tới, Tiêu Hàn lại đột nhiên động thủ đánh người, mà lại nhất quyền đem người đánh ngất đi. Những cái kia chính đang chỉ trích Hạ Vũ ngưng bệnh nhân, từng cái rời xa Tiêu Hàn, giống như là đang nhìn một cái sát nhân cuồng một dạng. Từ hôm nay trở đi, về sau bất tử đường mỗi ngày nhiều nhất tiếp nhận 10 cái bệnh nhân, hôm nay tạm dừng buôn bán. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn có thể nhìn ra, không chỉ là Hạ Vũ ngưng, liền xem như những cái kia bốc thuốc tiểu nhị, cũng là mặt mũi tràn đầy mỏi mệt bộ dáng. Nghĩ tới đây một bộ nóng nảy bộ dáng, Tiêu Hàn liền biết, những ngày này bọn họ khẳng định mệt mỏi quá sức. Thân thể mạnh như Hạ Vũ Ngưng, đều như thế mỏi mệt, người khác lại càng không cần phải nói. Hạ Vũ Ngưng thực lực rất mạnh, tông sư cấp cảnh giới, nàng liền xem như 3 ngày 3 đêm không ngủ không nghỉ cũng sẽ không như thế mỏi mệt. Nhưng là chữa bệnh cuối cùng cùng khác đồ vật không giống nhau, nhìn như rất nhanh xác nhận chứng bệnh, nhưng lại muốn trong khoảnh khắc đó, tập trung sở hữu tinh thần. Đây đối với thân thể tiêu hao là phi thường lớn. Mạnh như tông sư, QNZ không thể liên hệ cho người ta xem bệnh. Dựa vào cái gì chúng ta dùng tiền, nàng thì muốn xem bệnh cho ta. Một bệnh nhân tại vừa nói. Ngươi xài bao nhiêu tiền, một hồi ta gấp 10 lần trả lại cho ngươi. Tiêu Hàn từ tốn nói. Hắn lời nói để người bệnh nhân kia thần sắc đọc lại, trên thực tế hắn còn không có giao tiền đây. Ta mặc kệ, nàng thì phải cho ta nhóm xem bệnh, thân thể chúng ta tình huống kéo không được. Người kia tiếp tục nói. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, nhặt từ tốn nói, xem ra có người cảm thấy 10 cái danh ngạch vẫn là quá nhiều, bắt đầu từ ngày mai, một ngày chỉ cấp 5 cái danh ngạch, nếu có người còn cảm thấy không hài lòng người, một ngày chỉ nhìn một người, tiền xem bệnh 500 vạn, không hài lòng lời nói mời đi, mời Cao Minh khác. Chương 280, tự mình ngồi xem bệnh. Tiêu Hàn những này lời vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sắc mặt vô cùng không dễ nhìn. Ngươi đây là lung tung thu phí. Có bệnh nhân nhịn không được chỉ trích no y tùy ngươi nói thế nào, ngươi có thể đi báo cáo, hết thể chúng ta đều tiếp theo, ngày mai bắt đầu, mỗi ngày 5 cái danh lạch, tiền xem bệnh 20 vạn. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Hạ Vũ ngưng lộ ra điểm điểm nụ cười, nàng biết Tiêu Hàn đây là đang quan tâm chính mình, đối với hắn làm ra quyết định, Hạ Vũ ngưng không có chút nào phản đối. Hôm nay 5 cái danh lạch, từ giờ trở đi, chuẩn bị kỹ càng 20 vạn, không phải vậy lời nói, không cho trần trị, từ giờ trở đi, để ta tới xem bệnh. Tiêu Hàn tiếp tục nói. Nghe được hắn lời nói, một cái tiểu nhị tranh thủ thời gian chuyển tới một cái ghế, mời Tiêu Hàn ngồi xuống. Đối với Tiêu Hàn y dược thuật, những này tiểu nhị đều là được chứng kiến, đem một cái đem người chết đều cứu trở về, hơn nữa còn làm cho đối phương sống lâu 10 năm, tiện tay liền đem 5.000 vạn đưa cho lão bản mình. Đây tuyệt đối là một cái có đại bản sự người. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều người trực tiếp tán đi. Bọn họ bất quá chỉ là một số bệnh nhẹ, căn bản không cần đến tiêu nhiều tiền như vậy, cũng có một chút bệnh nặng người. Lúc này một mặt do dự, bọn họ tin tưởng Hạ Vũ ngưng y y thuật, bởi vì tận mắt chứng kiến qua, nhưng lại không tin Tiêu Hàn y y thuật. Muốn là 20 vạn lấy ra, đối phương lại không thể đầy đủ chữa bệnh, bọn họ tiền cũng không phải là muốn đổ xuống sông xuống biển. Tiêu Hàn ca ca y y thuật, tại trên ta, ít nhất là ta gấp 10 lần. Hạ Vũ ngưng từ tốn nói. Nàng lời nói một chút cũng không có khuyết đại, bất tử đường y y thuật là phi thường lợi hại, nhưng là cùng thiên tà y y một mạch so sánh, còn kém quá xa. Bất tử đường chỉ có thể cho người sống xem bệnh, không có khởi tử hồi sinh năng lực. Mà tà y y một mạch, có thể cứu người chết sống lại, loại thủ đoạn này có thể xương tạo hóa, bọn họ căn bản là so không. Ta y y một mạch dám nói, trên thế giới không có bọn họ trị không hết thương tổn, không có bọn họ trị không hết bệnh, nhưng là bất tử đường cũng không dám nói như vậy, đây chính là chênh lệch. Nghe được Hạ Vũ ngưng lời nói, những bệnh nhân kia nhịn không được giật mình, phải biết Hạ Vũ ngưng y y thuật, trong mắt bọn hắn, quả thực tựa như là như thần, nhưng là trước mắt người thanh niên này, y y thuật lại còn Hạ Vũ ngưng gấp 10 lần phía trên. Nhìn Hạ Vũ ngưng biểu lộ, giống như một chút cũng không có khuyết đại ý tứ. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là ngồi ở chỗ đó, cho những bệnh nhân kia tự mình lựa chọn. Hắn vừa rồi tiếp một bệnh nhân, tiền xem bệnh 1 tỷ. Tô Mộc Thanh ở một bên từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, mọi người quả thực cho là mình nghe lầm. 1 tỷ, đây không phải là 10 vạn, thậm chí cũng không phải 100 vạn, có ít người được xưng phú hào, sở hữu giá trị con người cũng liền không gì hơn cái này đi. Chỉ là, chữa bệnh liền có thể cầm nhiều tiền như vậy, làm sao có thể tiêu thần y đi hề? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhưng vào lúc này, một cái một chút bối rối âm truyền đến. Tiêu Hàn nhìn sang, đối phương không phải cái gì khác người, đúng là hắn người quen cũ, Thiên Dương thành phố đệ nhất bệnh viện viện trưởng Triệu Lượng. Những bệnh nhân kia bên trong, có không ít là nhận biết Triệu Lượng, khi thấy hắn về sau, tranh thủ thời gian chào hỏi. Chỉ là bọn hắn cũng nghe đến Triệu Lượng câu nói kia. Xưng hô Tiêu Hàn vì Tiêu Thần Y, thân là Thiên Dương thành phố đệ nhất bệnh viện viện trưởng, tự nhiên không có khả năng liên hợp lại lừa bọn họ. Một bệnh nhân nhịn không được hỏi, Triệu viện trưởng, vị này thật sự là thần y sao? Đương nhiên, hắn là ta gặp qua y thuật cao minh nhất thầy thuốc. Triệu Lượng nghiêm túc dị thường nói ra, y thuật cao minh nhất, câu nói này khiến người ta chấn kinh. Đồng hành tương kinh, có thể làm cho Thiên Dương thành phố đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng đều nói ra lời như vậy, hiển nhiên Tiêu Hàn y y thuật, xác thực vô cùng kinh người. Vừa rồi vị tiểu thư này nói, vị này Tiêu Thần y tiếp thu một bệnh nhân, thu tiền xem bệnh 1 tỷ, đây là thật sao? Người bệnh nhân kia tiếp tục hỏi. Triệu Lượng đều hơi kinh ngạc, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gặp Tiêu Hàn vô cùng bình tĩnh, lúc này mới nhịn không được cảm thán nói ra, làm thầy thuốc giống như là tiêu thần y ở dạng này kiếm tiền, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lần trước cho người ta chữa bệnh, tiêu thần y thu 100 triệu, chẳng lẽ lần này là người chết phải cứu sống hắn cần 1 tỷ có thể cứu sống người chết? Ở đây bệnh nhân bị giật mình, cảm giác mình giống như là đang nghe thần thoại một dạng. Không, bọn họ không tin ta y y thuật, cho nên ta thì nâng giá. Tiêu Hàn từ tốn nói, đem mọi người giật mình, chỉ là bởi vì không tin hắn y y thuật, liền nâng giá, bọn họ cái này còn đang chất vấn, nếu thật là bị kêu trời giá lời nói, vậy thì thật là muốn muốn khóc cũng không kịp. Ta giao 20 vạn, trước cho ta trị liệu. Một thanh niên phản ứng đầu tiên, hắn chạy đến quầy thu ngân, trực tiếp xuất ra thẻ, xoát 20 vạn. Nhìn thấy hắn động tác, còn lại người cũng kịp phản ứng, tranh thủ thời gian tiến lên. Cuối cùng có 5 người, cướp được trị liệu danh lạch. Còn lại những bệnh nhân kia, từng cái sắc mặt rất khó coi, có chút cầu khẩn nhìn qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn xem bọn hắn liếc một chút, sau đó chỉ mấy người, nói ra, trừ mấy cái kia, đều có thể đi trở về. Hắn lựa chọn mấy người, đều là thân thể bệnh nghiêm trọng, đã nhịn không được nhanh, dạng này người, hắn vẫn là có thể trị liệu một chút, đương nhiên, tiền khẳng định thiếu không. Cái thứ nhất chính là người thanh niên kia, Tiêu Hàn chỉ là tùy ý liếc hắn một cái, liền cầm qua bút, viết một cái toa thuốc, đưa cho thanh niên. Cầm 3 cái đợt trị liệu, uống 1 tháng, đừng có chuyện phòng the, sau 1 tháng, cam đoan ngươi có thể cứng chắc đến 80 tuổi. Tiêu Hàn từ tốn nói. Khác biệt giải thích, mọi người cũng minh bạch người thanh niên kia là nơi nào xảy ra vấn đề. Thanh niên trừng to mắt, hắn dị thường chấn kinh, phải biết hắn đều không nói gì đâu, đối phương liền nhìn ra thân thể của mình tình huống, đối với cái toa thuốc kia, hắn tự nhiên là tin tưởng. Nhiều tạ thần ý gì hắn từ đáy lòng nói ra, sau đó cầm nhà đi lấy thuốc. Tiền xem bệnh rất đắt, nhưng là thuốc lại không phải rất đắt, 3 cái đợt trị liệu cũng liền hơn 100 khối tiền. Mọi người lúc này đột nhiên minh bạch, đối phương không phải thật sự công phu sư tử ngoạm, mà là mình những người này làm quá phận. Bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Hạ Vũ Ngưng trên mặt mỏi mệt, đây là quá độ mệt nhọc dẫn đến. Phải biết những ngày gần đây, Hạ Vũ Ngưng từ sáng sớm nhìn đến tối, một ngày ít nhất phải cường độ cao công tác 10 mấy tiếng, mỗi ngày chỉ ăn 1 bữa cơm, đổi lại bọn họ cùng Hạ Vũ Ngưng nhận biết, hơn phân nửa cũng sẽ tức giận đi. Tranh thức bình tĩnh trở lại, bọn họ ngược lại là đối Tiêu Hàn hành vi, không có chút nào tức giận. Đối phương cũng không phải cố ý làm như vậy, chỉ là tại bảo vệ mình bằng hữu mà thôi. Kế tiếp, Tiêu Hàn từ tốn nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, một cái lão giả đi tới, tinh thần hắn uể oải, có chút bất an bộ dáng. Giang Mai. Tiêu Hàn từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời lão giả bên người khoảng không mảng lớn, rất nhiều mới vừa rồi còn cùng lão giả đứng chung một chỗ người, tất cả đều biến sắc, trong lòng lo lắng bị truyền nhiễm bên trên. Chương 281, ngưng hồn đan. Lão giả mặt đều đỏ lên, hắn khó chịu tới cực điểm. Gần nhất ở qua nha kha cờ hờ Tiêu Hàn liếc hắn một cái, một chút khác thường đều không có lộ ra. Lão giả gật đầu, sau đó cười khổ nói, cũng không biết là cái gì cái thất đức, chính mình có bệnh, còn tại trong khách sạn làm loạn, cái kia khách sạn lão bản cũng không chịu trách nhiệm, căn bản cũng không có đối đệm chăn trừ đầu, ta thì bị truyền nhiễm. Lão giả giải thích, không muốn mọi người hiểu lầm. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, hắn biết lão giả nói là thật. Lão giả dương quan cố thủ, hiển nhiên là thật lâu không có chuyện phòng the, tự nhiên không phải làm loạn mới truyền nhiễm Giang Mai. Cái này cũng chỉ có thể coi như hắn không may, hiện tại nha kha cờ hờ, thật rất không an toàn. Rất nhiều người cũng là bởi vì ở một lần nha kha cờ hờ, đạt được các loại làm cho người buồn nôn chứng bệnh. Đây không phải cái gì bệnh nặng, ngươi ngồi ở chỗ đó không nên động, ta cho ngươi thi trầm, sau đó lại bắt một bộ thuốc uống, nhiều nhất một cái tuần lễ liền tốt. Tiêu Hàn một mặt bình tĩnh nói ra. Lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao. Cái này sao có thể, Giang Mai mặc dù bây giờ cũng có thể chữa khỏi, nhưng là tuyệt đối vô cùng phiền phức. Mà lại liền xem như chữa trị về sau, pha cũng là trung thân dương tính. Nhưng là nghe Tiêu Hàn lời nói, chỉ cần một tuần lễ liền có thể hoàn toàn chữa trị, đây cũng quá kéo đi. Liền xem như thần y kìa, cũng cần phải có một cái hạn độ đi. Lão giả kia đều hơi nghi hoặc một chút, hắn hồ nghi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. không biết nên không nên tin tưởng hắn. Nguyện ý trị liệu liền tiếp tục, không nguyện ý liền đi, phí xem bệnh không lùi. Tiêu Hàn từ tốn nói, lời này vừa nói ra, mọi người xôn xao, đây cũng quá bá đạo đi. Lão ca, ta nhìn ngươi vẫn tin tưởng Tiêu thần y lìa đi, ta dám cam đoan, hắn nói chuyện tuyệt đối là thật. Triệu Lượng ở một bên thấy gấp, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Hắn nhưng là biết, muốn Tiêu Hàn xuất thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Lão đầu này hiện tại xem như đi đại vận, nhưng nhìn hắn bộ dáng, vợ ơ y ma không tin Tiêu Hàn, theo Triệu Lượng, lão nhân này quả thực cũng là lại cùng mình không qua được. Lão đầu không nóng nảy, hắn đều có chút vì lão đầu sốt ruột. Nghe được Tiêu Hàn nói phí xem bệnh không lùi, lão đầu được, bất quá hắn cuối cùng biết nên lựa chọn như thế nào. Liên đệ nhất bệnh viện nhân dân viện trưởng đều khẳng định như vậy Tiêu Hàn y y thuật, hắn còn có cái gì dễ nói. Người trị liệu đi. Lao giả nói ra. Tiêu Hàn không nói gì, chỉ là trong tay không biết lu cờ na ho xuất hiện ba cái ngân châm, tay hắn nhẹ nhàng lắc một cái, ngân châm cây kim đang run rẩy, vờ ơ y ma phát ra tiếng ông ông. Một đạo xích sắc quang hoa chợt lóe lên, chung quanh những bệnh nhân kia trừng to mắt, bọn họ cho là mình hoa mắt. Mà vừa lúc này, Tiêu Hàn ngân châm đã trực tiếp cắm vào trên người lão giả. Nếu là có hiểu trung ý gì người ở chỗ này, khẳng định sẽ khiếp sợ, bởi vì Tiêu Hàn châm là lão giả tam đại tử huyệt. Cái này ba cái địa phương, tầm thường trung ý gì nào dám động một cái, châm này xuống dưới hơn phân nửa là muốn mạng. Nhưng là Tiêu Hàn lại liên tục châm ba cái địa phương, lão giả không chỉ có không có việc gì, ngược lại trong nháy mắt hồng quang đầy mặt. Tiêu Hàn nhìn lão giả liếc một chút, từ tốn nói, bảo trì dạng này 10 phút đồng hồ, cầm dược phương đi lấy thuốc. Hắn viết một cái dược phương, trước sau không đến 5 phút đồng hồ, sau đó liền hô, kế tiếp. Những bệnh nhân kia trong lòng chấn kinh, bọn họ rõ ràng, như trước mắt người thanh niên này không phải lừa đảo lời nói. Thì khẳng định là một cái tranh thức thần y gì, dạng này gọn gàng chữa bệnh, bọn họ chưa từng nghe thấy. Bất quá nghĩ đến Triệu Lượng đều vì Tiêu Hàn làm chứng minh, bọn họ minh bạch. Trước mắt cái này Tiêu thần y y, hơn phân nửa thật sự là một cái thần y y, 5 người tăng thêm Tiêu Hàn chuyên môn lưu lại mấy cái bệnh nặng người, hết thể mửa y một người, không lâu sau, liền bị xem hết, bất quá chừng một giờ. Bên trong một số người vấn đề so sánh nghiêm trọng, cũng có một số người, chỉ là bệnh vặt, đương nhiên, không gặp được một cái chính thức thầy thuốc tốt, bọn họ liền xem như bệnh vặt đều trị không hết. Hết thể 220 vạn, loại này kiếm tiền tốc độ làm cho tất cả mọi người xấu hổ. Ngay cả Triệu Lượng cũng nhịn không được xoa một chút trên đầu mồ hôi lạnh, Tiêu Hàn một người kiếm tiền tốc độ, so với bọn hắn một cái bệnh viện cũng không biết muốn nhanh bao nhiêu lần. Thẳng đến chỗ có bệnh nhân đều rời đi, Tiêu Hàn mới đưa ánh mắt về phía Triệu Lượng. Ngươi tới nơi này làm gì? Hắn có chút hiếu kỳ hỏi. Nghe nói nơi này xuất hiện một cái thần y dì, một người bạn nắm ta tìm đến người cho phụ thân hắn chữa bệnh. Triệu Lượng vừa cười vừa nói. Nguyên lai là mời thầy thuốc, Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, Triệu Lượng vờ ơ y mà không tìm đến mình. Ngược lại tìm tới Hạ Vũ Ngưng, cái này khiến hắn có chút kỳ quái. Ta lúc đầu cũng nghĩ mời ngươi, nhưng là người kia nghe tên ngươi về sau, trực tiếp cự tuyệt, để cho ta một lần nữa tìm người. Triệu Lượng cười khổ nói. Nếu có thể tìm Tiêu Hàn lời nói, hắn đương nhiên sẽ không đến bất tử đường. Dù sao bất tử đường đoạn thời gian gần nhất xác thực rất nổi danh, nhưng là trong lòng hắn. Tuyệt đối so với không lên Tiêu Hàn. Tiêu Hàn kinh ngạc, đối phương vợ ơ y ma nhận biết mình, hơn nữa còn không nguyện ý để hắn trị liệu, như thế để hắn có chút ngoài ý muốn. Người kia là ai? Hạ Vũ Ngưng nhịn không được hỏi, nàng mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, cũng muốn biết đến là ai nhìn như vậy không lên chính mình Tiêu Hàn ca ca. Hẳn là Vương Dương đi. Một bên đứng nửa ngày Tô Mộc Thanh đột nhiên mở miệng. Làm sao ngươi biết? Triệu Lượng kinh ngạc nói ra. Gặp Tiêu Hàn lộ ra nghi hoặc thần sắc, Tô Mộc Thanh giải thích nói, Vương Dương là Vương Dĩnh nhị thúc, cũng đi theo lại tới đây, hắn không phải rất lợi hại tin tưởng y lý thuật của ngươi, cũng không nguyện ý cho ngươi 1 tỷ, cho nên mới đến Thiên Dương thành phố về sau, vẫn tại tìm khác thầy thuốc. Tùy ý Tiêu Hàn rất bình tĩnh nói ra, tang phách tán, cái đồ chơi này trừ bọn họ tà y lý hay một mạch bên ngoài, muốn là có người có thể giải khai, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Cho nên Tiêu Hàn không có chút nào lo lắng, liền xem như Vương Quân không muốn tìm chính mình, cuối cùng còn sẽ tìm được trên người mình. Ngươi yên tâm đi, đây chẳng qua là Vương Dương một người ý nghĩ, Vương Dĩnh cùng Vương Thúc Thúc căn bản cũng không đồng ý Tô Mộc Thanh tranh thủ thời gian giải thích nói, sợ nam nhân này tức giận. Tuy nhiên nhiều khi Tô Mộc Thanh dám cùng Tiêu Hàn phát cáu, nhưng là thật đến thời khắc mấu chốt, nàng cũng không dám cùng Tiêu Hàn đính ưu. Nàng trung quy là một nữ nhân, mà trong lòng đã nhận định, Tiêu Hàn là nàng nam nhân. Bọn họ liền xem như có ý tưởng, ta cũng không quan trọng, trị liệu dạng này một cái bệnh, ta đã thâm hụt tiền, nói thật, ta một chút đều không muốn cho bọn hắn trị liệu. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói ra. Mọi người ngạc nhiên, 1 tỷ còn lô vốn, gia hỏa này đến phải hao phí bộ dáng gì đại giới. Vũ Ngưng nha đầu, cho ta một khỏa. Tiêu Hàn nói với Hạ Vũ Ngưng. Hạ Vũ Ngưng giật mình, nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, Tiêu Hàn ca ca, nếu như bị nhà ta lão đầu tử kia biết, ngươi 1 tỷ đem bán đi, hắn khẳng định hội tức chết. Cứu người quan trọng, bệnh nhân là Thanh Thanh bạn thân ra ra. Tiêu Hàn sờ mũi một cái. Hắn tự nhiên biết, giá trị liên thành, đừng nói là 1 tỷ, nhiều gấp đôi đi nữa đều mua không được. Cái này là có thể giúp thái đầu cường giả, gia tăng đột phá đến thông thần cảnh giới tỷ lệ thánh dược, tại toàn bộ trong chốn võ lâm, đều là tuyệt đối chí bảo. Chương 282, Thử Kim Các. Bên trong thiên địa, có thể luyện chế ra đến ngưng hồn đan môn phái không nhiều, bất tử đường chính là bên trong một trong. Nhưng là dù cho hiểu được luyện chế phương pháp, cũng không phải là nói nhất định có thể luyện chế. Cái này cần một cái cao cấp luyện dược sư, còn muốn có đầy đủ dược tài. Mà lại, cũng không phải là 100% có thể thành công, ngay cả Tiêu Hàn chỉ có 80% nắm chắc. Muốn làm đến 100% đem ngưng hồn đan luyện chế ra đến, chỉ sợ chỉ có thiên tà y hề một người, trừ cái đó ra, không tìm ra được cái thứ hai. Cho nên, ngưng hồn đan có tiền mà không mua được, một khỏa ngưng hồn đan, toàn bộ bất tử đường không biết phải hao phí giá lớn bao nhiêu mới có thể luyện chế ra tới. Loại đan dược này, rất có thể đại biểu cho một cái thông thần cảnh cao thủ, bình thường là không cho phép dẫn ra ngoài. Cũng chỉ có bất tử đường đại tiểu thư Hạ Vũ Ngưng, trên thân mới có, mà lại hội cấp cho Tiêu Hàn. Nguyên lai là Tô tỷ tỷ bằng hữu trường bối, đã dạng này, ta liền lấy một khỏa ngưng hồn đan ra đi. Hạ Vũ Ngưng nói ra, nhưng là trên mặt lại khổ ba ba, hiển nhiên thật khá là không tình nguyện. Trên thực tế, nếu là Tiêu Hàn chính mình dùng lời nói, nàng tất cả đều cho Tiêu Hàn đều sẽ không cảm thấy đau lòng, nhưng là bây giờ lại là cho một cái không liên quan người dùng, cho nên nàng trong lòng tự nhiên có chút không nguyện ý viên đan dược kia, thật đắt như thế triệu lượng nhịn không được hoảng sợ nói. Bên trong có mửa y ta mở loại dược tài, mỗi một loại giá cả đều sẽ không thấp hơn 5 triệu, mà lại đồng dạng luyện dược sư, luyện chế loại đan dược này tỷ lệ thành công, sẽ không vượt qua 20%, tăng thêm hao phí tâm huyết. Liền xem như ngươi cầm 2 tỷ đi ra, đều khó có khả năng mua được. Tiêu Hàn giải thích một chút. Tô Mộc Thanh trợn mắt hốt mồm, trách không được Tiêu Hàn nói lần này lô vốn. Chỉ là viên thuốc này, liền đã bồi rất nhiều tiền. Tuy nhiên nhìn Hạ Vũ Ngưng bộ dáng, cũng không có tính toán hỏi Tiêu Hàn đòi tiền, nhưng là chung quy là bồi. Nàng trong lòng có chút áy náy, như không là bởi vì chính mình nguyên nhân, chỉ sợ Tiêu Hàn cũng sẽ không như vậy làm đi. Trong lòng chuyển những ý niệm này, Tô Mộc Thanh nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt ôn nhu không ít. Tiêu Hàn ca ca, lu cờ na ó trị liệu, ta cũng đi xem một chút. Hạ Vũ Ngưng có chút hướng tới nói ra. Không cần, một cái lao đầu tử có cái gì tốt nhìn, ngươi suy nghĩ gì, trực tiếp qua tìm ta đều có thể dạy ngươi. Tiêu Hàn nói thẳng. Như là người khác lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không nói ra lời như vậy, nhiều nhất truyền thụ một chút ra lông. Nhưng là Hạ Vũ Ngưng lại không giống nhau. Trên thực tế Hạ Vũ Ngưng mặc dù là bất tử đường người, nhưng là một thân y y thuật, chí ít có 7 thành là Tiêu Hàn truyền thụ, cho nên Hạ Vũ Ngưng tránh thức y y thuật, so với bọn hắn bất tử đường bên trong một số bô lao đều lợi hại hơn nhiều ửng. Hạ Vũ Ngưng le lưỡi, nàng sờ sờ chính mình cái bụng, có chút xấu hổ nói ra, đói, Tiêu Hàn ca ca mời ta ăn cơm. Tiêu Hàn không có trả lời ngay, mà chính là nhìn về phía Triệu Lượng, cho ngươi một cái cơ hội, mời chúng ta ăn cơm. Triệu Lượng sững sờ một chút, sau đó lộ ra một vòng vui mừng, hắn đang nghĩ ngợi tìm cơ hội cùng Tiêu Hàn bọn họ càng thân cận một số. Đến lúc đó có chuyện gì, lại càng dễ mời Tiêu Hàn bọn họ hỗ trợ, không nghĩ tới Tiêu Hàn thì cho hắn cơ hội này. Triệu Lượng có thể nhìn ra, Tiêu Hàn đối với hắn cảm giác không tệ, tiếp tục như vậy lời nói, hai người trở thành bằng hữu chỉ là sớm tối sự tình. Vừa nghĩ tới trở thành Tiêu Hàn bằng hữu, Triệu Lượng trong lòng liền không nhịn được kích động. Trong lòng hắn, Tiêu Hàn cũng là một cái phiên bản hiện đại thần y, hơn nữa còn trẻ như vậy, dạng này người, tương lai nhất định danh dương thiên hạ, mình bây giờ cùng hắn trở thành bằng hữu, tương lai khẳng định hội được nhờ. Đương nhiên, Triệu Lượng cũng không phải tất cả đều là lòng ham muốn công danh lợi lộc, chủ yếu là hắn thật sùng bái Tiêu Hàn y y thuật, quả thực đem Tiêu Hàn xem như chính mình thần tượng. Tốt, ta mời khách, cam đoan mọi người ăn được. Triệu Lượng vừa cười vừa nói. Tỷ hệ tờ kỳ hệ mờ tỷ hệ nờ Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Chúng người biết hắn đang nói đùa, dù sao Tiêu Hàn hiện tại tuyệt đối không thiếu tiền. Tại Triệu Lượng dẫn dắt phía dưới, bọn họ đi vào một cái nhà hàng. Nhà hàng sửa sang vô cùng khí phái, người lui tới đều là bị người vây quanh, rất nhiều người một bộ lãnh đạo phái đoàn, thần sắc kiêu ngạo, hiển nhiên đều là nhân vật. Triệu viện trưởng thường xuyên đến nơi này Tô Mộc Thanh thần sắc cổ quái. Nhìn thấy Tô Mộc Thanh thần sắc, Triệu Lượng liền biết nàng hiểu lầm, hắn tranh thủ thời gian giải thích nói, ta là thường xuyên ở chỗ này chào hỏi khách khứa, bất quá dùng đều là mình tiền, hai tử nhà ta còn tính là không chịu thua kém, tuy nhiên tuổi không lớn lắm. Nhưng là đã mở một công ty, ta còn không cần đến tiền của công ăn uống. Tiêu Hàn ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, hắn nhìn ra cái này Triệu Lượng, căn bản cũng không phải là loại kia công khí tư dụng người. Hắn mi tâm một điểm chính khí, làm việc nhưng không mất sự cố, xem như một cái rất lợi hại thành công nam nhân. Tô Mộc Thanh lúc này mới mỉm cười, có chút xấu hổ, nàng mới vừa rồi là hiểu lầm. Triệu Lượng, ngươi viện trưởng này đảng vẫn là chân thực thoải mái đâu. Thường xuyên đến ăn cơm liền không nói, còn mang theo hai cái mỹ nữ, cái này là bệnh viện các ngươi mới tới đi, không nghĩ tới ngươi cũng ưa thích cái này luận điệu. Một cái tràn đầy A cờ y âm thanh vang lên, Triệu Lượng nhất thời ngừng cước bộ. Hắn xoay người, mang trên mặt sắc mặt giận dữ, lạnh lùng nói ra, Chu Tiến, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Nói vơ nói vẩn Triệu Lượng, ngươi cũng chỉ là một cái ngụy quân tử, bị ta nói đến chỗ đau đi, ha ha. Có lá gan làm thì không sợ người khác nói, ngươi một tháng có bao nhiêu tiền ta còn không biết sao trừ tiền của công ăn uống, còn có tư cách gì đến được xương Chu Tiến là một cái bụng phệ nam nhân, hắn mặt mũi tràn đầy bóng loáng, lúc này trên thân mang theo tiểu khí, bên người một cái dung mạo đẹp đẽ nữ tử viện hắn, một mặt giả mù sa mưa lo lắng. Cái này cùng ngươi không có quan hệ, ta chỉ có thể nói, không thẹn với lương tâm, mà lại hiện tại ta không cần thiết cùng ngươi giải thích. Triệu Lượng một mặt chính khí, căn bản cũng không vì mà thay đổi. Tựa như là chính hắn nói một dạng, không thẹn với lương tâm, cho nên không có chút nào tâm hỏng, nói chuyện âm vang, dị thường hữu lực độ. Điều này cũng đúng, ngươi làm hại ta bát cơm khó giữ được, bất quá ta bây giờ lại so trước kia sống được càng thêm thoải mái. Hạ hạ, Triệu Lượng ngươi không nghĩ tới đi. Chu Tiến cười to, mặt mũi tràn đầy đắc ý Triệu Lượng sắc mặt tái xanh, hiển nhiên là muốn đến một ít chuyện. Trong lòng khó chịu. Lúc này, Chu Tiến đem ánh mắt nhìn về phía hai cái nữ hài tử, hắn lộ ra si mê thần sắc, sau đó cười hì hì nói ra, hai vị tiểu muội muội, đi theo lão gia hỏa này có chỗ tốt gì, cuối cùng còn không phải chỉ có thể khi một người y y tá, các ngươi muốn là theo chân ta cam đoan các ngươi ăn ngon uống sướng, muốn cái gì có cái đó. Tô Mộc Thanh trong lòng tức giận, nàng chính nổi giận hơn. Lúc này Hạ Vũ ngưng lại là nhãn tình sáng lên, nàng kinh hỉ nói ra, thật không tệ. Gặp Hạ Vũ ngưng giống như là tâm động, Chu Tiến tranh thủ thời gian gật đầu, xinh đẹp như vậy lông mày đẹp, hắn còn là lần đầu tiên gặp qua, mà lại lấy Chu Tiến nhãn lực, tự nhiên năng đầy đủ nhìn ra, Hạ Vũ ngưng vẫn là hàng nguyên đai nguyên kiện, giá trị tuyệt đối đến dùng nhiều tiền. Chương 283, so bối ra có thể ăn. Ta nhìn bên cạnh ngươi nữ nhân này khó chịu. Ngươi đánh nàng hai bàn tay. Ít Hạ Vũ ngưng chỉ nữ nhân kia nói ra. Nghe được Hạ Vũ ngưng lời nói, Chu Tiến sững sờ một chút, không phải yêu cầu này khó mà đạt tới, mà chính là thật sự là quá đơn giản. Hắn không nghĩ tới, Hạ Vũ ngưng vợ ơ y mà chỉ nhắc tới ra đơn giản như vậy yêu cầu. Chẳng lẽ là nữ nhân này, bị chính mình nam nhân oai hùng cho mê đảo, cho nên mới đưa ra dạng này yêu cầu. Nghĩ tới đây, Chu Tiến trong mắt sáng lên. Hắn không chút do dự, quay người cũng là một bàn tay. Bất quá một tát này không có đụng tới trên mặt nữ nhân, mà chính là bị nữ nhân tránh thoát qua. Nữ nhân kia trừng to mắt, mỹ lệ trên gương mặt, tràn đầy vẻ giận dữ. Nàng phẫn nộ nói ra, Chu Tiến, ngươi tên hỗn đản thật dám đánh ta vừa rồi Hạ Vũ ngưng mở miệng thời điểm, nữ nhân thì biết không tốt, cho nên một mực đang phòng bị, lúc này mới tại đối phương xuất thủ thời điểm, trực tiếp tránh thoát qua. Nàng thân sắc phẫn nộ, nhìn chằm chằm Chu Tiến, một bộ muốn ăn thịt người biểu lộ. Chu Tiến trên mặt lộ ra xấu hổ thân sắc, bất quá khi nhìn thấy Hạ Vũ Ngưng một bộ hào hứng giạt rào bộ dáng, trong lòng của hắn hỏa nhiệt, lúc đầu có chút xấu hổ tâm tình, lập tức biến mất. Với hắn mà nói, chỉ cần có thể cua được xinh đẹp như vậy lông mày đẹp, đánh nữ nhân này một chút, có vẻ như không tính là cái gì. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa một bàn tay quất tới. Nữ nhân không có nghĩ đến cái này thời điểm Chu Tiến lại còn động thủ, trực tiếp bị một bàn tay đánh ngã trên mặt đất. Chu Tiến càng là một mặt khinh thường nói ra, bất quá chỉ là một cái tiện hóa mà thôi, cũng dám cùng lao tử kêu to. Nói xong, hắn một mặt đắc ý xoay người lại, nói với Hạ Vũ Ngưng, vị này mỹ lệ tiểu thư, ngươi cũng nhìn thấy, ta đánh nàng. Thế nhưng là ta chỉ thấy một bàn tay, ta nói là hai bàn tay. Hạ Vũ Ngưng đếm trên đầu ngón tay tính toán cho Chu Tiến nhìn. Chu Tiến lập tức minh bạch, hắn xoay người sang chỗ khác, hướng nữ nhân đi qua. Nữ nhân vừa đứng lên, gặp Chu Tiến lần nữa hướng mình đi tới, nàng là thật tức giận, phẫn nộ nói ra, Chu Tiến, ngươi đầy đủ không có đường đem lão nương bức gốc. Thối nữ nhân, hoa lão tử nhiều tiền như vậy, lão tử chỉ bất quá muốn quất ngươi một bàn tay mà thôi, ngươi hắn meo còn lui cái gì đứng ở nơi đó đánh cho ta một bàn tay. Chu Tiến nổi nóng nói ra, nữ nhân này bình thường vô cùng nghe lời, bây giờ lại không có chút nào nghe lời, cái này khiến hắn có chút tức giận. Hắn lại không có nghĩ qua, mình bình thường đối đại nữ nhân này giống như là bảo bối một dạng, bây giờ lại là muốn đánh nàng, nữ nhân tự nhiên không có khả năng lại nghe lời nói, nàng cũng không phải đần độn. Gặp Chu Tiến thật muốn lại đánh chính mình, nữ nhân rốt cục tức giận, nàng thét to, ngươi không cho lão nương mặt, lão nương cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, nàng hướng Chu Tiến tiến lên, sau đó ôm chặt lấy Chu Tiến cổ, Chu Tiến cồng kềnh thân thể. Kém một chút ngã sấp xuống, hắn bị giật mình, tranh thủ thời gian đập đánh nữ nhân đầu, muốn cho nàng đem chính mình bung ra. Chỉ bất quá, nữ người như là điên một dạng, ôm hắn không thả, loại kia khí lực, liền xem như một cái nam tử trưởng thành, cũng không gì hơn cái này. Ngay tại Chu Tiến sốt ruột thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được lỗ tai tê dần. Mọi người nhất thời trông thấy cực kỳ tàn nhẫn một màn, nữ nhân cắn một cái vào Chu Tiến một cái lỗ tai. Sau đó hung hăng khẽ cắn, vợ ơ y ma xinh xinh đem Chu Tiến một cái lỗ thai cho cắn xuống tới. Máu tươi trong nháy mắt rung manh tiến ra, kịch liệt đau đớn, kém một chút để Chu Tiến ngất đi. Hắn giống như là nổi điên một dạng, đem nữ nhân cho vai ra. Sau đó hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình một lỗ thai, vậy mà tại nữ nhân trong miệng. Đem lỗ thai còn cho ta. Chu Tiến kêu thảm, lấy hiện tại y học kỹ thuật, chỉ cần hiện tại cầm về lỗ thai. Còn có thể khâu lại trở về. Nữ nhân miệng đầy máu tươi, nàng đột nhiên hung hăng nhai động. Một lỗ thai, trong nháy mắt bị nhai nát, thấy cảnh này, không ít người trực tiếp nôn, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này buồn nôn một màn. Chu Tiến cũng được, sau đó hắn điên cuồng phóng tới nữ nhân, rốt cục bày ra một người nam nhân nên có sức mạnh, đem nữ nhân đạp ngã trên mặt đất, dùng sức đấm đá. Nhà hàng người rốt cục ngồi không yên, xông lên. Đem hai người kéo ra. Trong lòng bọn họ minh bạch, nếu là lại không ngăn lại lời nói, có lẽ thật muốn chết người. Hạ Vũ Ngưng le lưới, đứng trở về, nàng có chút xấu hổ nói ra, người ta cũng không biết sẽ phát sinh dạng này sự tình. Nàng lúc đầu chỉ là muốn đùa nghịch một chút Chu Tiến, bởi vì Hạ Vũ Ngưng nhìn ra, nữ nhân kia, tuyệt đối không phải một cái đèn cạn dầu. Nhưng là dù cho chính nàng cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát triển đến một màn này. Để cho nàng nhịn không được líu lưỡi, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Trừng Hạ Vũ Ngưng liếc một chút, Tiêu Hàn nói ra, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, chúng ta tìm một chỗ đi ăn cơm đi. Còn ăn cơm Triệu Lượng cùng Tô Mộc Thanh đều có một loại cảm giác buồn nôn. Nhưng nhìn Tiêu Hàn cùng Hạ Vũ Ngưng đều là một bộ chờ mong bộ dáng, bọn họ tuy nhiên cảm thấy hiện tại khẳng định không đói bụng, nhưng là còn chỉ có thể đáp ứng. Bọn họ trực tiếp muốn một cái gian phòng. Tử kim các phi thường lớn, chưa từng có đầy ngập khách loại thuyết pháp này. Cũng không phải là tử kim các thanh âm không tốt, mà chính là bọn họ địa phương thật sự là quá nhiều. Đến bên trong bao gian, Tô Mộc Thanh mới hung hăng ra một hơi, nàng cổ quái nhìn Hạ Vũ Ngưng liếc một chút, cũng không nói gì, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Đối với vừa rồi sự tình, nàng vẫn còn có chút khó chịu. Mà lại, Tô Mộc Thanh cũng cảm giác được, Hạ Vũ Ngưng nha đầu này, tuyệt đối không phải một cái đèn cạn dầu. Nhìn như thanh thuần bề ngoài phía dưới, có một khỏa thuộc về tiểu ác ma tâm. Điểm một số đồ ăn, giá cả quý không hợp thói thường, bất quá Tiêu Hàn bọn họ đều không phải là rất lợi hại để ý, dù sao cũng không phải mình xuất tiền. Không đến bao lâu, đồ ăn liền lên. Khi thấy bên trong một đạo thai lợn thời điểm, Tô Mộc Thanh cùng Triệu Lượng hai người sắc mặt trắng nhợt, trực tiếp ăn không trôi. Cái này thai lợn làm không tệ. Tiêu Hàn ăn một miếng khí, nhịn không được tán thán nói. Ừm, thật ăn thật ngon, Tô tỷ tỷ, Triệu đại thúc các ngươi ăn a. Một bên Hạ Vũ Ngưng cũng nói, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Hai người quả muốn nôn, bọn họ sắc mặt nhìn không tốt, trực tiếp cự tuyệt. Không hiểu được hưởng thụ mỹ vị. Hạ Vũ Ngưng lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy buồn nôn sao? Tô Mộc Thanh thật sự là nhịn không được, nàng hướng Hạ Vũ Ngưng hỏi. Ta đã từng có thời gian 2 năm kiêm chức pháp y gì? Hạ Vũ Ngưng mở miệng. Tô Mộc Thanh, ta so bối ra có thể ăn. Tiêu Hàn Tại vừa nói, một bộ hứng hở bộ dáng. Đương nhiên, tại người bình thường nghe tới, đây tuyệt đối là tại khôi hài, bối ra thế nhưng là đứng tại đỉnh chuỗi thực vật nam nhân. Bất quá tránh thức giải Tiêu Hàn người, cũng tuyệt đối tin tưởng điểm này. Lúc trước bọn họ vì làm nhiệm vụ, vì nhét đầy cái bao tử, thứ gì chưa từng ăn qua, Tiêu Hàn dám nói mình so bối ra có thể ăn, tuyệt đối không có chút nào giả dối. Chương 284, một giây sau thì chết. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại tại Triệu Lượng cùng Tô Mộc Thanh dị thường im lặng trong thần sắc, Tiêu Hàn cùng Hạ Vũ Ngưng ăn quên cả trời đất. Cuối cùng, hai người cũng bị gây nên muốn ăn, bắt đầu động đũa. Mỹ vị ăn vào trong miệng. Ngược lại để trong lòng bọn họ loại kia cảm giác buồn nôn biến mất, bắt đầu bình thường bà tờ đầu ăn. Cả bàn đồ ăn, rất nhanh bị đánh quét một sạch sẽ. Tô Mộc Thanh nhìn về phía Hạ Vũ Ngưng trong ánh mắt có chút sùng bái, nàng còn là lần đầu tiên gặp có thể ăn như vậy cô nương, một cái bàn này đồ ăn, nàng chỉ ít ăn 4 tầng. Tiêu Hàn ăn nhiều nhất, tuyệt đối có 5 tầng, thừa tầng tiếp theo, Triệu Lượng cùng Tô Mộc Thanh hai người mới ăn xong, bất quá đã cảm thấy rất no bụng. Nhìn thấy hai người trợn mắt hốt mồm, Hạ Vũ Ngưng ngòn ngọt cười, nói ra, mấy ngày nay quá mệt mỏi, cho nên thì ăn nhiều một điểm. Đó là một chút sao? Tô Mộc Thanh cùng Triệu Lượng hai người rất lợi hại im lặng, rõ ràng là rất thật tốt không tốt. Liền xem như hai đại hán, không tầm thường cũng liền ăn nhiều như vậy đi. Hâm mộ nhìn qua Hạ Vũ Ngưng dáng người, Tô Mộc Thanh cảm thấy, chính mình muốn là như thế này ăn lời nói, hiện tại tuyệt đối có hơn 200 cân. Nơi nào sẽ giống như là Hạ Vũ Ngưng như thế thon thả, vóc người đẹp khiến người ta hâm mộ. Đương nhiên, chính nàng cũng là tốt dáng người, chỉ bất quá cái này cũng phải cần bình thường khống chế chính mình đoán muốn ăn mới được. Không đủ lời nói lại muốn hai cái đồ ăn Triệu Lượng do dự một chút, vẫn là hỏi một câu. Hắn nhìn thấy Tiêu Hàn cùng Hạ Vũ Ngưng trên mặt đều lộ ra vẫn chưa thỏa mãn thần sắc, cho nên mới nói ra lời như vậy. Không cần, ăn no đã. Hạ Vũ Ngưng trực tiếp lắc đầu, tuy nhiên nàng còn có thể ăn hết, nhưng là khẳng định hội xem như quái vật. Tuy nhiên nàng không phải rất lợi hại để ý khác người ánh mắt, nhưng chung quy là một cái nữ hài tử, cho nên vẫn là muốn chú ý một chút. Quên đi, có người không giống chúng ta ăn hết. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Triệu Lượng sững sờ một chút, bất quá sau một khắc, hắn liền biết Tiêu Hàn vì cái gì nói loại lời này. Một đám người ngang ngược đem phòng môn cho đẩy ra. Sau đó xuống tới, bên trong không ít nhân thủ bên trong đều mang theo đồ vật, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Các ngươi muốn làm gì? Triệu Lượng sắc mặt hơi đổi một chút, la lớn. Tử Kim các lão bản địa vị rất lớn, bây giờ lại có người dám ở chỗ này nháo sự, cái này khiến Triệu Lượng có chút khó tin. Đương nhiên, trong lòng của hắn hiểu hơn, đối phương dám ở chỗ này động thủ lời nói, hơn phân nửa là tức giận. Triệu Lượng, nơi này không có ngươi sự tình. Đem cái kia xú nha đầu giao ra đây cho ta, ta sẽ không tìm làm phiền ngươi. Một cái đầu bên trên quấn lấy băng gạc nam nhân đi tới, không phải cái gì khác người, chính là Chu Tiến. Lúc này hắn đoán độc nhìn chằm chằm là Hạ Vũ Ngưng, một bộ hung tợn bộ dáng, quả thực giống như là muốn đem Hạ Vũ Ngưng ăn hết một dạng. Triệu Lượng nhướng mày, hắn nổi giận đùng đùng nhìn chằm chằm Chu Tiến, nói, Chu Tiến, ngươi không muốn quá phận, vị tiểu thư này không có trêu cho ngươi. Hắn có chút bận tâm, Tiêu Hàn sau lưng tuy nhiên lợi hại, nhưng là đối phương có mười mấy người, mà lại trong tay đều cầm đồ vật, phòng cũng không phải rất lớn, một khi phát sinh xung đột lời nói, dù cho Tiêu Hàn thân thủ rất tốt, hơn phân nửa cũng ngăn không được, rất có thể ăn thiệt thòi. Hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Tiêu Hàn bọn họ ăn thiệt thòi, dù sao cũng là chính mình mang lấy bo nở hà nở lại tới đây, mà lại cũng là bởi vì chính mình nguyên nhân, mới trêu chọc phải Chu Tiến. Mẹ, ngươi cho ta là kẻ ngu sao? Nếu không phải cái này thối nữ biểu tử, ta sẽ bị cắn rơi lỗ tai. Cỏ, hôm nay ta nhất định phải làm cho số nữ nhân này đẹp mắt. Chu Tiến tức giận nói, hắn có chút nghỉ từ bên trong. Lỗ tai bị cắn rơi một cái, hơn nữa còn bị nhai nát, hắn về sau hình tượng hoàn toàn liền không có, đi tới chỗ nào chỉ sợ đều muốn bị người chỉ điểm điểm. Đây tuyệt đối không phải Chu Tiến nguyện ý nhìn thấy. Cho nên, trong lòng của hắn đối Hạ Vũ Ngưng hận tới cực điểm. Ngươi muốn thế nào? Hạ Vũ Ngưng hiếu kỳ hỏi, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo hiếu kỳ, còn có mỉm cười, nhưng là thì không có bất kỳ cái gì sợ hãi tâm tình. Ha ha, thối nữ nhân, ngươi dám đùa lão tử, lão tử sẽ không để ngươi dễ chịu, nhìn ngươi bộ dáng, hơn phân nửa vẫn là một cái chim non đi, hôm nay lão tử liền muốn ngươi nếm thử làm nữ nhân tư vị. Chu Tiến âm hiểm cười nói, hắn trong ánh mắt trừ thật sâu oán độc bên ngoài, còn có thật sâu chỉ sợ ta nam nhân sẽ không đáp ứng. Hạ Vũ Ngưng ngược lại là không có bất kỳ cái gì biến sắc, mà chính là thăm thẳm nói ra, ánh mắt ngưng tụ, Chu Tiến đem chú ý lực tập trung ở Tiêu Hàn trên thân, hắn giữ tợn cười một tiếng, chỉ Tiêu Hàn nói ra, ngươi sẽ đồng ý đúng không? Ta xưa nay không để ý có người đánh nữ nhân ta chủ ý, bởi vì bọn hắn hội ở giây tiếp theo thì biến thành thi thể. Tiêu Hàn từ tốn nói, chỉ là Chu Tiến những lời này, cũng đã đầy đủ Tiêu Hàn ra tay giết hắn. Ha ha, ngươi Chu Tiến vừa định nói Tiêu Hàn là một cái đần độn, sau một khắc, thanh âm hắn im bặt mà dừng, cả người thân thể ngã trên mặt đất. Cái này khiến cái kia mười mấy người bị kinh ngạc, bên trong một người tranh thủ thời gian muốn đem Chu Tiến nâng đỡ, bất quá lập tức hắn liền sắc mặt đại biến, Tiến ca chết. Cái kia mười mấy người tất cả đều sắc mặt đại biến, bọn họ không tính là Chu Tiến thủ hạ. Nhưng là Chu Tiến lại cùng lao đại bọn họ có rất sâu quan hệ. Hiện tại Chu Tiến vừa chết, bọn họ tuyệt đối thoát không quan hệ, lấy lao đại tính khí, bọn họ cũng phải có đại phiền toái. Là hắn giết Tiến ca, giết hắn cho Tiến ca báo thù. Bên trong một tên lưu manh trực tiếp quát, hắn trong tay cầm một thanh khảm đao, trực tiếp hướng Tiêu Hàn tiến lên. Hạ Vũ Ngưng cười nhạt một tiếng, trong tay đũa trực tiếp vãi ra. Đũa trực tiếp đánh trúng tên côn đồ kia, mang theo một giải huyết sắc. Tính cả lấy tên côn đồ kia thân thể, hung hăng đinh tại sau lưng trên tường. Thấy cảnh này, những vốn nên đó đến cũng muốn vọt qua đến lưu manh, từng người trợn to hai mắt, bọn họ ngừng cước bộ, hãi nhiên nhìn chằm chằm Hạ Vũ Ngưng. Không ai từng nghĩ tới, nhìn như yếu đuối một cái tiểu cô nương, lại có thủ đoạn như thế. Võ lâm cao thủ, trong đầu của bọn họ trong nháy mắt xuất hiện dạng này một cái xưng hô. Những tên côn đồ kia nuốt từng ngụm nước. Người hiện đại không có một cái nào là kẻ ngu, biết rõ đối phương rất lợi hại tình huống dưới, còn tiến lên muốn chết hành vi, không có người sẽ làm. Triệu Lượng cũng là chấn kinh nhìn qua Hạ Vũ Ngưng, hắn thế mới biết cái này nhìn như yếu đuối tiểu cô nương, đã vậy còn quá lợi hại, trách không được vừa rồi nàng không có chút nào sợ hãi. An no, chúng ta đi thôi, nhìn thấy những người này thì mất hứng. Hạ Vũ Ngưng điểm điểm nói ra. Nhưng là Tô Mộc Thanh cùng Triệu Lượng nhìn về phía Hạ Vũ Ngưng trong thần sắc lại có chút cổ quái, vui tươi như vậy bề ngoài phía dưới, ẩn tàng tuyệt đối không là đồng dạng mềm mại tâm. Cái kia Chu Tiến chết thật? Triệu Lượng có chút do dự hướng Tiêu Hàn hỏi. Chết người, chuyện này thật có chút lớn, để hắn nhịn không được lo lắng. Tiêu Hàn lợi hại hơn nữa, nhưng là dù sao chỉ là y lý thuật cao minh, hiện tại giết người, chỉ sợ sẽ có thiên đại phiền toái, có lẽ ngay cả hắn đều muốn bị dính líu vào. Hắn là mình chết, cùng ta không có quan hệ, đi thôi, không có việc gì. Tiêu Hàn nhún nhún vai, một mặt không quan trọng bộ dáng. Hắn loại này lạnh nhạt biểu hiện, để Triệu Lượng ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a. Hắn có thể khẳng định Tiêu Hàn tuyệt đối không phải lần đầu tiên giết người, nếu không lời nói, sẽ không như vậy bình tĩnh. Chương 285, Mạnh gia cựu thiếu gia. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại bất quá Triệu Lượng cũng rõ ràng. Tiêu Hàn tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là tuyệt đối không phải loại kia làm loạn người, hắn quá bình tĩnh, căn bản cũng không có đem cái này coi ra gì. Điều này nói rõ Tiêu Hàn khí rất đủ, liền xem như thật sự là hắn giết Chu Tiến, người khác cũng hơn nửa vô pháp đem sự tình tìm tơ y trên người hắn. Nghĩ tới đây, Triệu Lượng ngược lại là buông lỏng một hơi, nếu thật là lời như vậy, hắn cũng là không cần lo lắng, nhìn những tên côn đồ kia liếc một chút, Tiêu Hàn dẫn đầu đi ra ngoài. Những tên côn đồ kia để mở con đường, từng cái khẩn trương nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nhưng lại không ai dám động thủ. Hắn quá tà dị, vô thanh vô tức giết Chu Tiến, mà lại mặt khác một cái vô hại nữ hài tử, vờ ơ y ma xuất thủ như vậy sắc bén, thình lình chính là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ. Những tên côn đồ này cũng không phải người ngu, lúc này tuyệt đối không dám đối Tiêu Hàn bọn họ động thủ. Bọn họ vừa đi ra phòng, liền bị người ngăn lại. Một thanh niên mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hắn lạnh lùng nói ra, các ngươi cứ như vậy đi. Thanh niên sau lưng, đi theo một đám quán rượu phục vụ nhân viên, bọn họ thần thái cung kính, lúc này nhìn về phía Tiêu Hàn bọn họ trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Tiêu Hàn không để ý tới hắn, trực tiếp đi ra ngoài. Triệu Lượng ngược lại là thanh niên thân phận, hắn nhướng mày, nhìn Tiêu Hàn không nói gì, dứt khoát cũng không nói gì, đứng lại cho ta. Gặp Tiêu Hàn không nhìn chính mình, người thanh niên kia nhướng mày, trên mặt lộ ra một vẻ tức giận. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lớn tiếng nói. Chỉ bất quá, hắn dù cho cất cao giọng, Tiêu Hàn y lìa nguyên xem như không có nghe thấy, hoàn toàn không nhìn. Thanh niên rốt cục nhịn không được, hắn lạnh lùng nói ra, cản bọn họ lại. Trong lòng của hắn nổi nóng, đối phương quá không nhìn chính mình, tại chính mình địa bàn giết người, liền muốn dạng này rời đi, cũng quá không đem hắn để ở trong mắt. Một đám người bảo an ngăn tại Tiêu Hàn trước mặt, từng cái nhìn chằm chằm. Còn có hai người mặc tiểu áo tôn trung sơn nam tử, đứng tại bảo an phía trước, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập bất thiện. Tiêu Hàn cái này mới dừng cước bộ, hắn xoay người lại, nhìn chằm chằm thanh niên, trên mặt mang vẻ vài nụ cười, hỏi, đây chính là các ngươi Tử Kim Các đối đãi khách nhân thái độ hử, ngươi dám ở ta Tử Kim Các náo sự, còn muốn ta có thái độ gì? Thanh niên cười lạnh, trong thần sắc tràn ngập tức giận. Tử Kim Các từ buôn bán đến bây giờ, xưa nay chưa từng xảy ra qua cái gì ngoài ý muốn, bởi vì mọi người rõ ràng Tử Kim Các hậu trưởng nở dê vô cùng cứng rắn, không dám ở nơi này náo sự. Nhưng là hôm nay, lại liên tiếp xuất hiện sự tình. Đầu tiên là Chu Tiến bị cắn rơi lỗ thai, kết quả hắn trở về tìm phiền toái, càng là trực tiếp chết mất. Thanh niên vừa rồi thực thì đứng sau lưng Chu Tiến không xa, tuy nhiên hắn không biết Chu Tiến là thế nào chết. Nhưng là có thể khẳng định, Chu Tiến chết, tuyệt đối cùng Tiêu Hàn trốn không quan hệ. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc Tiêu Hàn rời đi, Chu Tiến chết, khẳng định phải có người phụ trách. Cái này ta ngược lại tờ hờ tờ ra kỳ quái, ta cực kỳ sinh ở chỗ này ăn cơm, kết quả bị một đám ác đồ xông vào trong dạng, ta còn không có gây phiền phức cho các ngươi đâu, ngươi ngược lại là chất vấn ta tới. Tiêu Hàn một mặt cổ quái, hắn nhìn chằm chằm thanh niên. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái đần độn. Hừ, chuyện này ta mặc kệ, ngươi tại Tử Kim Các giết người, chính là hỏng ta quy củ, cho nên ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Thanh niên cười lạnh, hắn biết Tiêu Hàn có chút thủ đoạn, nhưng lại không có chút nào sợ, bởi vì hắn có đầy đủ khí. Đưa ánh mắt về phía hai người mặc kiểu áo tôn trung sơn nam nhân, hắn tức giận mười phần. Ngươi muốn cái gì bản giao? Tiêu Hàn hỏi. Chờ một lát cảnh sát đến. Ngươi thừa nhận chính mình giết chết Chu Tiến. Thanh niên nói thẳng, một mặt cười lạnh. Hắn không sợ Tiêu Hàn hội không đồng ý, bởi vì hắn còn có khác thủ đoạn. Dựa vào cái gì Tiêu Hàn nhịn không được cười, hắn nhìn hai người mặc tiểu áo tôn trung sơn nam nhân liếc một chút, có chút trào phúng nói ra, thì bình hai cái võ sư sao ngươi cũng quá để mắt bọn họ. Thanh niên biến sắc, đối phương vờ ơ y mà có thể liếc một chút nhìn ra dưới tay mình là võ sư. Hắn nhất thời minh bạch. Tiêu Hàn lai lịch không đơn giản. Ngươi đến là ai? Thanh niên ánh mắt bất thiện, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, con mắt chỗ sâu còn mang theo một tia kiên kỵ. Nếu như người này cũng là hắn thế gia thành viên lời nói, hôm nay sự tình ngược lại là có chút khó làm. Hắn tuy nhiên tức giận, nhưng là có một số việc, vẫn là không dám làm. Ngươi còn chưa có tư cách biết, tránh ra. Tiêu Hàn thần sắc lạnh xuống đến, hắn trong lời nói tràn ngập ngạo khí. Trong chốn võ lâm, thực lực mạnh chính là lão đại, Tiêu Hàn đường đường một cái thái đầu cường giả, dù cho một số thế gia gia chủ nhìn thấy hắn, cũng sẽ khách khí, huống chi hắn vẫn là thiên tài y lìa truyền nhân. Hắn lời nói một chút cũng không có cuồng vọng, lấy người thanh niên này thân phận, xác thực không có biết hắn tư cách. Dù cho đối mặt một số thế gia gia chủ, Tiêu Hàn cũng có thể bình khởi bình tọa, thậm chí những người kia không dám đối Tiêu Hàn có bất kỳ lãnh đạm. Làm càn, bắt lại cho ta hắn, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết, ai dám tại ta Mạnh ra trên địa bàn nháo sự. Thanh niên quát lạnh nói, thần sắc lạnh lẽo. Mạnh ra, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn lập tức hướng thanh niên hỏi, Mạnh Thần Giật cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Ngươi biết ta anh họ? Thanh niên ngạo nghễ nói ra, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Nam Vương Thái tử Mạnh Thần Giật, cái danh này thật sự là quá tốt dùng, không có người hội không kiêng kỵ hắn tồn tại. Thanh niên cảm thấy, đối phương nếu biết chính mình anh họ tên, một hồi khẳng định phải hướng mình cầu xin tha thứ. Dù cho thế gia tử đệ, cũng sẽ không có mấy người nguyện ý đắc tội Mạnh Thần Giật. Tô Mục Thanh nhìn hướng thanh niên ánh mắt tràn ngập khinh thường, gia hỏa này coi là Tiêu Hàn sẽ sợ Mạnh Thần Giật, quả thực là một chuyện cười. Lúc trước Mạnh Thần Giật cái này Nam Phương Thái tử, cũng là bị Tiêu Hàn dọa đến trong đêm chạy ra Thiên Dương thành phố. Liền xem như Mạnh Thần Giật bản thân đứng tại Tiêu Hàn trước mặt, chỉ sợ đều muốn nhận sợ, huống chi người này chỉ là Mạnh Thần Giật một cái đường đệ. Đương nhiên nhận biết, lúc trước bị ta dọa đến té cứt té đái chạy ra Thiên Dương thành phố gia hỏa, giống như tiểu làm Mạnh Thần Giật, như vậy Nam Phương Thái tử, không biết xưng hô thế này là ai cho hắn thật sự là trong mắt hữu danh vô thực á. Tiêu Hàn một mặt cảm khái, hắn không nghĩ tới, Mạnh gia lại còn có người dám lưu tại Thiên Dương thành phố, còn bị hắn đụng tới, cái này phải nói là một loại duyên phận đi. Đương nhiên, thanh niên muốn là biết Tiêu Hàn thân phận lời nói, chắc chắn sẽ không ưa thích dạng này duyên phận. Người điên. Thanh niên nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập khinh thường. Hắn cảm thấy Tiêu Hàn khoác lác thổi thật sự là quá lợi hại, chính mình anh họ là ai hắn vờ ơ y ma nói đem anh họ dọa đến té cứt té đái, cái này sao có thể? Thanh niên không có phát hiện, hắn ỷ vào cái kia hai cái võ sư, lúc này sắc mặt hoàn toàn biến. Hắn là Tiêu Hàn. Cựu thiếu gia đi mau. Hai cái võ sư vọt tới người thanh niên kia trước mặt, một mặt tái nhợt nói ra. Cái này được xưng cựu thiếu gia thanh niên mới cảm giác được không đúng. Chính mình cái này hai người thủ hạ là thế nào? Chương 286, Tử Kim các đội chủ. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Tiêu Hàn, cái tên này hắn mơ hồ trong đó có chút quen thuộc, nhưng lại không biết đến là ai chỉ là trong ấn tượng, hắn giống như nghe qua cái tên này mở dạng. Bất quá thanh niên từ chính mình hai người thủ hạ biểu hiện bên trong, cũng có thể nhìn ra, hôm nay khả năng có không tiểu phiền toái. Hắn lắc đầu, vờ y ma vô cùng bình tĩnh, không có chọn rời đi, mà chính là nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói, ta là người nhà họ Mạnh, hắn có thể đem ta thế nào? Thanh niên vô cùng tự tin, bởi vì Mạnh gia tên tuổi, không có người so với hắn càng rõ ràng hơn, tại Hoa Hạ bên trong, có can đảm đắc tội người nhà họ Mạnh không nhiều. Còn trước mặt mọi người sát thương Mạnh gia con cháu, còn không có mấy người người dám làm như vậy. Cựu thiếu gia, hắn là ác ma kia. Giết hai cái Mạnh anh hùng cùng Mạnh tiêu hùng hai vị người. Cái kia hai cái võ sư sốt ruột nói ra. Nghe được hắn lời nói, cựu thiếu gia sừng sốt, hắn tự nhiên biết, trong gia tộc có hai cái tông sư cấp cường giả bị giết, đối phương là một thanh niên cường giả, nhưng lại không nghĩ tới, người kia vờ ơ y ma đi vào trước mặt hắn, cùng hắn phát sinh xung đột. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt đại biến, trách không được chính mình hai người thủ hạ, vừa rồi lại là loại kia biểu hiện, gặp được người này. Bọn họ không thể không sợ hãi. Thanh niên lui lại mấy bước, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một tia sợ hãi. Bất quá hắn không có đào tẩu, bởi vì hắn trong lòng minh bạch, có thể giết hai cái tông sư cường giả người, liền xem như có hai cái võ sư hỗ trợ ngăn cản, hắn cũng không phải đối phương đối thủ. Thử kim cấp ta muốn, nơi này sự tình ngươi đến xử lý. Tiêu Hàn nhìn đối phương liếc một chút, từ tốn nói. Thanh niên sắc mặt tái xanh. Hắn căm tức nhìn Tiêu Hàn, nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Trong lòng của hắn minh bạch, tại Tiêu Hàn trước mặt, hắn cũng là kẻ yếu, tuyệt đối người yếu, căn bản cũng không có phản kháng chỗ trống. Người chung quanh tất cả đều không nói lời nào, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt tràn ngập cổ quái, cái này căn bản là cường thủ hào đoạn, một điểm đạo lý đều không nói. Đây là chính ngươi bán mạng tiền, có nguyện ý hay không tùy ý. Tiêu Hàn rất bình tĩnh, hắn cười nhạt một tiếng. Lại có một loại dày đặc khí tức bao phủ tại trên người đối phương. Tìm người xử lý thủ tục. Thanh niên trực tiếp mở miệng. Liền trong gia tộc mình tông sư cũng dám giết, huống chi là chính mình, hắn không có chút nào hoài nghi Tiêu Hàn thủ đoạn. Đồng thời, hắn để nóng đem thi thể xử lý sạch, sau đó thì đứng ở nơi đó, chờ đợi lấy thủ tục làm tốt. Đối với bọn hắn tới nói, xử lý một cái thủ tục, cũng không rất lợi hại khó khăn, người khác có lẽ phải một đoạn thời gian rất dài, nhưng là bọn họ lại chỉ cần ngắn ngủi mấy mươi phút, liền có thể giải quyết. Tiêu Hàn cũng chờ ở chỗ này, đối với cái này Tử Kim Các, hắn vẫn là rất có hứng thú. Không bao lâu, có người đem văn kiện đưa tới, thanh niên ký một chữ, liền giao cho Tiêu Hàn. Ngươi so cái kia Nam Bộ Thái tử muốn thức thời nhiều. Tiêu Hàn nhịn không được cười một tiếng. Hắn cũng không thèm để ý cái này văn kiện là thật là giả, hắn đã nói muốn nơi này, đương nhiên sẽ không rơi vào trong tay người khác. Trên thực tế, Tiêu Hàn cũng không cảm thấy mình quá phận, đối mặt địch nhân, hắn không ngại thi triển ra bất kỳ thủ đoạn nào đả kích đối phương, chỉ là muốn một cái nhà hàng, không có xử lý đối phương, thì đã coi như là thủ hạ lưu tình. Bất quá Tiêu Hàn nhưng trong lòng có chút không rõ, nếu biết mình tại nơi này, mà lại cùng Mạnh gia không thích hợp, bọn họ làm sao lại tùy ý một cái Mạnh gia con cháu còn lưu tại Thiên Dương thành phố, cái này có chút không bình thường. Có lẽ, là có người muốn cho cái này cựu thiếu gia chết cũng khó nói, nhìn hắn bộ dáng, hiển nhiên đối với mình, căn bản cũng không có quá đại tiện, nhiều nhất chỉ là biết mình xử lý bọn họ Mạnh gia hai cái tông sư. Ta có thể đi sao? Thanh niên cắn răng hỏi. Có thể, nơi này là ta sản nghiệp, cho nên không chào đón, xéo đi nhanh lên. Tiêu Hàn một bộ người người bộ dáng, để thanh niên thẳng cắn răng. Chỗ này sản nghiệp, tuy nhiên tại gia tộc bọn họ xem ra, cũng không tính là gì, nhưng lại là tâm huyết của hắn, hiện tại cứ như vậy bị Tiêu Hàn cơm chiếm, hắn tự nhiên phẫn nộ. Nếu không phải lý trí nói cho hắn biết, mình bây giờ tuyệt đối không thể phát tác, không phải vậy lời nói, không chỉ có quán rượu không gánh nổi. Ngay cả mệnh đều sẽ không, hắn cũng sớm đã bạo tẩu. Thẳng đến thanh niên rời đi, Tô Mộc Thanh bọn họ mới phản ứng được, trừ Hạ Vũ Ngưng bên ngoài, Tô Mộc Thanh cùng Triệu Lượng nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt là lạ. Tiêu Hàn tự nhiên biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, hắn cười nhạt một tiếng, không có quá nhiều giải thích, chỉ là nói với Tô Mộc Thanh, đây chính là chúng ta thế giới kia. Tô Mộc Thanh lộ ra giật mình thần sắc. Nàng tự nhiên rõ ràng Tiêu Hàn nói bọn họ thế giới kia là cái gì. Không có cái gọi là pháp luật, cũng không có cái gọi là chính nghĩa, nắm tay người nào lớn, ai nói chuyện cũng là đu nờ dê. Người yếu không có phản kháng quyền lực, địch nhân càng là như vậy. Theo người bình thường, Tiêu Hàn cách làm có chu tờ khiến người ta khó mà tiếp nhận, nhưng là tại bọn họ bên trong thế giới kia, lại là đương nhiên. Triệu Lượng có chút mơ hồ, bất quá hắn cũng là thông minh, không có cái gì hỏi. Trang làm cái gì cũng không biết. Sau cùng, Triệu Lượng rời đi, Tiêu Hàn tiếp nhận nơi này hết thảy. Bất kỳ vật gì, hắn cũng không có thay đổi động, hắn cướp lại nơi này, cũng không phải là thật muốn ngôi tiểu lâu này, mà chính là có nguyên nhân. Đối với tiểu lâu bản thân, ngược lại là không có chút nào để ý tiểu lâu quản lý, cũng không phải là bọn họ thế giới kia người, chỉ là một người bình thường. Tiêu Hàn y lì nguyên để hắn phụ trách kinh doanh Tử Kim Các. Cái này khiến người quản lý kia rất lợi hại cảm kích, lúc đầu hắn coi là nơi này đổi một người chủ nhân lời nói, chính mình cũng phải bị đổi đi, kết quả lại vượt quá hắn dự liệu. Hơn nữa nhìn Tiêu Hàn bộ dáng, chỉ là tương đương một cái vung tay trưởng quỹ, lời như vậy, hắn liền càng thêm có thể phát huy thuộc về hắn mới có thể. Tiêu Hàn hiển nhiên không biết, Tử Kim các người quản lý này, cuối cùng cho hắn bao lớn một kinh hỉ. Thanh niên rời đi, nơi này sự tình hắn đã nói cho gia tộc. Nhận được mệnh lệnh, liền để cho hắn lập tức rời đi nơi này, tuyệt đối không nên cùng Tiêu Hàn phát sinh xung đột, nếu không lời nói, khó giữ được tính mạng. Thanh niên tự nhiên minh bạch, lập tức đặt hàng vé máy bay, rời đi nơi này. Tiêu Hàn vờ ơ y ma không giết hắn Mạnh ra bên trong, một người kinh ngạc nói ra, không phải cái gì khác người, chính là Mạnh Thần Giật. Hắn hơi hơi nhướng mày, hồn nhiên không có nghĩ tới chỗ này. Không tệ, chỉ là cướp đi Tử Kim Các. Cái này cùng kế hoạch chúng ta không hợp. Hướng Mạnh Thần Giật báo cáo người cười khổ nói. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, Mạnh Thần Giật từ tốn nói, không sao, Tiêu Hàn không động hắn, cũng không có nghĩa là chúng ta không thể động đến hắn. Thái tử, ngài là có ý gì? Đứng tại Mạnh Thần Giật người trước mặt thân thể run lên, có chút chấn kinh nói ra. Hắn xuống phi cơ thời điểm, tìm người xử lý hắn, giá họa cho Tiêu Hàn. Mạnh Thần Giật mặt không biểu tình nói ra. Đúng. Người kia xoa một chút trên trán mồ hôi lạnh, nhưng là vẫn ứng tiếng nói. Hắn quay người rời đi, loại chuyện này không cần Mạnh Thần Giật phân phó, hắn cũng biết phải làm sao. Chỉ là, nghĩ đến chính mình giết cửu thiếu gia hậu quả, trong lòng của hắn rét lạnh, tuyệt đối không nên bị người điều tra ra, không phải vậy lời nói, hắn thì chết chắc. Chương 287, đụng người. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại lão hải, ngươi làm sao đầu đầy mồ hôi, hiện tại rất nóng sao? Đối diện một người nam tử đi tới, kinh ngạc hỏi. Lão hải trừng nam tử kia liếc một chút, tức giận nói ra, đi một bên, không có ngươi sự tình, ra ra đậu xanh rau má đốt người được hay không thì ngươi ba giây sao? Nam tử cười ha ha, một bộ trào phúng bộ dáng. Lan. Lão hải một chân đạp tới, bất quá lại bị nam tử tránh thoát qua, hắn ngược lại là cũng không thèm để ý, cười mắng lấy rời đi. Nam tử kia nhìn thấy lão hải rời đi bóng lưng, sau đó lại hướng trong phòng nhìn một chút, khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Thật không hổ là Nam Phương Thái tử, cỗ này ngoan độc kình, đều đạt đến Thái tử xưng hô thế này. Một căn phòng khác bên trong Mạnh Thần Hổ mặt mũi tràn đầy cười lạnh, mặc dù rất giống là đang khen phần thưởng Mạnh Thần Giật, nhưng là trong mắt lại lóe ra thật sâu khinh thường. Nam Bộ Thái tử nếu không phải lão gia tử những năm gần đây, một mực sủng ái Mạnh Thần Giật, hắn còn không có tư cách kia có danh xưng như thế này, nhị thiếu so với hắn ưu tú quá nhiều. Mạnh Cương Tại vừa nói, có chút thổn thức. Trước mắt cái này nhìn như ăn chơi đàng điếm Mạnh gia nhị thiếu, cũng chỉ có số ít người mới biết hắn là bực nào thông minh cùng kết xuất. Đương nhiên, bởi vì chính mình huynh trưởng nguyên nhân, hắn không thể không che giấu, nếu không lời nói, hơn phân nửa cũng không sống tới hiện tại. Mạnh Thần Giật bất nhân, ta lại không thể đầy đủ trơ mắt nhìn lấy huynh đệ bị hà nở dê tờ chê tờ, mặc dù chỉ là đường đệ, nhưng là ngươi cũng biết, đường đệ đứng phía sau vị kia, có thể không dễ trêu chọc. Nếu là thật sự ngoài ý muốn nổi lên, đến lúc đó biết là Mạnh Thần Giật làm, chắc chắn sẽ liên lụy đến toàn bộ Mạnh gia, ta có thể không muốn trở thành gia chủ về sau, mất đi dạng này một cái cường đại minh hữu. Mạnh Thần Hổ đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài. Lúc này hắn, bá khí lộ ra ngoài, loại kia lòng tin khá kinh người. Mạnh Cương nhìn qua Mạnh Thần Hổ rời đi bóng lưng, nhịn không được lắc đầu, gia chủ thật sự là quá hồ đồ, bởi vì cương triệu Mạnh Thần Giật. Kết quả lại xem nhẹ Mạnh Thần Hổ, theo Mạnh Cương, chính thức có thế thành đại sự người, có thể mang theo Mạnh gia đi về phía huy hoàng người chỉ có một cái kia chính là Mạnh Thần Hổ. Hắn đi theo sau lưng Mạnh Thần Hổ, rời đi nơi này. Không lâu sau đó, có lẽ Mạnh gia nhị thiếu, liền muốn lộ ra ban đầu vốn thuộc về hắn phong mang đi. Đến lúc đó, khẳng định sẽ khiếp sợ tất cả mọi người. Tại Tử Kim các bên trong, thu thập xong hết thảy, Tiêu Hàn liền rời đi nơi đó. Hạ Vũ Ngưng cùng Tiêu Hàn cáo biệt, nàng muốn đi về nghỉ. Những ngày này nàng đúng là mệt chết, chỉ là tinh thần tiêu hao thì vô cùng nghiêm trọng, cần phải thật tốt điều dưỡng một chút. Người ở đây, nhất thời chỉ còn lại Tiêu Hàn cùng Tô Mộc Thanh. Hai người ngồi tại trên một chiếc xe, Tô Mộc Thanh lái xe, Tiêu Hàn muốn nói chuyện với Tô Mộc Thanh, bất quá nhìn Tô Mộc Thanh trầm mặc không nói bộ dáng, hắn cũng không tìm được đề tài, cũng chỉ đành trầm mặc xuống. Trên đường đi, Tô Mộc Thanh gặp Tiêu Hàn không nói lời nào, thậm chí sau cùng còn đem con mắt đóng lại đến, nàng nhất thời nhịn không được có chút tức giận, gia hỏa này chính là như vậy chán ghét chính mình sao? Liền nói chuyện với mình hứng thú đều không có nghĩ tới đây, nàng đưa ra một cái tay, hung hăng tại Tiêu Hàn trên đùi vặn một chút. Ngao! Một tiếng hét thảm từ Tiêu Hàn trong miệng phát ra, Tô Mộc Thanh nhất thời lộ ra nụ cười đắc ý, ngươi muốn mưu sát thân phu a? Tiêu Hàn khó chịu nhìn chằm chằm Tô Mộc Thanh, nghiến răng nghiến lợi. Hừ, ai bảo ngươi không để ý tới ta? Tô Mộc Thanh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói ra, lúc này nàng chỗ nào giống như là một cái đại học lao sư, quả thực tựa như là một cái đang cùng tình nhân nũng nịu thiếu nữ một dạng. Tiêu Hàn ánh mắt đều nhanh nhìn thẳng, cái dạng này Tô Mộc Thanh, là hắn chưa từng gặp qua. Nhìn cái gì vậy không có nhìn qua mỹ nữ a? Tô Mộc Thanh bị Tiêu Hàn nhìn có chút đỏ mặt, nàng nhịn không được chừng Tiêu Hàn liếc một chút, ngang ngược nói ra. Vâng, bất quá là không có nhìn qua như thế tự luyến mỹ nữ, nơi nào có chính mình nói chính mình là mỹ nữ. Tiêu Hàn tốt cười nói. Hừ, ta vốn chính là một đại mỹ nữ. Tô Mộc Thanh không cong cặp vú, ngạo nghễ nói ra. Tiêu Hàn ánh mắt đều nhanh nhìn thẳng, hắn xoa một chút cũng không tồn tại nước bọt, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái chỗ kia, gật đầu nói, không tệ, sắc thực lớn. Tô Mộc Thanh lúc này mới phát hiện Tiêu Hàn đang nhìn cái gì. Nàng hơi đỏ mặt, tranh thủ thời gian đoan chính tư thế, mỹ lệ con mắt chừng Tiêu Hàn liếc một chút, tức giận nói ra, ngươi tên sắc lang này, nhìn cái gì vậy? Nàng sắc mặt đỏ lên, giống như là táo đỏ mở dạng, cái này khiến Tiêu Hàn nhịn không được có chút tâm động, gặp Tô Mộc Thanh không có chú ý, hắn đột nhiên xích lại gần, tại Tô Mộc Thanh trên mặt hôn một cái. Bị Tiêu Hàn đột nhiên tập kích, Tô Mộc Thanh nhất thời hoảng hốt, vô ý thức đạp cần ga, xe điên cuồng hướng về phía trước vọt tới. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện tại phía trước xe, chỉ nghe thấy một tiếng to lớn tiếng vang, đạo hắc ảnh kia trực tiếp bị đụng bay ra ngoài chí ít có mười mấy mét khoảng cách, sau đó nằm trên mặt đất, không có tiếng động. Tô Mộc Thanh sừng sốt, sắc mặt nàng trắng bệnh, lúc này trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là mình đâm chết người. Bất lực nhìn qua Tiêu Hàn, Tô Mộc Thanh có chút mở mịt, nàng hoàn toàn được. Ngay từ đầu Tiêu Hàn cũng bị giật mình, bất quá sau đó hắn liền phát hiện không đúng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Tiêu Hàn nói ra, không có việc gì, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế, có lẽ người kia muốn cảm kích chúng ta. Có ý tứ gì? Tô Mộc Thanh có chút sững sờ, chính mình đụng đối phương còn muốn cảm kích chính mình, đây là cái đạo lý gì? Tiêu Hàn không có nhiều lời, hắn mở cửa xe, trực tiếp đi xuống, hướng bị đụng người kia đi qua. Nếu là người bình thường bị đụng, lấy vừa rồi tốc độ, khẳng định chết chắc, thậm chí bị đụng phân mảnh cũng có thể, nhưng là người này lại một chút sự tình đều không có, đang bị đụng người kia trong tay, một thanh màu xanh sẫm đoạn đao, như là bích ngọc đúc thành, bị hắn gắt gao nắm trong tay, một chút cũng không có buông lỏng. Mà trên thân người kia một điểm vết thương đều không có, trừ y phục rách rửa y một điểm, thậm chí ngay cả một điểm rách ra đều không có. Tiêu Hàn không nói hai lời, trực tiếp mang theo cổ của hắn, đem hắn kéo đến trên xe mặt, Tô Mộc Thanh căn bản cũng không dám nhìn cái kia bị đụng người, chỉ cần có chu tờ thưởng thức người đều biết, bị nàng vừa rồi tốc độ đụng vào, bị đụng người nhất định vô cùng thảm liệt. Lái xe. Tiêu Hàn nói ra. Đi nơi nào? Tô Mộc Thanh hỏi. Về nhà. Tiêu Hàn nói thẳng. Tô Mộc Thanh ổn định một chút tâm thần, nàng biết Tiêu Hàn là thầy thuốc, cho nên cảm thấy Tiêu Hàn không tiễn đối phương đi bệnh viện, chỉ là vì muốn tự tay cứu giúp đối phương. Nàng làm sao biết, cái này người thân thể xác thực xảy ra vấn đề, nhưng là cùng nàng lại là không có một chút nguyên nhân. Liền xem như không có nàng vừa rồi đụng cái kia một chút, người này cũng phải ngất đi. Bích Ngọc đoạn đao tư đồ hạo, gia hỏa này vậy mà như thế chật vật, có ý tứ. Tiêu Hàn nhìn qua cái kia bị đụng người như có điều suy nghĩ. Bọn họ sau khi rời đi không lâu, một đám người xuất hiện ở đây, nhưng chính là lại không thấy gì cả, bọn họ liếc nhau, tiếp tục hướng bốn phía. Chương 288, ban đêm tìm ta học võ. Không có trở về đến qua, Tiêu Hàn liền động thủ, trị liệu tư đồ hạo. Hắn vẻ mặt nghiêm túc vô cùng, trong tay kim châm không ngừng rơi xuống, tuy nhiên xe đang hành xử bên trong, nhưng là y y nguyên ổn định vô cùng đâm vào tư đồ hạo trên thân. Còn không có 10 phút đồng hồ, tư đồ hạo phun ra một ngụm máu đen, rơi vào trên xe mặt. Cái này khiến Tô Mộc Thanh nhướng mày, đây chính là nàng xe yêu A. Tiêu Hàn chú ý tới Tô Mộc Thanh biểu lộ, hắn cười nhạt một tiếng. Tư đồ hạo tỉnh lại, hắn có chút suy yếu, bất quá khi phát hiện mình tại một cái trong xe thời điểm, trong mắt nhất thời bắn ra đến sắc bén quang mang. Thành thật một chút, Tiêu Hàn trực tiếp tắt qua một cái, rơi vào tư đồ hạo trên đầu, nhất thời đem tư đồ hạo đập được. Hắn bản năng ngẩng đầu, đối Tiêu Hàn trợn mắt nhìn. Bất quá khi thấy rõ Tiêu Hàn tướng mạo thời điểm, tư đồ hạo sững sờ một chút, sau đó nhịn không được cười ha ha ba tiếng, kích động nói ra, trời không quên ta. Hắn rất lợi hại kích động, bởi vì nhận ra Tiêu Hàn thân phận, biết Tiêu Hàn ở chỗ này, hắn căn bản cũng không cần lo lắng hội có chuyện gì. Tốt, kích động đầy đủ, nói một chút đến xảy ra chuyện gì á trên người ngươi truy hồn tán, cũng không phải cái gì môn phái đều có thể có được. Tiêu Hàn ngược lại là không có cái gì kích động, hắn ngược lại là so sánh quan tâm đến chuyện gì phát sinh. Ta tra được có người cùng người Âu Châu cấu kết, muốn khống chế Hoa Hạ trên quan trường một số cao tầng, kết quả phát sinh tranh đấu, bị đối phương hạ độc. Tư đồ hạo trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, giọng căm hận nói ra. Người Âu Châu, Tiêu Hàn thần sắc cứng lại, phải biết tại phía Tây có can đảm đánh Hoa Hạ chủ ý người, cũng không phải rất nhiều. Đối phương vợ ơ y ma dám làm như vậy. Hiển nhiên là có chỗ ỷ lại. Người nào? Tiêu Hàn hỏi. Hắc ám hội nghị. Tư đồ hạo nói ra một tổ chức. Tiêu Hàn trong con ngươi hiện lên một đạo lanh quang. Hắn cười gần nói, bọn này không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật đang tìm cái chết. Ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá bọn hắn hành động vô cùng bí mật. Ta cũng chỉ là trong lúc vô tình cảm thấy được, thậm chí ta còn hoài nghi, tại Hoa Hạ có người cùng bọn hắn cấu kết, làm nội ứng, không phải vậy lời nói không có khả năng như thế vô thanh vô tức, Thiên Dương thành phố có không ít người đều bị thẩm thấu. Tư Đồ Hạo nghiêm túc nói ra. Biết, DNG, ngày mai đưa chiếc xe đến nhà ta, cùng chiếc xe hơi này giống như đúc. Tiêu Hàn hứng hở trả lời một câu, đột nhiên nói sang chuyện khác. Ngạc nhiên nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Tư Đồ Hạo có chút mở mịt nói ra, vì cái gì đây là lão bà của ta xe, ngươi máu đem phía trên này làm bẩn, có phải hay không nên bồi Tiêu Hàn một mặt khó chịu, gia hỏa này như thế không thức thời. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tư Đồ Hạo sững sờ một chút, hắn lúc này mới chú ý tới lái xe Tô Mộc Thanh. Đừng nghe hắn nói bậy, đậu phộng một chút là được. Tô Mộc Thanh có chút xấu hổ, tuy nhiên không biết Tiêu Hàn cùng Tư Đồ Hạo ở giữa là quan hệ như thế nào, nhưng là vẫn tranh thủ thời gian giải thích nói. Về phần bồi một cỗ xe, vậy lại càng không có tất yếu. Tô Mộc Thanh tuy nhiên coi trọng, nhưng là còn chưa tới loại kia ép buộc chứng cấp độ đây. Khó mà làm được, đã làm bẩn chị dâu xe, ta khẳng định phải bồi, bất quá ta hiện tại không thể lưu lại, ngày mai gặp. Tư Đồ Hạo nói xong, hít một hơi thật sâu, sắc mặt tái nhợt hơi hơi khôi phục một số hồng nhuận phân phớt, hắn trực tiếp mở cửa xe, nhảy ra ngoài. Thân hình liên tục chớp động, người bình thường đều không thể phát hiện, Tư Đồ Hạo đã biến mất ở chỗ này. Tiêu Hàn đem xe cửa đóng lại, hắn nhìn qua Tư Đồ Hạo rời đi bóng lưng, trong ánh mắt mang theo một chút thương hại, những cái kia cho Tư Đồ Hạo hạ độc ra hỏa, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Hắn đi như thế nào Tô Mộc Thanh bị kinh ngạc. Báo thù qua. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hướng Tô Mộc Thanh giải thích. Báo thù Tô Mộc Thanh sững sờ một chút. Những vật này ta về sau cùng ngươi giải thích, bất quá từ hôm nay trở đi, ta muốn dạy võ công cho ngươi. Tiêu Hàn đột nhiên nói với Tô Mộc Thanh. Tô Mộc Thanh sững sờ một chút, hơi nghi hoặc một chút nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng nhíu lại đẹp mắt mi đầu hỏi, vì cái gì tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng là lại không thể không thừa nhận, ngươi đã là chúng ta cái thế giới này người, có lẽ ngươi sẽ không đi tổn thương người khác, nhưng lại không thể cam đoan người khác sẽ không tổn thương ngươi, ta không có khả năng thời thời khắc khắc đều tại bên cạnh ngươi, ngươi cần phải có tự vệ lực lượng. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói ra. Hắn đã sớm loại suy nghĩ này, chỉ là hôm nay mới biến thành hành động a, nếu không phải Tô Mộc Thanh đã coi như là bước vào cái vòng này, Tiêu Hàn sẽ không làm như vậy. Nhưng là trong cơ thể nàng, đã có đại sư cấp chân khí, đã cùng cái vòng này không thể tách rời. Ta học a, Tiểu Huyền một mực đang dạy ta. Tô Mộc Thanh hơi nghi hoặc một chút, nàng những ngày này một mực có học võ, cũng không phải là một chút cũng không có học tập. Nàng vậy cũng gọi võ công nói cho Hắc Lão bà, buổi tối hôm nay bắt đầu, nàng và ngươi cùng một chỗ học tập. Tiêu Hàn bĩu môi, Lý Ôn Uyển thực lực tại người bình thường bên trong tính toán là không tệ, nhưng là vô luận là từ chiêu thức vẫn là chân khí lên nói, nàng đều là lớn nhất bất nhập lưu, nhiều nhất sẽ chỉ mấy cái tay tán thủ, cùng tránh thức võ học không thể so sánh nổi. Tiêu Hàn muốn dạy cho nàng nhóm, là chân chính võ học. Đương nhiên, đó cũng không phải muốn các nàng đi chợ giúp chính mình, chỉ là làm cho các nàng có năng lực tự vệ ai chém giết đấm máu, có hắn tại, còn chưa tới phiên mấy cái này nữ nhân. Ngay cả Chu Tước, như không phải là bởi vì nàng là địa sát tinh đệ tử, không có khả năng tránh cho muốn đi lịch luyện trưởng thành, Tiêu Hàn cũng sẽ không đồng ý nàng qua chém giết. Ừm. Gật gật đầu, Tô Mộc Thanh đột nhiên một mặt hồ nghi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hỏi, tại sao là ban đêm học ngươi sẽ không chiếm tiện nghi của chúng ta a? Tiêu Hàn sắc mặt tối đen, nữ nhân này trong đầu nghĩ đến đều là cái gì? Hắn tức giận nói ra, các ngươi ban ngày có thời gian không từng cái chạy cũng không tìm tới bóng người, không biết đi nơi nào, nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tô Mộc Thanh lúc này mới ý thức được điểm này, nàng lẽ lưới, không có phản bác. Mà lúc này Mạnh ra, Mạnh Thần giật sắc mặt tái xanh, hắn phái người qua động chính mình đường đệ, muốn phải giá họa cho Tiêu Hàn, nhưng lại không nghĩ tới, Mạnh Thần Hổ xuất hiện, đánh vỡ hắn kế hoạch. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, Mạnh Thần giật thần sắc băng lãnh mà vô tình, hắn tự lẩm bẩm. Ta tốt đệ đệ, ngươi đến là trùng hợp sẽ, vẫn là thật cảm thấy được cái gì, chẳng lẽ ngươi một mực giả heo ăn thịt hổ? Trong lòng của hắn nghi hoặc, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Về phần Tiêu Hàn, về đến trong nhà, Triệu Quyên đang do NG4NGE, gặp Tiêu Hàn trở về, nàng có chút câu nệ hô, Tiêu tiên sinh tốt. Tiêu Hàn khoát tay, hắn vừa cười vừa nói, không cần khách khí như vậy, ngươi bận bịu ngươi, không cần phải để ý đến ta. Đối với Triệu Quyên khách khí, Tiêu Hàn cũng không phải là rất lợi hại đồng ý, nhưng là hắn lại không nói gì thêm, như là cố ý qua nhắc nhở lời nói, ngược lại là có một loại đang giáo huấn đối phương cảm giác, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không làm như vậy. Chương 289, Phi Thiên. Triệu Quyên cũng có thể cảm giác được Tiêu Hàn thiện ý, biết hắn là một cái rất dễ thân cận người, bất quá muốn để nàng hoàn toàn trầm tĩnh lại, cũng không phải dễ dàng như vậy. Nàng cười cười, nhưng không có nhiều lời. Tiêu Hàn cũng không thèm để ý, biết làm cho đối phương thích ứng, thực cũng chỉ là vấn đề thời gian ADNG, ngươi cũng không cần mỗi ngày ngốc trong phòng, muốn ra đi làm cái gì theo chính ngươi, không cần câu thúc. Tiêu Hàn tiếp tục nói. Triệu Quyên gật đầu, trong nội tâm nàng cổ quái, này chỗ nào giống như là một cái bảo mẫu, trừ do NG tờ pho NG ở nấu cơm bên ngoài, căn bản là một chút sự tình đều không có. Mà lại Tiêu Hàn thật rất lợi hại hiền hòa, đối nàng cũng không có cái gì yêu cầu, cái này khiến nàng cảm động đồng thời, trong lòng càng thêm kiên định, phải thật tốt báo đáp Tiêu Hàn. Trong nội tâm nàng minh bạch, như không phải là bởi vì Tiêu Hàn lời nói, nàng cũng sẽ không giống là như bây giờ nhẹ nhõm. Ta nghỉ ngơi một hồi. Tiêu Hàn đánh ngáp một cái, chuẩn bị đi ngủ. Hắn mở ra pho nở dê ngu, trực tiếp nằm ở trên giường. Rất nhanh thiên liền đen xuống tới, một bóng người bay vào đến, trực tiếp chui vào Tiêu Hàn ổ chăn bên trong. Tiêu Hàn cũng không có tỉnh lại, trực tiếp ôm lấy đối phương, tiếp tục ngủ. Một tận tới đêm khuya 7-8 điểm, khi Tô Mộc Thanh các nàng khi đi tới đợi, Tiêu Hàn lúc này mới tỉnh lại. Hắn đánh ngáp một cái, chóp mũi nhưng lại có một cỗ quen thuộc mùi thơm ngát. Nha đầu kia vợ y ma trở về, nàng đi như thế nào? Tiêu Hàn cau mày. Cỗ này mùi thơm cơ thể không phải cái gì khác người, mà chính là thuộc về Việt Tờ, nàng hẳn là đem Lam Khả Tâm bọn họ đưa tới chỗ. Chỉ là không biết vì cái gì sau khi trở về, không hề dừng lại, chỉ là ở chỗ này đợi một hồi, liền rời đi. Tiêu Hàn cũng không lo lắng nàng an nguy, nha đầu này thực lực có lẽ không bằng chính mình, nhưng là thông thần cảnh giới phía dưới, muốn làm bị thương nha đầu này, lại còn không có mấy người người có thể làm đến đây. Về phần thông thần kính trở lên cường giả, bọn họ sẽ không tùy tiện xuất thủ, cho dù là thu địch cũng giống như vậy. Loại này cấp số cường giả, đều làm tích xúc tỏa chấn tại mỗi một cái thế lực bên trong, bọn họ không dám tùy ý xuất thủ, đây cũng là thông thần cảnh cường giả quý củ. Nếu không lời nói, một đám gần như tiên thần gia hỏa xuất thủ, còn không nháo một cái thế giới đại loạn. Tiêu Hàn mở cửa, đi ra ngoài, tất cả mọi người ngồi tại bàn trước mặt, trung thực đang ăn cơm. Triệu Quyên ở sau khi đi vào, vô đức bọn họ lập tức quyết định, về sau Tiêu Hàn nơi này chính là bọn họ nha ăn. Triệu Quyên đương nhiên sẽ không cảm thấy phiền phức, nàng chính đối với mình cầm nhiều tiền như vậy, lại không làm chuyện gì tâm hỏng, có những người này đến, ngược lại để nàng an tâm một số. Hắc lão bà, đại lão bà đem ta lời nói cho ngươi biết chưa? Tiêu Hàn nhận lấy Triệu Quyên đưa qua một chén cơm, cầm lên đũa hỏi. Triệu Quyên bị Tiêu Hàn xưng hô làm có chút choáng váng, chẳng lẽ hai cái này xinh đẹp quá phận nữ hài tử, đều là Tiêu Hàn lão bà, nàng trong lòng có chút giật mình. Nói, ta hội hảo hảo học. Lý Ôn Nguyện con mắt tỏa sáng, đối với một cái võ si người mà nói, có người nguyện ý truyền thụ nàng cao thâm võ công, nàng tự nhiên hưng phấn. Đoạn thời gian này, Lý Ôn Nguyện thực lực tiến bộ rất nhanh, chính là nhưng đã nhanh muốn đi vào cảnh giới võ sư. Cái này khiến Tiêu Hàn đều có chút giật mình, xem ra Lý Ôn Nguyện trước kia tử đánh rất tốt, không phải vậy lời nói không có nhanh như vậy tiến bộ. Còn có các ngươi hai cái, nhớ kỹ ta và các ngươi nói chuyện qua, về phần đệ muội, ngươi từ giờ trở đi, rời đi Thiên Dương thành phố, trở lại Dạ Xoa môn. Tiêu Hàn nhìn qua mẫu Dạ Xoa nói ra, thân thể run lên. Mẫu Dạ Xoa nước mắt kém một chút chảy ra, thân thể nàng có chút run rẩy nói ra, lão đại, ta làm gì sai sự tình sao ngươi không nên đuổi ta đi, ta là thật tâm ưa thích vô đức. Thái thượng cũng là nhướng mày, nhịn không được nói ra, ngươi điên đi, đuổi nàng đi làm cái gì vô đức làm người trong cuộc, ngược lại là rất bình tĩnh, hắn mở miệng nói ra, lão đại khẳng định không phải là các ngươi trong tưởng tượng ý tứ kia, hắn hẳn là có chuyện để Dạ Xoa đi làm. Không tệ. Tiêu Hàn khen ngợi nhìn vô đức liếc một chút, vẫn là gia hỏa này giải chính mình. Những người này cũng không nghĩ một chút, mình nếu là thật muốn đuổi đi mẫu Dạ Xoa lời nói, làm sao sẽ còn gọi nàng để muội? Cái này không phù hợp logic. Dạ Xoa môn có một dạng trí bảo, để phụ thân ngươi lấy ra, nói cho hắn biết ta có thể đem vật này kích hoạt, sau đó cùng ngươi dung hợp lại cu nở dê nhau, để ngươi trở thành một đời mới Dạ Xoa Vương. Tiêu Hàn nhìn mẫu Dạ Xoa liếc một chút. Mẫu Dạ Xoa có chút mờ mịt, nàng cũng không biết Tiêu Hàn nói là cái gì. Bất quá biết Tiêu Hàn không phải đuổi chính mình đi, nàng ngược lại là buông lỏng một hơi, cũng không khẩn trương như vậy. Là cái gì mẫu Dạ Xoa nhịn không được hỏi. Cái này ngươi hỏi phụ thân ngươi liền biết, khẳng định là đồ tốt. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Vô Đức trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn cho Tiêu Hàn một ánh mắt, giống như là tại hỏi thăm. Mà Tiêu Hàn nhẹ khẽ gật đầu, khẳng định Vô Đức suy đoán. Hai người im ắng giao lưu, còn lại người đều không có phát hiện. Thái thượng nhướng mày, đột nhiên bĩu môi, nói ra, khiến cho thần bí như vậy làm cái gì, ta còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì đâu, nguyên lai là muốn vật kia, lấy đệ muội thể chất, ngược lại là thích hợp vật kia, đến lúc đó ngươi sử dụng thủ đoạn kích hoạt, để vật kia cùng đệ muội dung hợp, tạo ra được tới một cái Dạ Xoa Vương, ngược lại là không thành vấn đề. Rất lợi hại, hiển nhiên Thái thượng cũng biết Tiêu Hàn nói là cái gì, chỉ bất quá hắn cũng không có đem vật kia tên nói ra. Tô Mộc Thanh trong lòng các nàng hiếu kỳ, nhưng không có hỏi. Về phần Triệu Quyên, một mặt mờ mịt bộ dáng, nàng căn bản là nghe không hiểu mọi người đang nói cái gì. Một bữa cơm ăn xong, Tiêu Hàn mang theo Tô Mộc Thanh hai người trực tiếp ra ngoài, bọn họ đi vào phụ cận một cái công viên. Khí trời nhập thu, người ở đây đã ít, một trận gió lạnh thổi qua, có một loại thấm vào thực cờ hờ tờ ơ bên trong ý lạnh. Ta hiện tại muốn dạy các ngươi, gọi là Phi Thiên. Tiêu Hàn thần sắc nghiêm lại, nghiêm túc nói. Phi Thiên, hai nữ nhân liếc nhau, đây là vật gì? Phi Thiên là một loại thân pháp, ta trước dạy các ngươi đào tẩu cùng tránh né công phu, sau đó lại là công kích chiêu số. Tiêu Hàn hướng hai người giải thích. Hai người lúc này mới chợt hiểu, có chút chờ mong. Các nàng không biết, nếu là bị trong trốn võ lâm người biết các nàng lại có thể học được Phi Thiên thân pháp, khẳng định hội hâm mộ phát cuồng. Đó là thích hợp nhất nữ tử luyện tập thân pháp. Đồng thời cũng là trên đời này lợi hại nhất mấy môn thân pháp một trong. Nghe nói luyện đến cao thâm cảnh giới, có thể một bước lên mây, lăng không đứng vững, giống như tiên nhân. Đây cũng là Phi Thiên hàm nghĩa, đương nhiên, hai người làm theo không biết điểm này, bất quá trong lòng các nàng cũng minh bạch, Tiêu Hàn đã lựa chọn giáo sư chính mình, lộ ra nhưng cái này Phi Thiên, liền sẽ không rất bình thường. Khi Tiêu Hàn lấy thức tha dáng người, đem Phi Thiên thân pháp diễn luyện một lần thời điểm, hai nữ nhân trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, một người nam nhân vợ ơ y ma có thế qua vũ mị đến nước này, loại kia giang múa, loại kia chập chờn rực rỡ cảm giác, làm cho các nàng hướng tới, thậm chí sinh ra một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Phi Thiên chi múa, lộng lẫy. Chương 290, phá của đồ chơi. Ngươi nên không phải nữ giả nam trang A? Hai người hồ nghi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, một mặt nghi vấn. Tiêu Hàn một mặt bi phẫn. Hắn nhìn chằm chằm hai người, trực tiếp động thủ thoát giải chính mình dây lưng. Lưu manh. Hai người kinh hô, xoay người sang chỗ khác. Tiêu Hàn cười ha ha, nhanh chóng tiến lên, tiện tay tại hai người phía trên đập một thanh, sau đó lẩn tránh xa xa. Hai người nghiến răng nghiến lợi, bất quá lại không có cách nào, các nàng căn bản là bắt không được Tiêu Hàn. Tại Tiêu Hàn chỉ điểm phía dưới, các nàng ngược lại là rất nhanh học sẽ Phi Thiên, đương nhiên. Vẹn vẹn chỉ là học hội mà thôi, bất quá mặc dù như thế, cái kia huyền chuyển thân pháp, lại như cũ làm cho các nàng giống như tiên tử, nhanh nhẹn nhảy múa, kém một chút đem Tiêu Hàn ánh mắt đều nhìn thẳng. Hai người phong cách hoàn toàn không giống, Tô Mộc Thanh thân pháp, đoan đoan chính chính, có một loại mọi người cảm giác. Mà Lý Ôn Nguyễn thì là không giống nhau, mang theo một tia giã tính cùng sát khí, nàng trung quy là đồ đao bên trong thành viên, vô luận là tâm tính vẫn là phong cách. Đều cùng Tô Mộc Thanh không giống nhau. Một mực luyện tập 2 giờ, Tiêu Hàn mới làm cho các nàng đình chỉ, đi về nghỉ. Hai người cũng mệt mỏi quá sức, bất quá trong lòng các nàng cũng minh bạch, Tiêu Hàn dạy các nàng đồ vật, là vì muốn tốt cho các nàng, muốn các nàng có được năng lực tự vệ. Trên thực tế kiến thức đến Tiêu Hàn năng lực về sau, ngay cả Lý Ôn Nguyễn đều cảm thấy, chính mình tài nghệ này thật sự là quá kém. Hai nữ đau nhức toàn thân, các nàng vừa học cái này thân pháp, thì luyện tập 2 giờ, đối cho các nàng tới nói, là một cái gánh nặng cực lớn. Tiêu Hàn một mực để ở trong mắt, hắn cũng không nói thêm gì, thẳng đến các nàng thân thể tránh thức nhịn không được, mới gọi các nàng đình chỉ. Chờ về đến phòng bên trong tắm xong, đã là trời vừa rạng sáng nhiều, hai nữ nhân trực tiếp ngã xuống giường thì ngủ mất. Ngay cả Lý Ôn Nguyễn loại này nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện nữ nhân đều là một dạng, gần như hôn mê đồng dạng nằm ở trên giường. Tại các nàng nằm ngủ về sau, một người nam nhân mở cửa phòng đi tới, chính là Tiêu Hàn. Hắn đích nói thầm một câu, gặp hai nữ nhân ôm cùng một chỗ, một bộ rất mệt mỏi bộ dáng đang ngủ say. Nhẹ nhàng đi tới, tùy ý víu vào rồi, đem hai người tách ra, Tiêu Hàn máu mũi kém một chút phun ra ngoài. Cưỡng ép ổn định lại tâm thần mình, hắn đứng tại Tô Mộc Thanh trước mặt, một cái tay đều tại Tô Mộc Thanh trên thân đánh. Theo Tiêu Hàn động tác, Tô Mộc Thanh sắc mặt hồng nhuận phân phớt, mỏi mệt cũng biến mất, cả người tuy nhiên nằm ở nơi đó, nhưng lại cho người ta một loại thoải mái mà tới cực điểm cảm giác. Tiêu Hàn lúc này mới đi đến Lý Ôn Uyển bên người, bắt trước làm theo, bất quá hắn lần này động tác, càng cẩn thận nhẹ nhàng. Dù sao Lý Ôn Uyển cùng Tô Mộc Thanh không giống nhau, nàng là đồ đao người, tiếp thụ qua huấn luyện, có được phi thường cao tính cảnh giác, dù cho lại mỏi mệt, cũng có được một tia bản năng. Tiêu Hàn không thể để cho nàng có một chút cảm thấy mờ mịt đây hết thảy, cho hai người nhẹ nhàng đắp chăn, Tiêu Hàn cái này mới rời phòng. Triệu Quyên ngồi ở trên ghế salon, gặp Tiêu Hàn trở về, nàng đứng lên, một mặt hâm mộ nói ra, Tô tiểu thư có Tiêu tiên sinh dạng này bạn trai, thật đúng là nàng phúc khí. Nàng tuy nhiên không biết Tiêu Hàn làm cái gì, nhưng là cũng biết Tiêu Hàn qua đối diện, nhất định là vì Tô Mộc Thanh các nàng làm chuyện gì. Các nàng đều là lão bà của ta. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, cười hắc hắc. Triệu Quyên sững sờ một chút, nàng cười một tiếng, vẫn là chưa tin, cảm thấy Tiêu Hàn đang nói đùa. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, Triệu Quyên liền không có tin tưởng qua các nàng đều là Tiêu Hàn bạn gái, cảm thấy mọi người chỉ là đang nói đùa mà thôi. Thiên sinh thật biết nói đùa. Triệu Quyên cười khan một tiếng. Tiêu Hàn nhún nhún vai, không có giải thích, hắn duỗi cái lưng mệt mỏi. Trở lại gian phòng của mình. Vừa rồi mặc dù chỉ là ra y vo một hồi thời gian, nhưng là tiêu hao lại không nhỏ, hắn cũng có chút mệt mỏi. Triệu Quyên cũng đi nghỉ ngơi, lúc đầu nàng hẳn là cũng sớm đã lên giường ngủ, nhưng là với tư cách chủ nhân Tiêu Hàn còn chưa ngủ đâu, nàng cảm thấy mình thân là bảo mẫu, khẳng định phải tại Tiêu Hàn ngủ về sau, mới có thể đi nghỉ ngơi. Tiêu Hàn cũng nói cho nàng, không cần thiết dạng này, nhưng là Triệu Quyên lại cũng có được chính mình kiên trì. Nàng không thể để Tiêu Hàn những số tiền kia bỏ phí, tuy nhiên Tiêu Hàn không có chút nào quan tâm. Nhưng là chính nàng lại yêu cầu một cái an tâm, đây cũng là nàng ý nghĩ. Nàng thu thập một chút, sau đó đi ngủ. Trên thực tế Triệu Quyên trừ có Chu Tờ buồn ngủ bên ngoài, không có chút nào mệt mỏi, cùng hắn trước kia làm sự tình so sánh, cái này thật không tính là gì. Ngày thứ hai Tiêu Hàn sau khi rời giường, liền nghe đến cơm mùi tức ăn thơm. Trong lòng của hắn cảm thán, mời Triệu Quyên thật sự là quá đáng giá. Về phần không màu bọn họ, cũng sớm đã ngồi ở chỗ này. Trên chiếc đũa kẹp lấy một cái trứng chiên, thả vào bên trong miệng cắn một cái, Tô Mộc Thanh sắc mặt hồng nhuận phân phớt, lộ ra tinh thần rất tốt. Một mặt khác, Lý Ôn Uyển cũng giống như vậy, nàng hơi kinh ngạc, nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, trong ánh mắt có chút hồ nghi. Quá độ huấn luyện hội sinh ra hậu quả gì, nàng trong lòng mình rất mạnh rõ ràng, mình bây giờ thực lực gia tăng, cũng không có khả năng khôi phục nhanh như vậy. Tiêu Hàn trực tiếp giả bộ như không có trông thấy nàng ánh mắt, ngồi xuống liền bắt đầu ăn cái gì. Vừa rồi Vương Dĩnh gọi điện thoại tới cho ta, nói đồ vật đều đã chuẩn bị kỹ càng. Tô Mộc Thanh nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, hắn cắn một cái bánh tiêu, lại uống một ngụm đậu hủ não, lúc này mới vừa cười vừa nói, xem ra rất nhanh liền có thể tới tay một khoản tiền lớn. Bao nhiêu tiền vô đức có chút hiếu kỳ hỏi. Có thể bị Tiêu Hàn gọi khoản tiền lớn, tuyệt đối thiếu không? 1 tỷ. Tiêu Hàn cười tủm tỉm nói ra. Đừng nói là Triệu Quyên, ngay cả Vô Đức cùng Thái Thượng đều có chút trợn mắt hốt mồm. Ngược lại là Lý Ôn Uyển rất bình tĩnh, nàng sớm đã biết chuyện này. Lão đại, ngươi đây cũng quá hấp đi. Vô Đức nhịn không được nói ra. Chữa bệnh một lần 1 tỷ, hắn tuy nhiên danh xưng Vô Đức, nhưng là cũng không dám muốn nhiều như vậy. Ta lỗ lớn. Tiêu Hàn nguýt hắn một cái. Một bộ phiền muộn bộ dáng. Vừa định hỏi vì cái gì, Tiêu Hàn xuất ra một cái bình sứ, một sợi mùi thơm ngát truyền đến chúng người trong lỗ mũi, bọn họ hít một hơi, nhất thời mừng rỡ. Người cái phá của đồ chơi. Một bên giữ im lặng Thái Thượng đột nhiên mang lên. Rất lợi hại hiển nhiên hắn đã biết đây là vật gì, chỉ gặp Thái Thượng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn trong tay bình sứ, có chút nóng rực nói ra, ta cho ngươi 5 tỷ, ngưng hồn đan đưa cho ta. Vô Đức cũng cau mày. Một khỏa ngưng hồn đan liền muốn 1 tỷ, Tiêu Hàn lô lớn. Nghĩ cũng đừng nghĩ, tuy nhiên lô lớn, nhưng là dù sao đã đáp ứng người ta, mà lại dùng đan dược tiến vào thông thần cảnh, cuối cùng không phải chính đạo, ta không cho phép. Tiêu Hàn đem ngưng hồn đan thu lại. Tô Mộc Thanh ngồi ở một bên, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt có chút áy náy, nàng cảm thấy nếu không phải là bởi vì chính mình nguyên nhân, Tiêu Hàn cũng không cần thiết ăn lớn như vậy thua thiệt. Ngay cả Thái Thượng đều muốn xuất ra 5 tỷ mua cái này đan dược, bởi vậy có thể thấy được ngưng hồn đan giá trị. Tính toán, ta cũng chỉ là muốn chuẩn bị một chút, không có cũng không quan trọng. Thái Thượng cũng không kiên trì, hắn lắc đầu nói ra. Chương 291, Nam Nhân Ta. Cơm nước xong xuôi, Vô Đức cùng Thái Thượng hai người kề vai sát cánh, hiếm thấy ra ngoài. Về phần Tiêu Hàn làm theo cùng Tô Mộc Thanh cùng một chỗ, tiến về bệnh viện. Khi đi tới trong phòng bệnh, nhìn thấy cả phòng người, Tiêu Hàn nhướng mày, hắn không nói gì, chỉ là tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó. Lúc này, một người trung niên xem kỹ Tiêu Hàn liếc một chút, hắn cười lạnh nói, đại ca, đây chính là thiền tà y y đệ tử ngươi nên không phải hồ đồ đi. Người trung niên này cùng Vương Quân dáng dấp có chu tờ tương tự, nhưng là khác biệt là Vương Quân nhìn có một loại uy nghiêm, đường đường chính chính, tràn ngập mọi người khí chất. Nhưng là người trung niên này, lại mặt mũi tràn đầy âm trầm, con mắt hẹp dài, tuy nhiên dung mạo bất phàm, nhưng nhìn lại cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, trực tiếp xoay người rời đi. Thấy cảnh này, Vương Quân lúc đầu muốn no ý trùy hệ nở, lúc này nhất thời tức giận. Hắn tranh thủ thời gian tiến lên, kéo lại Tiêu Hàn, có chút nóng nảy nói ra, Tiêu thần ý đi hề, ngươi bỏ qua cho, ta cái này nhị đệ không hiểu chuyện, xin ngươi đừng cùng hắn so đo. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, các ngươi đã mời ta chữa bệnh, thì không nên dạng này thái độ, chí ít dạng này làm người ta ghét rất rưởi, không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Rất rưởi, hai cái này từ nhất thời đem người trung niên kia kích thích đến. Hắn trực tiếp nổi giận, đứng lên, tức giận nói, đại ca, đây chính là ngươi tìm đến thần y lý ta nhìn thì cùng một cái du côn lưu manh một dạng, động một chút lại mở miệng mắng chửi người. Thì loại người này lại còn là thiên tà y y đệ tử quả thực cũng là một chuyện cười. Vương Dương, ngươi câm miệng cho ta. Nhưng vào lúc này, một cái tức giận âm thanh vang lên. Tất cả mọi người sửng sốt, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Vương Dĩnh. Lúc này nàng căm tức nhìn Vương Dương, gọi thẳng tên. Vương Dương khí mặt đều xanh, Tiêu Hàn mắng hắn, dù sao hắn là người ngoài. Vương Dương tuy nhiên tức giận, nhưng lại không có mất mặt. Vương Dĩnh nói đến chỉ là hắn cháu gái, bây giờ lại cũng dám quát lớn hắn, cái này khiến Vương Dương kém một chút tức ngất đi. Âm trầm nhìn đại ca của mình liếc một chút, Vương Dương lạnh lùng nói ra, đại ca, đây chính là ngươi con gái tốt, vợ ơ y ma đối với ta như vậy nói chuyện, ha ha, ta bây giờ hoài nghi, để ngươi làm gia chủ có phải hay không lão gia tử hồ đồ, liền nữ nhi của mình đều quản giáo không tốt, còn muốn để Vương gia biến tốt, quả thực là trò cười. Vương Quân hít một hơi thật sâu, hắn mạnh cười một tiếng, không để ý đến Vương Dương, ngược lại nói với Tiêu Hàn, Tiêu thần ý đi hề, còn mời ngài bỏ qua cho, phụ thân ta bệnh, trừ ngươi bên ngoài, không ai có thể chữa khỏi, xem ở Vương Dĩnh cùng Thanh Thanh là bạn tốt phân thượng, ngài thì xuất thủ một lần đi. Tiêu Hàn nhướng mày, hắn nhìn Tô Mộc Thanh liếc một chút, liền muốn gật đầu lưu lại. Hắn không phải một cái bị khinh bị người, nhưng là Tô Mộc Thanh nhân tố, hắn xác thực muốn suy tính một chút. Không được. Ngay lúc này, Tô Mộc Thanh đột nhiên mở miệng, nàng thanh âm kiên định, trực tiếp cự tuyệt Vương Quân thỉnh cầu. Vương Quân thân thể chấn động, sắc mặt có chút khó coi. Vương Dĩnh cũng là một mặt thật không thể tin nhìn lấy chính mình hảo bằng hữu, nàng sao có thể dạng này dựa theo Vương Dĩnh ý nghĩ, Tô Mộc Thanh hẳn là khuyên giải Tiêu Hàn đáp ứng mới đúng. Thanh Thanh, ngươi làm sao Vương Dĩnh nhịn không được có chút nóng nảy mở miệng. Nào biết được Tô Mộc Thanh khoát tay chặn lại. Nàng nhìn Vương Dĩnh liếc một chút, kiên định nói ra, Tiêu Hàn là nam nhân ta, ta có thể khi dễ hắn, nhưng là không cho phép người khác vũ nhục hắn, vì cho lão gia tử chữa bệnh, hắn đã thiệt thòi lớn, ta sao có thể nhìn thấy hắn thụ ủy khuất. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười, hắn có thể cảm nhận được Tô Mộc Thanh lời nói bên trong tình ý, hắn chẳng hề nói một câu, giữ chặt Tô Mộc Thanh tay nhỏ, cái loại cảm giác này vô cùng ấm áp. Cho cười, một tỷ còn ăn thiệt thòi ngươi điên đi. Vương Dương cười lạnh, căn bản không tin tưởng Tô Mộc Thanh lời nói. 3. Tiêu Hàn đột nhiên buông ra Tô Mộc Thanh tay, thân thể lóe lên, đi vào Vương Dương bên người, một bàn tay quất vào trên mặt hắn, đem hắn vô bay ra ngoài. Thân thể hung hăng đụng ở trên tường, cả phòng đều chấn động một cái. Hoa! Một búng máu phun ra ngoài, mang theo nửa ngụm hàm răng, lộ ra đến mức dị thường thê thảm. Vương Dương kém một chút bị đánh ngất đi, hắn hai mắt im ắng, thẳng tóc nhìn qua phía trước, Tiêu Hàn một tát này đem hắn đánh ngộng. Nữ nhân ta, ngươi cũng dám mắng Tiêu Hàn, từ tốn nói, hắn thanh âm không lớn, lại để cả phòng người, đều lạnh cả người, giống như là đặt mình vào tại mùa đông ngoài trời một dạng. Vương Quân sắc mặt nhìn không tốt, tuy nhiên là đệ đệ hắn không đúng, nhưng là Tiêu Hàn làm như vậy, thì quả thật có chút quá phận. Đây rõ ràng không có chút nào cho hắn Vương ra mặt mũi. Hắn tuy nhiên tức giận chính mình nhị đệ hành vi, nhưng là đối với Tiêu Hàn cách làm, càng là bất mãn. Chúng ta đi. Tiêu Hàn không thèm mở đế y những người này, lôi kéo Tô Mộc Thanh liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Vương Quân kịp phản ứng, tranh thủ thời gian hô. Tô Mộc Thanh dừng một cái cước bộ, nàng lúc này mới quay người, lạnh lùng nói ra, Vương Thúc Thúc, ngươi khả năng không biết, vì cứu trị Vương Gia Gia, Tiêu Hàn phải dùng một khỏa ngưng hồn đan. Mà viên kia ngưng hồn đan, sáng sớm hôm nay có người ra giá 5 tỷ Tiêu Hàn cũng không có bán cho hắn, hắn là nam nhân ta, đã thiệt thòi lớn, đừng tưởng rằng hỏi các ngươi muốn 1 tỷ thật sự là hắn tham tài, như không phải là bởi vì ta lời nói, hắn chưa hẳn chịu ra tay cứu trị Vương Gia Gia, ta không. Muốn nam nhân ta ăn thiệt thòi về sau, còn thụ đến bất kỳ hủy khuất gì. 5 tỷ Vương Gia mọi người xôn xao, bất quá bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng Tô Mộc Thanh lời nói. Vương Dĩnh sửng sốt, bất quá trong nội tâm nàng lại vô cùng rõ ràng, Tô Mộc Thanh tuyệt đối sẽ không nói vớ nói vẩn, làm chơi đùa từ nhỏ đến lớn bản thân, nàng vẫn là vô cùng rõ ràng Tô Mộc Thanh là người. Nghĩ đến Tiêu Hàn ăn lớn như vậy thua thiệt, người nhà mình còn đối đại hắn loại thái độ này, nàng rốt cuộc minh bạch Tô Mộc Thanh vì cái gì tức giận như vậy. Đổi lại là Vương Dĩnh, cũng sẽ làm ra Tô Mộc Thanh loại chuyện này. Không có khả năng, đừng nghe nàng nói vớ nói vẩn. Có cái gì thuốc có thể bán được 5 tỷ, đại ca, hắn cũng dám động thủ đánh Vương Dương, ngươi phải cho ta nhóm làm chủ. A đây là một nữ nhân, nhìn bất quá tuổi hơn 40, nhưng là ăn mặc lộng lẫy, lúc này vẻ mặt cầu xin, ủy khuất nói ra. Đúng vậy a, gạt người cũng phải có điểm thường thức có được hay không. Vừa nhìn liền biết bọn họ là tên lừa đảo, còn 5 tỷ, buồn cười. Trong phòng bệnh Vương ra mọi người một câu, nói chuyện không có chút nào khách khí. Vương Quân cau mày, giống như là nghĩ đến cái gì, hắn lộ ra hãi nhiên thần sắc, nhưng sau đó xoay người, bất mãn hướng những người kia nói ra, tất cả im miệng cho ta. Lời này vừa nói ra, sở hữu Vương gia nhân đều mau ngậm miệng. Dù sao Vương Quân vẫn là Vương gia gia chủ, bọn họ ai cũng không dám thật coi mặt chống đối Vương Quân. Thật xin lỗi, chuyện này là ta Vương gia sai, còn mời Tiêu thần y xuất thủ trị liệu phụ thân ta, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Vương Quân nghiêm túc nói, nói xong vờ ơ ý mà trực tiếp hướng Tiêu Hàn quỳ đi xuống. Chương 292, cứu người. Vương Dĩnh cắn răng một cái, cũng là phù phù một tiếng quỳ xuống tới. Tiêu Hàn nhướng mày, hắn tử tốn nói, ta có thể hay không cảm thấy ngươi là đang uy hiếp ta. Vương Quân bọn họ sững sờ một chút, trên mặt nhất thời lộ ra không biết làm sao thần sắc. Đứng lên. Tiêu Hàn quét bọn họ liếc một chút. Vương Quân cùng Vương Dĩnh hai người tất cả đều đứng tại đứng lên. Bọn họ nhìn ra, nếu là mình lại quỳ đi xuống lời nói, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ quay đầu bước đi. Chính mình quỳ xuống đến, tuy nhiên lộ ra rất có thành ý, nhưng là thế nào nhìn đều có một loại buộc Tiêu Hàn cảm giác, lấy hắn tính cách, đương nhiên sẽ không cao hứng. Tô Mộc Thanh thấy cảnh này, nhất thời có chút mềm lòng. Nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nhưng không có mở miệng, nàng tuy nhiên đồng tình bằng hữu của mình, nhưng là càng không muốn Tiêu Hàn thụ ủy khuất. Từ giờ trở đi, ta không muốn nghe đến một câu nói nhảm, không phải vậy lời nói, các ngươi thì chính mình đi cứu hắn đi. Tiêu Hàn quay người đi về tới, hắn thanh âm không lớn, nhưng là lại có một loại nặng nề áp lực, để Vương gia mọi người toàn đều không dám nói chuyện. Đến nước này, bọn họ còn có thể nói cái gì, bởi vì Vương Dương lắm miệng, không chỉ có hắn mình bị người đánh, Vương Quân càng là bị người quỳ xuống, lại mở miệng lời nói, ai biết hội chuyện gì phát sinh. Nhà mình lao ra tử thánh mạng, nắm giữ tại trong tay đối phương, bọn họ nói nhảm nữa lời nói, hoàn toàn cũng là tại tìm cho mình không thoải mái. Vương Dương ánh mắt âm ngoan, chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, tràn ngập hán độc. Bất quá lúc này hắn cái gì lời cũng không dám nói, đã kiến thức đến Tiêu Hàn cường thế, hắn không có khả năng lại tự dứt đủ. Tiêu thần y kìa, mời. Vương Quân cung kính nói ra. Trong lòng của hắn minh bạch, lần này thật là người nhà mình không đúng. Ngưng hồn đan vật này, hắn đã từng từ một người bạn nơi đó đã nghe qua, giá trị mấy chục ức, mà lại có tiền mà không mua được, cũng không phải là cái gì người đều có thể tìm Tơ Y Tiêu Hàn thu phí xem bệnh 1 tỷ, nhưng lại xuất ra một cái ngưng hồn đan, nói đến là hắn ăn thiệt thòi, Vương Dương bọn họ còn loại thái độ này, khó trách Tiêu Hàn bọn họ sẽ tức giận. Nếu là đổi lại chính mình, chỉ sợ trực tiếp quay đầu bước đi, căn bản là sẽ xem xét lại cứu người. Những dược liệu kia đều tìm đến Tiêu Hàn hỏi. Gật gật đầu, Vương Quân chỉ một cái trên mặt bàn, phía trên trưng bày không ít dược tài, tất cả đều là Tiêu Hàn muốn hắn tìm. Chỉ là những dược liệu này giá trị, cũng đủ để cho người bình thường liễu lưới. Vì mua được những dược liệu này, Vương Quân hoa hơn 70 triệu, còn thiếu không biết bao nhiêu người tình. Số tiền này hoa không có chút nào không hợp thói thường, bởi vì những dược liệu này không có một cái nào là phổ thông dược tài. Trong võ lâm người xem ra, đều thuộc về thiên tài địa bảo, có thể tăng thực lực lên bảo dược. Bình thường tiếng người, liền xem như có tiền cũng chưa chắc có thể mua được những vật này. Chất lượng bình thường, bất quá cứu người đầy đủ. Tiêu Hàn quá khứ, tùy ý gảy một chút, rồi mới lên tiếng. Trung quanh Vương gia mọi người khỏe miệng co quắp một trận, hoa 7.000 vạn mua được bảo dược, lại còn gọi là, cái kia đến cái gì mới là hảo dược tài bất quá bọn hắn cũng chỉ dám ở trong lòng oán thầm, mặt ngoài câu nói trước cũng không dám nói. Bắt đầu trị liệu, tiết kiệm các ngươi luôn hoài nghi ta thực lực, cho là ta lừa gạt tiền. Tiêu Hàn bĩu môi, có chút khó chịu nói ra. Vương Quân có chút xấu hổ, trong lòng của hắn đối với Tiêu Hàn năng lực, tuy nhiên cũng có chút hoài nghi, nhưng là vẫn so sánh tin tưởng, nhưng là Vương gia người khác lại không giống nhau, bọn họ căn bản không tin Tiêu Hàn thực lực, đem hắn xem như một cái lừa gạt. Dù sao, vừa mở miệng 1 tỷ, bọn họ xác thực không thể tin tưởng. Dù cho Vương Quân có thể xuất ra số tiền này, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, cũng sẽ cảm thấy thì đau. Không có khiêm kỳ, Tiêu Hàn trực tiếp cầm qua những dược liệu kia, sau đó tại mọi người giật mình trong ánh mắt, trong tay hắn lóe ra hào quang màu đỏ thắm, trong nháy mắt đem những dược liệu kia nghiền nát, hóa thành bột phấn. Bất quá đó cũng không phải kết thúc, chân khí của hắn như là như hỏa diễm, tại chui luyện những dược liệu kia. Vương gia nhân giật mình, bọn họ tự nhiên biết võ giả tồn tại, nhưng là giống như là Tiêu Hàn dạng này, khống chế chân khí rời đi thân thể, mà lại như thế tùy tâm thao túng chân khí, bọn họ lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Chỉ là phần này năng lực, cũng đủ để chấn kinh bọn họ. Không có tông sư cấp thực lực, là tuyệt đối không làm được đến mức này. Một cái tông sư, đủ để cho bất luận cái gì người trong thế tục tôn trọng, bọn họ đặt ở cái nào đều là cường giả, 1 tỷ, đối với loại này cường giả tới nói, thật không tính là gì. Lúc này, Vương gia mọi người tất cả đều cải biến ý nghĩ trong lòng, bọn họ cho dù đối với Tiêu Hàn có thể hay không chữa khỏi lão gia tử còn có chút hoài nghi, nhưng là có thể khẳng định hắn không cần thiết gạt người. Cuối cùng, những dược liệu kia cho luyện hóa hết tạp chất, hóa thành một đoàn đậm đặc dịch thể. Tiêu Hàn trực tiếp nâng lên lão gia tử miệng, đem dịch thể trực tiếp đưa vào trong miệng hắn. Theo Tiêu Hàn động tác, Vương lão gia tử sắc mặt vờ ơ ý ma hồng nhuận. Không giống như là trước đó màu xám đen, có một ít sinh cơ. Thế nào Vương Dĩnh nhịn không được hỏi. Độc đã giải, tăng thêm những dược liệu này tác dụng, hắn chí ít còn có thể sống 20 năm. Tiêu Hàn từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, chúng mắt người đều là sáng lên, Vương lão gia tử là Vương gia Định Hải thần châm, nếu là còn có thể sống thêm 20 năm lời nói, đối với Vương gia tới nói, quả thực là thiên đại hỷ sự. Người kia là cái gì đan dược còn không có sử dụng đây có Vương gia nhân mắt sắc. Nhìn thấy Tiêu Hàn không có đem ngưng hồn đan dùng xong, nhất thời nhịn không được hỏi. Dù sao mới vừa rồi còn nói cái này ngưng hồn đan quý giá, là dùng tới cứu trị lao gia tử, nhưng là bây giờ lại không cần, bọn họ tự nhiên bất mãn trong lòng. Lao gia tử độc như là đã giải, tự nhiên không cần đến đi. Vương Dương bên người nữ nhân kia nhãn tình sáng lên, mở miệng nói ra. Không chỉ có hắn là loại ý nghĩ này, Vương Quân đều là loại ý nghĩ này. Không phải là bởi vì hắn muốn qua lại Tiêu Hàn tiền, mà chính là hắn không muốn thiếu Tiêu Hàn quá đại nhân tình. Giá trị mấy chục cước đồ vật, Tiêu Hàn chỉ lấy 1 tỷ phí xem bệnh, đây là vô cùng lớn ân tình. Cũng có thể không cần, không lát nữa có Chu Tờ Hậu di chứng. Tiêu Hàn cười lạnh, tự nhiên cảm thấy được những vương gia đó tâm tư người. Nếu là không cần cái này đan dược, bọn họ hơn phân nửa muốn tại tiền xem bệnh phía trên có kẻ mặc cả. Cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng cười lạnh, hắn sử dụng ngưng hồn đan, lớn nhất ăn thiệt thòi là hắn, những người này còn thật sự cho rằng hắn muốn dùng xong cái này một viên thuốc đó sao? Cái gì hậu di chứng run lên trong lòng, Vương Dĩnh vội vàng hỏi. Hả, thực cũng không có gì, cũng là ra ra người bên trong là tang phách tán độc, hồn phách bây giờ bị ăn mòn không sai biệt lắm, ta vừa rồi dùng thuốc, có thể cứu trở về thân thể của hắn, nhưng lại đối linh hồn vô dụng. Chỉ có ngưng hồn đàn có thể cứu hắn, bất quá đã các ngươi không cần lời nói, ta cũng không có đừng dùng. Tiêu Hàn nhún nhún vai. Nghe được hắn lời nói, ở đây người đều giật mình, hồn phách bị ăn mòn không sai biệt lắm, nếu là không trị liệu lời nói, e là cho dù là lao ra tử tỉnh lại cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc đi. Cái này một chút đồ vật tất cả mọi người là có thể nghi do ra nở dê. Vương Quân hung hăng chừng nữ nhân kia liếc một chút, hắn cười khổ nói, dùng. Nhất định muốn dùng, ngươi đừng nghe bọn họ, ta Vương gia thiếu ngươi một cái nhân tình. Chương 293, cả đời hữu tình. Gặp Vương Quân thật nhanh tức giận hơn, ở đây người ai cũng không dám nói chuyện. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn nắm bắt ngưng hồn đan, đưa vào lão giả trong miệng, sau đó trong tay hắn xuất hiện một cây lại một cây kim châm, không có ai biết hắn là từ đâu lấy ra, thì như thế đột ngột xuất hiện, bị hắn cắm ở Vương lão trên thân. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, Tiêu Hàn đem những kim châm này rút ra, nhẹ tay nhẹ lắc một cái, kim châm liền biến mất không thấy gì nữa. Hắn xuất thủ chữa bệnh, có hai loại lựa chọn, một loại là kim châm một loại là ngân châm. Như ra ngân châm, đối phương không phải cái vấn đề lớn gì, mà kim châm một trận, chí ít trên người bệnh nhân bệnh, bình thường thầy thuốc là tuyệt đối trị không hết, tuyệt đối là trong mắt mọi người bệnh nan y ở dạng này liền tốt nhìn đến lao ra tử hồng quang đầy mặt bộ dáng. Mặc dù không có tỉnh lại, nhưng là Vương gia các thành viên đều có thể cảm nhận được lao ra tử thân thể bên trên phát ra sinh cơ. Bừng bừng. Không tệ, sống, đây là ta số thẻ, chờ hắn tỉnh lại về sau, đem tiền cứ gọi cho ta. Tiêu Hàn cho Vương Quân một cái số thẻ, nhưng sau đó xoay người rời đi nơi này. Vương Quân có chút ngạc nhiên, đây chính là 1 tỷ, Tiêu Hàn vờ ơ y ma không có nhìn lấy chính mình muốn, ngược lại chữa trị xong về sau. Xoay người rời đi. Hắn nên không phải cho lão gia tử trị xảy ra vấn đề gì đi, cho nên tâm hỏng đảo tẩu. Vương Dương lão bà đột nhiên nói đến, một mặt cười lạnh. Trong lòng mọi người giật mình, bọn họ cảm thấy thật đúng là có loại khả năng này. Vương Quân sầm mặt lại, hắn một đôi băng lãnh con ngươi chăm chú vào Vương Dương phu thê trên thân hai người. Hắn tức giận nói, đừng tưởng rằng ta không biết các ngươi làm cái gì, lại cho ta nói vớ nói vẩn lời nói. Đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Lần này Vương Quân là thật tức giận, kém một chút chậm trễ nhà mình lao ra tử cứu chữa. Mà lại, bởi vì những người này nguyên nhân, Tiêu Hàn mặc dù là lao ra tử chữa bệnh, nhưng là Vương Quân trong lòng cũng rõ ràng, Vương gia xem như đắc tội Tiêu Hàn, đối phương ăn lớn như vậy thua thiệt, bọn họ lại nhiều lần hoài nghi Tiêu Hàn, gần như lấy oán báo ân. Lao ra tử còn không tỉnh lại nữa, đại ca ngươi dạng này che chở ra hỏa kia. Không khỏi có Chu Tở Võ đoán A Vương Dương một bước cũng không nhường, hắn lúc này cũng hoàn toàn kịp phản ứng, trong lòng đối Tiêu Hàn hận tới cực điểm. Bởi vì Tiêu Hàn nguyên nhân, hắn mất mặt, về sau những người kia chắc chắn sẽ không giống là trước kia một dạng kính trọng hắn, một nghĩ tới chỗ này, Vương Dương thì hận không thể xé Tiêu Hàn. Đầy đủ, nhị thúc chẳng lẽ ngươi nhất tâm thì không muốn ra ra tốt sao? Vương Dĩnh tức giận nói. Tiểu nha đầu, đây chính là ngươi nói chuyện với trưởng bối thái độ. Vương Dương trừng mắt, bất mãn vô cùng. Vương Quân lạnh hừ một tiếng, hắn nhìn chằm chằm Vương Dương, tức giận nói, đầy đủ lão nhị, đừng quên ta mới là gia chủ, từ giờ trở đi, ta không cho phép ngươi nói chuyện, trái với ta mệnh lệnh người, trục xuất gia tộc. Lời này vừa nói ra, Vương Dương toàn thân chấn động, hắn mặc dù có chút không cam tâm cứ như vậy bị Vương Quân áp chế, nhưng hắn cũng minh bạch, Vương Quân dạng này thật sự nói ra lời nói, hắn không thể vi phạm, bất kể nói thế nào. Vương Quân đều là gia chủ, hắn lời nói thuộc về tuyệt đối quyền uy. Bậy bạ, ta muốn đi ra ngoài một chút. Vương Dĩnh nói với Vương Quân đến. Ừm. Vương Quân gật đầu, đồng ý Vương Dĩnh yêu cầu. Trong lòng của hắn minh bạch, Vương Dĩnh hiện tại trong lòng khẳng định không dễ chịu. Hôm nay sự tình, để nàng và mình hảo bằng hữu hữu tình ở giữa, xuất hiện một vết nứt. Vương Dĩnh đi ra phòng bệnh, sau đó chạy, hướng cửa bệnh viện chạy tới. Nàng muốn qua cho Tô Mộc Thanh xin lỗi, cũng cho Tiêu Hàn xin lỗi, bởi vì nhà nàng người, hai người nhận ủy khuất. Khi nàng chạy đến cửa bệnh viện thời điểm, nhìn lấy mênh mông dòng người, mà Tiêu Hàn bọn họ cũng sớm đã không biết rời đi bao lâu thời gian. Vương Dĩnh cắn chính mình môi, nước mắt lại vô thanh vô tức rơi xuống, nàng có một loại cảm giác, chính mình muốn mất đi một đoạn hữu tình. Cái này khiến nàng rất khó chịu, đây không phải nàng muốn kết quả. Im ắng nước mắt, thấm ướt gò má nàng, đi ngang qua người đi đường đều có chút đồng tình nhìn lấy Vương Dĩnh, nơi này là cửa bệnh viện, bọn họ cảm thấy hơn phân nửa là cô gái này thân nhân bệnh nặng qua đời, cho nên nàng mới có thể như vậy khổ sở. Lại là loa y biểu hiện na y ngay tại nàng lớn nhất bàng hoàng bất lực thời điểm, một cái tay đột nhiên bắt lấy tay nàng. Cảm nhận được loại kia cảm giác quen thuộc cảm giác, Vương Dĩnh manh liệt quay người. Đập vào mi mắt là Tiêu Hàn cùng Tô Mộc Thanh, hai người mang trên mặt nụ cười, một chút tức giận biểu lộ đều không có. Ngốc nha đầu, ngươi khóc cái gì? Tô Mộc Thanh buông ra Tiêu Hàn tay, đem Vương Dĩnh kéo qua, kéo vào ngực mình nói đến. Ô ô, ta cho là ngươi không quan tâm ta cho là chúng ta hữu tình kết thúc. Vương Dĩnh loa một tiếng khóc lên, một bộ bất lực hài tử bộ dáng. Làm sao lại thế, người nhà ngươi là người nhà ngươi, ta và ngươi ở giữa, vĩnh viễn là bạn tốt nhất, chúng ta hữu tình là muốn một đời một kiếp. Tô Mộc Thanh vuốt ve Vương Dĩnh mái tóc, ôn nhu an ủi đến. Đồng thời nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, trong lòng có chút cảm thán. Ngay cả Tô Mộc Thanh cũng không nghĩ tới, Vương Dĩnh hội chạy đến truy nàng. Vẫn là Tiêu Hàn đề nghị, đồng thời để cho nàng lưu tại nơi này chờ đợi Vương Dĩnh, để tránh nha đầu này chạy đến, không nhìn thấy nàng thời điểm về suy nghĩ lung tung. Lúc đầu Tô Mộc Thanh cảm thấy Tiêu Hàn là lo ngại, hiện tại xem ra, thật cùng hắn muốn một dạng. Nếu bọn họ không lưu lại đến lời nói, nàng không dám tưởng tượng Vương Dĩnh sẽ thương tâm đến mức nào. Lúc này Tô Mộc Thanh trong lòng đối Tiêu Hàn cảm giác, lại có một ít biến hóa, gia hỏa này nhìn như bất cần đời. Nhưng lại so bất luận kẻ nào tâm tư đều muốn tinh tế tỉ mỉ. Chính mình cũng không nghĩ tới sự tình, hắn vờ ơ ý mà nghĩ đến. Ta qua, đệ muội làm sao bị một nữ nhân thông đồng đi. Nhưng vào lúc này, một cái kinh ngạc âm thanh vang lên. Một cỗ màu đo làm bùa hửa y nhỉ đứng ở Tiêu Hàn bên cạnh bọn họ, phía trên vang lên một người khoa trương thanh âm. Hai cái này đều là ngươi chị dâu, lại lung tung gọi hàng. Ta sẽ cho ngươi biết người mặt vì cái gì như vậy đỏ. Tiêu Hàn liếc nói chuyện một dạng, vô cùng bình tĩnh nói đến. Vì cái gì người tới có chút sững sờ nói đến, hắn mặt không đỏ có được hay không? Bị máu tươi nhiễm đỏ. Tiêu Hàn so tài một chút quyền đầu. Tư Đồ Hạo run một cái, hắn cười khan một tiếng, nói đến, tính toán, chị dâu thì chị dâu đi, bất quá ta chỉ có một chiếc xe, lại có hai cái chị dâu. Xe này đưa cho ai vậy? Tư Đồ Hạo là đến đưa xe, về phần hắn làm sao biết Tiêu Hàn bọn họ ở chỗ này, điểm này Tiêu Hàn ngược lại là không có suy nghĩ, lấy Tư Đồ Hạo năng lực, làm đến điểm này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lại mua một cỗ. Tiêu Hàn rất bình tĩnh nói đến. Người ăn cướp há Tư Đồ Hạo nhịn không được kinh hô lên. Một cỗ dèm bỏ, thế nhưng là tốn hắn không ít tiền, lại mua một cỗ, Tư Đồ Hạo hoài nghi mình muốn đi ăn mày. Cho ngươi 3 giờ thời gian, mở không đến xe, tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Hàn rất bình tĩnh, căn bản cũng không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Tư Đồ Hạo không nói hai lời, trực tiếp xuống xe, đánh một cái taxi, thì rời đi nơi này. Một màn này để hai nữ nhân nhìn trợn mắt hốt mồm, hắn thật chẳng lẽ đi mua xe đi. Chương 294, doanh ra ngoài. Chúng ta đi. Tiêu Hàn nói đến. Hai nữ nhân lộ ra nghi hoặc thần sắc. Không biết hắn muốn đi làm cái gì. Các ngươi không đói bụng sao? Tiêu Hàn sờ lấy chính mình cái bụng. Nghe hắn kiểu nói này, hai người thật đúng là cảm giác được đói. Ba người hai chiếc xe, nhanh chóng nhanh rời đi bệnh viện. Tiêu Hàn ở phía trước mở ra rèm bò, đi thẳng tới Tuyết Vị Đạo. Đây là Ngôn Tuyết mở tiệm, món ăn không tệ, nâng lên ăn cơm, Tiêu Hàn nhớ tới, cho nên mới lại tới đây. Cái kia tiếp khách vẫn là lần trước một cái kia, khi thấy Tiêu Hàn xuất hiện. Hắn nhất thời lộ ra cung kính thần sắc, hắn biết đây là lao bản bằng hữu. Tiên sinh ngươi tốt. Tiếp khách khách khí chào hỏi. Làm sao còn ở nơi này, ngươi dạng này cơ linh người, hẳn là bên trên cao hơn cương vị, có thời gian ta sẽ cùng Ngôn Tuyết nói một chút, cho ngươi một người quản lý tương xứng. Tiêu Hàn vô vô cái này tiếp khách, ngược lại là đối với hắn ấn tượng rất không tệ. Tiếp khách lộ ra kinh hãi vui thần sắc, hắn kích động nói đến, đà tạ tiên sinh. Làm rất tốt. Có người ra mặt thời điểm. Tiêu Hàn cười nói, sau đó đi vào. Cái kia tiếp khách một mặt kích động, cung kính đem Tiêu Hàn ba người mời đến qua. Ngược lại là hắn đồng bạn bên cạnh có chút khịt mũi coi thường, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Ngươi có cần phải kích động như vậy sao? Bất quá chỉ là một người xa lạ một câu, ngươi cũng liền tin tưởng một cái khác tiếp khách, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Liếc hắn một cái, Tiêu Hàn có không thể ấn tượng cái kia tiếp khách cười lạnh nói, ngươi biết cái gì, đừng tưởng rằng phía sau ngươi có một cái phó quản lý bà bọc, thì ngư bức, vị tiên sinh kia một câu, ngươi chỗ dựa đều phải cút đi. Đối phương biến sắc. Đó là lão bản bằng hữu, mà lại lão bản đối với hắn thái độ phi thường trọng thị. Ba người tiến nơi này, Tô Mộc Thanh nhịn không được trắng Tiêu Hàn liếc một chút, nàng vốn đang coi là Tiêu Hàn muốn dẫn lấy chính mình đi nơi nào ăn cơm đâu, lại không nghĩ tới lại là nơi này. Đây là Ngôn Tuyết sinh ý, nàng tự nhiên biết. Tìm một cái ghế lô. Tiêu Hàn ngoắc, hướng bên trong một cái phục vụ viên hô. Không ít trong đại sảnh dùng cơm người, nhịn không được cau mày một cái nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, bọn họ thần sắc có chút xem thường. Nơi nào đến đồ nhà quê, chẳng lẽ không biết Tuyết Vị Đạo không cho phép lớn tiếng ồn ào sao? Thật sự là không có tố chất. Không tệ, khẳng định là từ nông thôn đến, chưa từng va chạm xã hội người, Tuyết Vị Đạo phòng khách đều là muốn đặt trước, gia hỏa này căn bản cũng không hiểu. Một cái trên mặt bàn, hai cái ăn mặc khảo cứu nam tử mặt mũi tràn đầy khinh thường nói đến. Bọn họ tuy nhiên hạ giọng, nhưng là hiển nhiên không phải quá quan tâm Tiêu Hàn bọn họ cảm thụ, cho nên người chung quanh còn có thể nghe thấy. Tiêu Hàn tự nhiên nghe thấy, hắn nụ cười trên mặt biến mất, quét đối phương liếc một chút, lúc này mới phun ra ba chữ, người hạ đẳng. Gặp được loại này ngu ngốc, ngươi chỉ có cao hơn hắn ngạo, càng tăng mạnh hơn thế, hắn mới sẽ minh bạch cái gì gọi là tôn trọng. Ngươi nói cái gì? Tiêu Hàn lời vừa ra khỏi miệng, đối phương đột nhiên biến sắc. Bên trong một người nam nhân vỗ bàn đứng lên, hắn sắc mặt tái xanh, chỉ Tiêu Hàn, lạnh lùng nói đến, đồ nhà quê chính là không có tố chất, mở miệng cũng là thô tục, các ngươi vợ ơ y mà cũng có thể tiến đến Tuyết Vị Đạo, quả thực cũng là đối Tuyết Vị Đạo một loại vũ nhục. Tính toán, cùng dạng này không có tố chất người so đo cái gì, để nhà hàng người đem bọn hắn loanh ra ngoài, thật sự là suối quẩy. Gặp được một cái rất rưỡi, loại người này căn bản cũng không phối cùng ta tại một cái trong tiệm cơm ăn cơm, quả thực kéo thấp chúng ta tầng thứ. Một nam nhân khác cũng mở miệng, hai người đều là một bộ ngạo nghệ bộ dáng, mặt mũi tràn đầy khinh thường thần sắc. Đại sảnh quản lý đi tới, đầu hắn bên trên đổ mồ hôi, Tiêu Hàn hắn nhưng là nhận biết, đây là lao bản bằng hữu. Mà lại hắn nhìn Tô Mộc Thanh bộ dáng, cũng có chút quen mắt, giống như là ở nơi nào gặp qua một dạng. Người đem hắn oanh ra ngoài, hắn ảnh hưởng nghiêm trọng đến ta dùng cơm chất lượng. Gặp quản lý đại sảnh đi tới, đầu tiên mở miệng nam nhân kia phân phó đến. Quản lý đại sảnh quả thực muốn chửi mẹ, lão bản mình bằng hữu, ai dám nói hắn không có tư cách ở chỗ này dùng cơm. Đem Tiêu Hàn oanh ra ngoài, đánh chết hắn cũng không dám. Mà lại Tiêu Hàn lần đầu tiên tới, liền để Lý Gia Lý Ký đều thiệt thòi lớn, ngoan ngoãn lưu lại một bút tiền, xám xịt rời đi. Dạng này người, làm sao có thể không có tư cách ở chỗ này dùng cơm, lúc này trong lòng của hắn hận thấu hai nam nhân, đây không phải không có việc gì tìm cho mình sự tình sao đem rác rưởi thanh lý ra ngoài, ta không muốn tại Tuyết Vị Đạo bên trong được nghe lại bọn họ thanh âm. Tiêu Hàn không nhìn nữa hai người, hắn nhàn nhạt nói đến, ngựa khí tuy nhiên không lớn, lại có một loại không thể nghi ngờ vị đạo. Đúng. Quản lý đại sảnh vội vàng nói, hắn nói một tiếng. Để bảo an đem hai nam nhân mời đi ra ngoài. Lúc này, hai nam nhân mắt trợn tròn, bọn họ không nghĩ tới, cuối cùng vậy mà lại là một kết quả như vậy. Không phải chúng ta, là hắn A hai nam nhân hô, bọn họ muốn là như thế này bị hoanh ra ngoài, vậy cũng quá mất mặt. Ngu ngốc, vị này là lão bản của chúng ta khách quý, đã từng liền lý ký cái kia hoàn khố, cũng không dám đắc tội vị tiên sinh này, các ngươi cũng dám ở vị tiên sinh này trước mặt trăng bước. Thừa dịp vị tiên sinh này không hề không vui, các ngươi tranh thủ thời gian cút ra ngoài cho ta, không phải vậy lời nói, ta có thể không dám hứa chắc các ngươi có thế đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại rời đi nơi này. Quản lý đại sảnh không khách khí nói đến. Liên đã từng lý ra lý ký đều sợ người, hai nam nhân hít vào một ngụm khí lạnh, bọn họ nhất thời minh bạch, chính mình trêu chọc không thể trêu chọc người. Đối phương chỉ là đem bọn hắn oanh ra ngoài, đã coi như là thủ hạ lưu tình. Nghĩ tới đây, hai người trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới. Không có tính tiền đây. Tiêu Hàn bĩu môi nói đến. Thân thể hai người run lên, tranh thủ thời gian chạy đến quầy ba tính tiền, sau đó nhanh nhanh rời đi nơi này. Tiêu Hàn lúc này mới nhún nhún vai, một cái phục vụ viên mang lấy bo nở hàn ở, đi vào bên trong. Chờ đến bọn họ biến mất về sau, những cái kia trong đại sảnh dùng cơm người, lúc này mới nhịn không được nghị luận lên. Vừa rồi cái kia nữ, có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Một cái thực khách nhịn không được nói đến. Ngu ngốc, nữ nhân kia là Tô Tổng Nữ Nhi Tô Mộc Thanh A, bên cạnh nàng nam nhân, hơn phân nửa cũng là hắn vị hôn phu Tiêu Hàn, cái kia liền Nam Phương Thái Tử đều sợ người. Trời ạ, là hắn, ta nhớ tới, nghe nói Lý Gia cũng là hủy ở trên tay hắn. Một đám người nghị luận, nói ra không ít nghe tới tin tức. Cái kia quản lý đại sảnh nghe đến mấy cái này nói chuyện, nhịn không được trừng to mắt, hắn may mắn chính mình vừa rồi xử lý kịp thời, không phải vậy lời nói, người này muốn là nổi giận, có trời mới biết sẽ xuất hiện cái gì nhiễu loạn lớn. Liên Thiên Dương thành phố bá chủ Lý Gia, vậy mà đều là hủy ở trên tay hắn, người này thật đáng sợ. Thật là huy phong A Tô Mộc Thanh cười mỉm nhìn qua Tiêu Hàn. Khu khu, lão bà đại nhân lớn nhất, ta cái này tính là gì à, gọi món ăn, không nên khách khí, hôm nay ta mời khách. Tiêu Hàn cười hắc hắc, nơi nào còn có vừa rồi tại bên ngoài huy phong bộ dáng. Tô Mộc Thanh lộ ra một cái này còn tạm được thần sắc, sau đó nhận lấy phục vụ viên đưa qua menu, bắt đầu gọi món ăn. Chương 295, Tư Đồ Hạo bị khinh bỉ. Một hơi điểm rất nhiều đồ ăn, lại phải hai bình so sánh danh quý rượu vang đỏ, Tô Mộc Thanh cái này mới xem như bỏ qua. Về phần Vương Dĩnh, tại nhận được một cú điện thoại về sau, cả người giống như là biến một người một dạng, hưng phấn tới cực điểm, nàng cảm kích nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó cũng bắt đầu gọi món ăn. Làm sao Tô Mộc Thanh có chút ngoài ý muốn hỏi. Gia Gia tốt, vừa rồi cha ta gọi điện thoại nói cho ta biết, Gia Gia đã tỉnh lại. Mà lại có thể dưới hành tẩu, thân thể so trước kia đều tốt hơn. Vương Dĩnh kích động nói đến. Nghe được Vương Dĩnh lời nói, Tô Mộc Thanh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn y lý thuật thật rất lợi hại kinh người. Cảm ơn ngươi Tiêu Hàn. Vương Dĩnh nhìn về phía Tiêu Hàn, nghiêm túc cảm kích. Tiêu Hàn cười hắc hắc, sau đó vẻ mặt đau khổ nói đến, ngươi chính là như vậy cảm kích ta, ngươi biết điểm nhiều như vậy đồ ăn, muốn xài bao nhiêu tiền sao. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Vương Dĩnh hơi đỏ mặt. Vội vàng nói, ngượng ngùng, ta rất cao hứng, bữa cơm này ta mời. Quên đi, chúng ta ai cùng ai, ta chính là ngươi. Tiêu Hàn nói khoác mà không biết ngượng nói đến. Tô Mộc Thanh trừng Tiêu Hàn liếc một chút, gia hỏa này thật đúng là coi trọng Vương Dĩnh, ngay trước nàng mặt, liền bắt đầu phát động thế công. Ngược lại là Vương Dĩnh có chút xấu hổ, tâm hỏng nhìn Tô Mộc Thanh liếc một chút, hiện tại bắt đầu, nàng đối Tiêu Hàn sinh ra một hảo cảm hơn. Không nên nhìn ta. Gia hỏa này là một cái hoa tâm đại củ cải, người tốt nhất đừng thích hắn, ta nói cho hắn biết nữ nhân cơ hồ có một cái gia cường liên. Tô Mộc Thanh không lưu tình chút nào vạch trần Tiêu Hàn bộ mặt thật sự. Tiêu Hàn vẻ mặt đau khổ, truy cầu Vương Dĩnh không phải Tô Mộc Thanh cho hắn nhiệm vụ sao, hiện tại nàng ăn dấm cái gì. Bất quá Tiêu Hàn còn không có ngốc đến cùng nữ nhân giảng đạo lý cấp độ, hắn cười hắc hắc, chẳng hề nói một câu, xem như không có nghe được Tô Mộc Thanh lời nói. Có mị lực nam nhân, bên người mới có lấy cái này đến cái khác nữ nhân ưu tú, cái này chỉ có thể nói rõ hắn mị lực rất lớn. Vương Dĩnh vờ ơ y ma vì Tiêu Hàn giải thích. Cái này khiến Tô Mộc Thanh trợn mắt hốt mồm, nha đầu này sẽ không yêu mến bên trên Tiêu Hàn đi. Cảm giác được Tô Mộc Thanh cái kia cổ quái ánh mắt, Vương Dĩnh có chút xấu hổ nói đến, ngươi không nên hiểu lầm, biểu lộ cảm xúc mà thôi. Tốt à, ta không có hiểu lầm, chỉ là để ngươi cẩn thận một chút mà thôi. Không nên tiến vào hố lửa. Tô Mộc Thanh một mặt cảm thán, tốt như chính mi nhờ ở vào trong nước sôi lửa bỏng một dạng, hồn nhiên quên vừa rồi mình tại trong bệnh viện, là như thế nào giữ gìn Tiêu Hàn, như thế nào trong lòng vì hắn minh bất bình. Không bao lâu, món ăn lên. Tiêu Hàn bọn họ uống rượu dùng bữa, có hai cái mỹ nữ làm bạn, Tiêu Hàn cảm giác được vô cùng hạnh phúc. Loại đãi ngộ này, bình thường người không cần nghĩ. Bữa cơm này, ăn hơn một giờ. Tiêu Hàn một người cơ hồ uống sạch sở hữu rượu vang đỏ. Chỉ là hắn một điểm men say đều không có, cái này khiến Tô Mộc Thanh có chút thất vọng. Lúc đầu nàng muốn quá chén Tiêu Hàn, hiện tại xem ra, căn bản cũng không khả năng, gia hỏa này cũng là một cái thùng rượu, bao nhiêu rượu vào trong bụng, đều một điểm động tĩnh không có. Không đúng, tiểu tử kia làm sao còn không có đến. Tiêu Hàn nhìn một chút trên điện thoại di động thời gian, có chút ngoài ý muốn nói đến. Vương gia đã đem tiền chuyển đến, hắn thu đến tin nhắn, không phải 1 tỷ, mà chính là 2 tỷ, còn có một cái tin nhắn ngắn, là vương gia lão gia tử giọng điệu, hướng Tiêu Hàn ngỏ ý cảm ơn. Tiêu Hàn cũng không để ý những này, bất quá trong lòng đối với vương gia cái nhìn, cũng tốt không ít. Đang muốn đưa điện thoại di động cất vào trong túi áo, hắn chuông điện thoại vang lên. Phía trên là một cái số xa lạ, Tiêu Hàn trực tiếp kết nối, bên trong nhất thời truyền đến Tư Đồ Hạo thanh âm. Lão đại, ta hiện tại không đủ tiền, cho ta đưa 1.500 vạn tới. Mẹ, hôn đản này vợ ơ y ma xem thường ta, lão tử càng muốn mua chiếc xe này. Tiêu Hàn đến hào hứng, nghe Tư Đồ Hạo lời nói, hắn lại bị người khinh bỉ. Tiêu Hàn trong lòng hiếu kỳ, là như thế không biết sống chết, cũng dám khinh bỉ Tư Đồ Hạo. Ở đâu hắn một điểm do dự đều không có. Long tưởng xe hơi thành. Tư Đồ Hạo nói đến. Một hồi liền đến. Tiêu Hàn cúp điện thoại. Tô Mộc Thanh hiếu kỳ nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hỏi, chuyện gì phát sinh? Tư Đồ Hạo cùng người phát sinh mâu thuẫn, ta muốn đi qua nhìn một chút đến là ai sao mà to gan như vậy, thật chẳng lẽ không sợ chết sao? Tiêu Hàn khỏe miệng mang theo một vòng nụ cười. Tô Mộc Thanh trong lòng nhảy một cái, nàng tự nhiên rõ ràng, tại Tiêu Hàn bọn họ trong mắt những người này, giết người thật không tính là gì. Cùng đi nhìn xem. Tô Mộc Thanh nói đến. Tiêu Hàn ngược lại là không có có mơ tưởng. Hắn gật gật đầu, đi ra ngoài tính tiền, chỉ là giá cả so người khác đắt đến nhiều đương nhiên, đây là Ngôn Tuyết đã phân phó, quản lý đại sảnh bọn họ cũng không có cách nào, chỉ có thể cưới theo. Tiểu Tuyết gia hỏa này có ý tứ gì, làm sao thu ngươi nhiều tiền như vậy, trở về ta phải thật tốt nói một chút nàng. Tô Mộc Thanh cau mày, có chút bất mãn. Cái kia quản lý đại sảnh nụ cười càng thêm rực rỡ, cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Quả thực giống như là tại hầu hạ tổ tông một dạng. Hắn từ Tô Mộc Thanh lời nói bên trong, tự nhiên năng đầy đủ nghe được, nàng là nhận biết lão bản, hơn nữa nhìn bộ dáng quan hệ còn rất tốt. Không có việc gì, chỉ là một trò đùa mà thôi, cũng không có bao nhiêu tiền, vẫn là trước đi xem một chút Tư Đồ Hạo đi, ta sợ hắn thật tức giận, chỉ sợ cũng có đại phiền toái. Tiêu Hàn huề phải nói đến. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tô Mộc Thanh cũng không ở nơi này so đo. Ba người mở ra hai chiếc xe, rời đi nơi này. Anh em, nữ nhân kia là ai a? Nhưng vào lúc này, một cái không quá thu hút thực khách đi tới, hướng quản lý đại sảnh hỏi, hắn một bộ như quen thuộc bộ dáng, để quản lý đại sảnh không nghĩ quá nhiều. Không biết, nhưng là cũng không đơn giản, giống như đã từng cùng lão bản của chúng ta cùng lúc xuất hiện qua, tuyệt đối là lão bản của chúng ta cấp bậc kia phú hảo. Quản lý đại sảnh thuận miệng nói ra. Sau đó hắn đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, nhìn đối phương liếc một chút, nhịn không được nhíu mày hỏi, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chỉ là hiếu kỳ mà thôi, xinh đẹp như vậy nữ nhân, mà lại vừa xuất hiện chính là hai cái, vợ ơ y ma đi theo một người nam nhân, quá hiếm thấy, nam nhân kia là ai? Thực khách càng thêm hiếu kỳ. Gặp hắn một mặt hiếu kỳ bộ dáng, lần này quản lý đại sảnh ngược lại là không có chút nào hoài nghi, cho là hắn chỉ là một người hiếu kỳ thực khách. Không biết, bất quá hắn khẳng định vô cùng lợi hại, lúc trước Lý gia thiếu chủ, cũng không dám đắc tội hắn, bị xảo trá mấy trăm vạn. Quản lý đại sảnh cảm thán nói đến. Cái kia thực khách nói một tiếng cảm ơn, trở lại chỗ mình ngồi mặt, hạ giọng hướng mình đồng bạn nói đến, đại dê béo. Hắn ba đồng bạn lộ ra thần sắc kích động, bọn họ nhẹ nhàng gật đầu, không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý định vị lòng tưởng xe hơi thành vị trí về sau, hai chiếc xe lái qua. Cái chỗ kia cũng không phải là rất xa, bất quá 20 phút, cũng đã đến. Cảm ứng một chút Tư Đồ Hạo khí tức, Tiêu Hàn không nói hai lời, dẫn hai nữ nhân, hướng một cái phương hướng đi qua. Chương 296, ngươi biết cha ta là người nào không? Tư Đồ Hạo lúc này chính trừng lớn chính mình con mắt, một mặt phẫn nộ nhìn lấy trước mắt nam nhân. Ánh mắt của hắn kiêm chức muốn ăn thịt người một dạng, để trước mặt hắn nam nữ trong lòng có chút lẩm bẩm. Bất quá! Bọn họ gặp Tư Đồ Hạo không có cái gì quá phận cử động, ngược lại là nhẹ nhõm không ít. Đồ nhà quê, không có tiền cũng không cần trang đầu to, ngươi nhanh chóng ly khai, chiếc xe này ta muốn. Nam nhân kia mở miệng, đầy vẻ khinh bỉ nhìn qua Tư Đồ Hạo. Đúng vậy à, ta còn là lần đầu tiên gặp loại người như ngươi, đã mua không nổi, còn ở nơi này chậm trễ cái gì để tất cả mọi người không thoải mái. Nữ nhân cũng nói đến. Hai người nhìn bất quá chừng 20. Nam anh Tuấn, nhưng là có chút sưng vù vành mắt, lộ ra hắn có chút túng dục quá độ, thân thể chuẩn dạ. Mà nữ nhân tuy nhiên một thân bài danh, nhưng là nàng phẩm vị cũng không dám lấy lòng, một số cao đoan nhãn hiệu, sửng sốt bị chuyển ra phi chủ lưu cảm giác. Yên tâm, ta nói chiếc xe này ta muốn, thì khẳng định sẽ muốn, không cần các ngươi hao tâm tổn trí. Tư Đồ Hạo hừ lạnh, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Trên thực tế hắn cũng không phải là không có tiền, chỉ là không tốt lắm vận dụng. Lúc đầu hắn là dự định trước định ra xe, sau đó lại qua đem tiền điều ra đến, đem xe mua lại. Nhưng là hai người xuất hiện, lại buộc hắn hiện tại liền muốn cho tiền đặt cọc. Tư Đồ Hạo cùng khác người trong võ lâm không giống nhau, nếu là đổi lại người khác, khẳng định sẽ trực tiếp một người một chân, trước phế bỏ hai người lại nói. Nhưng là Tư Đồ Hạo trong võ lâm mặt người trước hung hãn, tại trước mặt người bình thường hoàn toàn không giống, lấy người bình thường thủ đoạn đến giải quyết những chuyện này. Cái này thuộc về Tư Đồ Hạo kiên trì, cũng là Tiêu Hàn nguyện ý cứu hắn một trong những nguyên nhân. Ha ha, quản lý ngươi cần phải hiểu rõ, ngươi bây giờ muốn là đem chiếc xe này bán cho ta lời nói, ta lập tức trả tiền, hắn có thể không nhất định á. Thanh niên cười nói đến, thần sắc hắn mưu định, biết quản lý khẳng định sẽ xem xét chính mình cái này vấn đề. Quả nhiên, người quản lý kia thần sắc nhất động, biết thanh niên nói là lời nói thật. Mà lại, thanh niên thuộc về bọn hắn xe thành khách quen, trên thực tế hắn vẫn có chút lệch hướng thanh niên. Vị tiên sinh này, ngươi nhìn quản lý do dự nói với Tư Đồ Hạo. Ngươi cảm thấy ta không trả tiền nổi? Tư Đồ Hạo sầm mặt lại, trong mắt của hắn nổ bắn ra một đạo tinh quang, hoảng sợ người quản lý kia nhảy một cái, hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, vô ý thức nói đến, không có. Tư Đồ Hạo cười lạnh, không để ý đến hắn lời nói. Đã không có ý tứ kia, thì đứng ở một bên nhìn lấy, đừng tưởng rằng ta liền có thể đắc tội. Tư Đồ Hạo nhàn nhạt nói. Người quản lý kia dở khóc dở cười, hắn thở dài một hơi, chỉ có thể đứng ở một bên. Hai bên đều không suy nghĩ để, chỉ có thể nhìn Tư Đồ Hạo có thể hay không tìm đến tiền. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thả thông minh một điểm, ngươi khả năng không biết thân phận ta đi. Người thanh niên kia không kiên nhẫn, hắn cười lạnh hỏi. Ngươi là thân phận gì? Một thanh âm vang lên, bất quá người nói chuyện cũng không phải là Tư Đồ Hạo, mà chính là từ một phương hướng khác chuyển đến. Lúc này, Tư Đồ Hạo buông lỏng một hơi, hắn nhịn không được lộ ra một vòng nụ cười, nói đến, ngươi rốt cục tới. Còn chưa tới lời nói, ngươi liền đem mặt ta mất hết, chiếc xe này không tệ, thì tha thứ ngươi. Tiêu Hàn đi tới, khi thấy cái kia một cỗ xe thời điểm, hắn nhất thời nhãn tỉnh sáng lên. Đây là một cỗ Ferrari, xem như so sánh tân nhất loại kiểu dáng, giá cả chí ít tại 2.000 vạn trở lên. Chắc không được Tư Đồ Hạo muốn để cho mình đưa 1.500 vạn đến, gia hỏa này có tiền, nhưng là phía sau lại có một cái qua nợ tiền, cho nên trong tay hắn tiền, xưa nay sẽ không rất nhiều. Ta liếc một chút cũng liền coi trọng, thật sự là không nghĩ tới, nơi này lại còn có dạng này một cỗ xe tốt, chính dễ dàng xứng với chị dâu. Tư Đồ Hạo cười nói đến, hắn một mặt đắc ý, đưa ra một cỗ giá trị hơn 2.000 vạn xe Ferrari, tuy nhiên so ra kém ân cứu mạng, nhưng lại để trong lòng của hắn hội thoáng an ủi một số. Ngươi có hai cái chị dâu đâu, một chiếc xe chỗ nào đầy đủ? Tiêu Hàn một mặt khó xử. Lúc này, mọi người mới phát hiện Tiêu Hàn bên người vờ y ma đi theo hai cái đại mỹ nữ, tất cả mọi người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Loại này cấp số mỹ nữ, xem xét thì xuất thân bất phàm, loại kia khí chất tuyệt đối không thể nào là đồng dạng gia đình nữ hài tử. Nhưng là hai nữ nhân này, lại tất cả đều là trước mắt người thanh niên này nữ nhân, điều này nói rõ cái gì, chỉ có thể nói rõ thanh niên thân phận quá mức bất phàm. Nghĩ tới đây, người quản lý kia nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt mang theo một vòng kính sợ. Tư Đồ Hạo trợn mắt hốt mồm, hắn nhịn không được nói đến, ta không phải đã đưa một cỗ rẻm bỏ sao? Có cái này quý sao? Tiêu Hàn rất bình tĩnh hỏi lại. Đó là đương nhiên không, chiếc Ferrari này hơn 22 triệu, chiếc kia rẻm bỏ mới mấy trăm vạn. Cho nên à, ngươi nói hai chiếc khác biệt tầng thứ xe, ta làm sao phân phối? Tiêu Hàn một mặt như cờ ca chư nở dê hỏi. Lão đại, ngươi tha ta đi, ngươi chính là đem ta bán cũng không có cái kia nhiều tiền, nếu không ta cho ngươi đánh một cái phiếu nợ, ngươi đi tìm chúng ta nhà quản sự muốn đi. Tư Đồ Hạo vẻ mặt cầu xin nói đến. Nghe được Tư Đồ Hạo lời nói, Tiêu Hàn trực tiếp lắc đầu, nói đùa, hắn mới sẽ không qua tìm phiền toái cho mình đây. Tiêu Hàn tình nguyện qua cùng một cái thông thần cảnh võ giả đại chiến, cũng không muốn đi hỏi người kia đòi tiền. Tính toán, nhìn ngươi cái này không có thành ý bộ dáng, còn muốn ta sẽ tự bỏ ra tiền, cái kia người nào, ngươi dẫn ta đi tính tiền. Tiêu Hàn chỉ người quản lý kia, hứng hở nói đến. Quản lý có chút khó khăn, vừa muốn nói chuyện, người thanh niên kia lại lạnh mở miệng cười, đầy đủ, chiếc xe hơi này ta muốn, các ngươi mua đừng đi đi, chớ cho mình tìm không thoải mái. Có bao xa lăn bao xa, đừng cho là ta là gia hỏa này tốt tính, còn cùng ngươi ở chỗ này lại nhải, không muốn bị đánh thì xe ho ngay cho ta. Tiêu Hàn nhìn người thanh niên kia, một mặt bình tĩnh nói đến. Thanh niên biến sắc, sắc mặt hắn lập tức thì trầm xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói, ngươi nói cái gì ngươi biết ta là ai không? Hắn một bộ như khí hống hống bộ dáng, muốn nói ra chính mình hậu trừa nở dê. 3. Ngay tại thanh niên há mồm thời điểm, một cái bàn tay trực tiếp quất vào miệng hắn bên trên, Tiêu Hàn bĩu môi nói đến, ta chưa cần thiết phải biết ngươi là ai, đó cùng ta không có bất cứ quan hệ nào, không muốn bị đánh thì xe ho ngay cho ta. Bá đạo, cường thế, cái này kinh sợ tất cả mọi người. Thanh niên bụng mặt, giống như là còn chưa kịp phản ứng một dạng, hắn giật mình nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong ánh mắt thậm chí có một chút mờ mịt. Mình bị đánh cái này sao có thể? Hắn nhìn qua Tiêu Hàn, trong thần sắc có chút mê võng. Nửa ngày, hắn mới phản ứng được, sắc mặt trực tiếp đen xuống tới. Tiểu tử, ngươi dám đánh ta, ngươi chết chắc, ngươi biết cha ta là người nào không mẹ, Thiên Vương lão tử cũng cứu không ngươi. Thanh niên gầm thét, hắn toàn thân phát run, không phải sợ hãi, đó là bị tức. Phanh. Một tiếng vang trầm, thanh niên bị Tiêu Hàn một chân đạp ra ngoài. Nói nhảm quá nhiều. Tiêu Hàn bĩu môi. Thanh niên một mặt thống khổ, ngồi dưới đất, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trực tiếp lấy điện thoại ra. Chương 297, rất có bá lực. Cha, ta bị đánh, ngay tại Long Tường xe hơi thành, ngươi nhanh khiến người ta tới. Thanh niên vọt thẳng lấy trong điện thoại nói đến, hắn vẻ mặt cầu xin, giống như là nhận vô cùng lớn ủy khuất một dạng. Nếu không phải mọi người rất rõ ràng, trên thực tế là hắn một mực cường thế, không có đem Tiêu Hàn bọn họ để ở trong mắt, thật đúng là hội cho là hắn là người bị hại đây. Các ngươi chết chắc. Thanh niên mặt mũi tràn đầy cười lạnh. Cùng lúc đó, đi theo thanh niên nữ hải kia cũng cười rộ lên, một mặt hưng phấn. Rất lợi hại hiển nhiên, đối với thanh niên bối cảnh, bọn họ rất có lòng tin. Người quản lý kia nhìn Tiêu Hàn bọn họ liếc một chút, trong thần sắc có chút đáng tiếc, hắn vô cùng rõ ràng thanh niên dòng chính, cảm thấy Tiêu Hàn bọn họ xong. Đắc tội vị này, Thiên Vương lão tử đến cũng cứu không bọn họ. Sờ mũi một cái, Tiêu Hàn nói thẳng, chúng ta nên đi. Tô Mộc Thanh các nàng thần sắc cổ quái. Chẳng lẽ người thanh niên này rất lợi hại đáng sợ sao? Lấy Tiêu Hàn cường thế, đều muốn tạm thời tránh mũi nhọn một cái cay gà mà thôi. Ta chẳng lẽ còn phải chờ đợi hắn trơ thủ hắn còn không có tư cách kia. Tiêu Hàn nhún nhún vai, hắn căn bản lười nhác ở chỗ này lãng phí thời gian. Cây gà là cái gì? Vương Dĩnh Hiếu kỳ hỏi. Cũng là rác rưởi ý tứ, ngươi thật hẳn là lên mạng. Tiêu Hàn một mặt cảm thán. Vỗ một cái chính mình trơn bóng cái chán, Vương Dĩnh có chút dở khóc dở cười, cảm tình là nàng suy nghĩ nhiều. Bất quá cái này cũng cùng hắn đối Tiêu Hàn cảm giác có quan hệ, dưới cái nhìn của nàng. Tiêu Hàn như thế như bức lập lòe một người, hẳn là không lên mạng đi. Thanh niên mắt trợn tròn, hắn không nghĩ tới đối phương đánh chính mình về sau, vờ ơ y ma liền muốn rời khỏi. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên, muốn ngăn cản Tiêu Hàn. Phanh. Sau một khắc, hắn lần nữa bay tới ra ngoài, bất quá lần này là Tư Đồ Hạo đánh. Ngươi không phải không đối với người bình thường động thủ sao? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Ta đột nhiên cảm thấy ta sai. Có chút cay gà chính là muốn hảo hảo đánh cho hắn một trận, hắn mới sẽ trung thực. Tư Đồ Hạo cười gần nói. Tiêu Hàn hài lòng gật gật đầu, cười nói đến, trẻ nhỏ dễ dạy, ngươi rốt cục nghi do ra nở dê. Hắc hắc. Tư Đồ Hạo cười âm hiểm một tiếng. Về phần thanh niên, lúc này hoàn toàn nói không ra lời. Quản lý, nhanh lên tính tiền. Tiêu Hàn nhìn người quản lý kia liếc một chút. Quản lý sững sờ một chút, sau đó gật đầu. Mang theo Tiêu Hàn qua tính tiền. Có 2 tỷ, Tiêu Hàn tiền này hoa ngược lại là không có chút nào đau lòng. Rất mau làm hảo thủ tục, Tiêu Hàn bọn họ ngồi vào trong xe, nên ngang rời đi. Về phần người thanh niên kia, chỉ có thể một mặt oán độc đứng ở nơi đó. Long gia, ngươi không sao chứ? Quản lý nhìn cái kia Long thiếu liếc một chút, mau chóng tới muốn đem hắn nâng đỡ. 3. Một cái bàn tay quất vào quản lý trên mặt, được xưng Long thiếu thanh niên. Hung dữ nhìn chằm chằm người quản lý kia, hắn lạnh lùng nói ra, ngươi tốt nhất cầu nguyện lão tử tìm tơ y người kia, không phải vậy lời nói ngươi liền chết chắc. Quản lý sửng sốt, hắn vẻ mặt cầu xin, giải thích nói, cái này cùng ta không có quan hệ a. Hắn một mặt phiền muộn, đánh người người rõ ràng không phải mình, cái này Long Thiếu lại muốn tìm chính mình phiền phức, cái này khiến hắn ủy khuất tới cực điểm. Nhưng là người hay là bị ngươi thả đi, mẹ, đừng tưởng rằng nơi này là nữ nhân kia địa phương, ta cũng không dám thế nào, gây gấp lao tử, các ngươi cái này xe hơi thành đừng mong muốn mở qua. Long Thiếu cười lạnh nói, hắn rất cường thế, cùng vừa rồi cái kia sợ dạng tưởng như hai người. Thật sao Long Thiếu tốt đại phách lực, bất quá ta lúc ấy muốn biết, ngươi thế nào mới có thể để ta cái này xe hơi thành không tiếp tục mở được. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, sau đó một nữ nhân xuất hiện, nếu là Tiêu Hàn ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra nữ nhân này không phải cái gì khác người, chính là Thanh Phượng. Dung mạo của nàng cũng không xấu, chỉ là thần sắc lạnh lùng, mặt cái trước mặt sẹo, để cho nàng có vẻ hơi dữ tợn. Tăng thêm thời gian dài trà trộn trên đường để giành tức giận thế, liền xem như Long Thiếu cũng không nhịn được run rẩy một chút. Mặc dù biết Thanh Phượng sẽ không đem chính mình thế nào, nhưng là hắn vẫn còn có chút tâm hỏng. Chỉ cần là Thiên Dương thành phố người, cái nào không biết Thanh Phượng nữ nhân này, là một đầu trúc diệp thanh, xuất thủ ngoan độc, cơ hồ không có nhân tính. Chỉ cần là dám đắc tội người nàng, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Ngay tại Long Thiếu chuẩn bị cầu xin tha thứ thời điểm, một thanh âm muốn vang lên, Thanh Phượng, ngươi thân là trưởng bối khi dễ nhi tử ta, có chu tờ không thể nào nói nổi đi. Thanh Phượng mắt sáng lên, nàng nhìn người tới, cười lạnh nói, Long Lao Đại, không phải ta khi dễ con của ngươi, mà chính là con của ngươi rất có bá lực, muốn để ta cái này lòng tưởng xe hơi thành không tiếp tục mở được, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết, ngươi Long Lao Đại năng lực có phải hay không đã đến nước này, căn bản cũng không sợ ta Thanh Phượng để ở trong mắt. Thanh Phượng ánh mắt rất lạnh, nàng không phải chu tức đối thủ, nhưng là cũng không biểu hiện mặt đối với người khác thời điểm hội có một chút yếu thế. Long Lão Đại thực lực, tuyệt đối phía trên nàng, nhưng là Thanh Phượng lại không có chút nào kiêng kỵ. Hừ, Thanh Phượng, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nhi tử ta tại ngươi cái này xe hơi thành bên trong bị khi phụ, ngươi có phải hay không cũng phải cấp ta một cái công đạo. Long Lão Đại cười lạnh, nhìn chằm chằm Thanh Phượng. Có thể. Ta có thể nói cho ngươi người kia thân phận, chính ngươi qua tìm hắn. Thanh Phượng lạ thường thông khoái, nàng trong thần sắc hơi có chút trào phúng. Nhãn tình sáng lên, Long Thiếu vội vàng nói, là ai hắn một mặt chờ mong, vừa rồi Tiêu Hàn cho hắn kích thích thật sự là quá lớn. Cha ngươi cũng nhận biết. Thanh Phượng cười càng thêm trâm trọng. Long Lão Đại lông mày nhữ lại, chính mình cũng nhận biết người, vợ ơ y ma không biết mình nhi tử, cái này liền có chút không đúng. Người quen hắn nhịn không được hỏi. Vâng, hắn gọi là Tiêu Hàn, con của ngươi rất lợi hại có nhãn lực hình, trực tiếp treo chọc Tiêu Hàn bằng hữu, còn để hắn tự mình tới. Ta biết ngươi không nhìn nổi con trai mình thụ ủy khuất, ngươi bây giờ đuổi theo, có lẽ vẫn không có thể giáo huấn tên kia đâu. Liền xem như không đuổi theo, ngươi cũng biết hắn ở nơi đó, hiện tại qua tìm hắn để gây sự đi. Thanh Phượng cười nói đến, chỉ là cũng không tốt, mang theo mặt thẹo, lại có vẻ càng thêm dữ tợn. Quá tốt, nếu biết là ai, hắn thì chết chắc, cha, chúng ta bắt lấy ra hỏa này, từ nhỏ đến lớn, ta còn không có bị người dạng này vũ nhục qua đây, còn có bên cạnh hắn hai nữ nhân kia, cực kỳ đẹp đẽ, đến lúc đó ngược lại là có thể cho Long gia đưa qua. Long Thiếu hưng phấn nói đến, hắn nhưng không có trông thấy, nhà mình lão ba mặt, đã hắc thành than. Lúc này, Long Lão Đại cũng minh bạch Thanh Phượng vì cái gì mặc kệ chuyện này. Lấy Thanh Phượng cùng hắn quan hệ, con trai mình treo chọc Tiêu Hàn, nàng không có trợ giúp, đã coi như là cho đủ mặt mũi. Nếu không lời nói, coi như là con của hắn, Tiêu Hàn cũng tuyệt đối dám làm rơi hắn. Im miệng. Nghe được con trai mình còn tại nói khoác mà không biết ngượng, Long Lão Đại giận quát một tiếng. Long Thiếu bị giật mình, hắn ủy khuất nhìn lấy chính mình phụ thân, chính mình chỗ nào sai sao. Chương 298, Quốc hội người tới. Thanh Phượng vẻ mặt tươi cười, nhưng lại để Long Lão Đại cảm giác được chán ghét. Hắn rất rõ ràng, nữ nhân này tuyệt đối là cố ý, nàng trước tiên phát hiện mình nhi tử cùng Tiêu Hàn ở giữa xung đột, nhưng là một mực không có ngăn cản, chỉ là ở nơi đó chế dễ ước. Đây rõ ràng là muốn xem đến con trai mình ăn thiệt thòi, kết quả là nếu là chọc giận Tiêu Hàn, hắn cũng là ăn không ôm lấy đi. Nghĩ tới đây, Long Lão Đại thần sắc lạnh hơn. Thanh Phượng tự nhiên biết Long Lão Đại đang suy nghĩ gì, ánh mắt của nàng chỗ sâu mang theo một vòng thật sâu khinh thường. Chúng ta đi. Long lão đại nói đến. Mấy người lên xe, rời đi nơi này. Thanh Phượng híp mắt, nhìn lấy BNHN rời đi, trong thần sắc tràn đầy lãnh ý đại tỷ. Bọn họ sẽ cùng cái kia Tiêu ra xung đột sao? Lấy Long Hưng ra hỏa kia tính cách, hắn hơn phân nửa không dám ra tay. A Thanh Phượng bên người một cô gái đột nhiên hỏi, nàng xem ra không đến 20 tuổi, nhưng là trên thân nhưng lại có một cỗ sát khí, làm người ta kinh ngạc run rẩy. Nhìn nữ hải liếc một chút, Thanh Phượng cười lạnh nói, không tệ, Long Hưng là một cái lao hồ ly, tuy nhiên ta biết hắn có hành động, muốn hướng Tiêu ra động thủ. Nhưng là hắn chắc chắn sẽ không bởi vì truy hệ nờ na y mà động, bất quá nếu là Tiêu gia biết hắn động tác, có lẽ cũng không cần đợi đến Long Hưng chủ động qua tìm hắn để gây sự. Nữ hải nhãn tỉnh sáng lên, nàng kinh ngạc nói đến, đại tỷ ý là muốn nói cho Tiêu gia không tệ. Thanh Phượng khẳng định nàng suy đoán. Tiêu gia có tin hay không hắn tuy nhiên nhìn lỗ mãng, nhưng là ta lại cảm giác nhìn mình không thấu hắn, dạng này người, làm sao lại tùy tiện tin tưởng người khác lời nói. Nữ hải to mày, thẳng thắn bẩm báo, Tiêu gia tin hay không, thì toàn xem bản thân hắn. Thanh Phượng rất bình tĩnh. Nữ hải cười cười, nàng cũng cảm thấy đây là một cái phương pháp tốt, dù sao, liền xem như Tiêu Hàn không tin tưởng bọn họ lời nói, cũng sẽ không đem bọn hắn thế nào. Mấy chiếc xe rời đi nơi này, mà trên nửa đường Tư Đồ Hạo trực tiếp cáo tử. Làm sao Tiêu Hàn trong lòng hơi động? Ta cảm giác được hắc ám hội nghị khí tức. Tư Đồ Hạo cười lạnh nói, hắn sát ý lâm nhiên. Tiêu Hàn gật đầu, không nói thêm gì, xem ra Tư Đồ Hạo không có đem hắc ám hội nghị người giết sạch, bây giờ đối phương tìm tới. Mở cửa xe, Tư Đồ Hạo rời đi nơi này, Tiêu Hàn lái xe, rời đi nơi này. Chỉ chốc lát, hắn điện thoại di động vang lên. Tô Mục Thanh gọi điện thoại tới, nói cho hắn biết Vương Dĩnh muốn về bệnh viện, hiện tại nhiều một cỗ phe ra gì, cái kia một cỗ làm bùa hửa ỉ nì liền cho Vương Dĩnh. Đương nhiên, đây là món tiền nhỏ, Vương Dĩnh cũng không có quá so đo, liền trực tiếp nhận lấy tới. Tiêu Hàn trong lòng hơi động một chút, hắn nói thẳng, biết, để cho nàng trở về đi, một hồi ngươi đem tốc độ xe tăng lên tới nhanh nhất, trực tiếp lái về tiểu khu. Nghe được Tiêu Hàn lại nói y, Tô Mộc Thanh lập tức ý thức được không đối, làm sao hắc ám hội nghị người đến, Tư Đồ Hạo đi giải quyết một bộ phận, còn có một bộ phận đi theo chúng ta, Vương Dĩnh muốn là một mình rời đi lời nói. Chắc chắn sẽ bị đuổi theo. Tiêu Hàn cười nói đến, hắn dị thường nhẹ nhõm, không có chút nào để ý ta minh bạch. Tô Mục Thanh không phải người ngu, Tiêu Hàn đã phát hiện hắc ám hội nghị người, liền sẽ không để trong các nàng bất luận kẻ nào xảy ra chuyện. Ba chiếc xe tách ra, Vương Dĩnh một mình lái xe, hướng bệnh viện chạy tới, nàng không biết là, một cỗ xe, theo đuôi tại nàng đằng sau, trực tiếp theo sau. Bọn họ đi theo Vương Dĩnh, ta đi hỗ trợ giải quyết một cái, ngươi về trước đi. Hắc ám hội nghị, bọn họ thật lớn mật, dám đụng đến ta người bên cạnh, thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Tiêu Hàn thần sắc rất lạnh, sát ý lâm nhiên. Không nói gì, Tô Mục Thanh trực tiếp lái xe trở lại tiểu khu. Nàng biết nơi đó có hay không sắc cùng thái thượng tại, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Vương Dĩnh vừa lái xe chạy không có có bao xa, liền cảm giác được không đúng, một cỗ xe đi theo ở sau lưng nàng, đã có một đoạn thời gian. Trong nội tâm nàng nhảy một cái, cảm thấy mình khả năng bị để mắt tới. Vương Dĩnh tuy nhiên không biết hắc ám hội nghị, nhưng là Vương gia cũng không phải bình thường gia tộc, nàng từ nhỏ đến bây giờ, cũng đã gặp qua không ít chuyện, đối với một ít chuyện, cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Nàng có chút khẩn trương, trong lòng thầm mắng mình, tại sao muốn cùng Tiêu Hàn bọn họ tách ra, nếu là cùng một chỗ lời nói, lấy Tiêu Hàn thực lực, hơn phân nửa không có vấn đề gì. Bất quá bây giờ hối hận cũng không kịp, đối phương để cho mình phát hiện, cái này đã nói lên bọn họ không có sợ hãi, căn bản cũng không sợ chính mình đào thoát, cũng biểu thị bọn họ muốn động thủ. Nghĩ tới đây, Vương Dĩnh run lên trong lòng, xe mở càng nhanh. Nhưng là, đối phương lại tăng thêm tốc độ, nhanh chóng vượt qua hắn, sau đó đứng ở nàng phía trước. Cái này đoạn đường người cũng không phải là rất nhiều, trực tiếp đem Vương Dĩnh bức dừng lại. Vương Dĩnh giẫm lên phanh lại. Mở cửa xe liền chạy. Nàng không biết những người này là ai, nhưng lại minh bạch, chính mình nhất định không thể bị bọn họ bắt lấy. Vương Dĩnh tuy nhiên xuất thân hào môn, nhưng lại không giống như là những cái kia nhỏ bé tỉ mở dạng, gặp được loại chuyện này thời điểm, thì sẽ trở nên bối rối không chịu nổi. Nàng tỉnh táo vô cùng, tuy nhiên khẩn trương, nhưng lại làm ra chính xác nhất lựa chọn. Chỉ là, khi nàng quay đầu còn không có chạy ra mấy bước thời điểm, lại đụng đầu vào trên người một người. Vương Dĩnh sắc mặt trắng nhợt, biết không tốt, nàng đến bây giờ, cũng không hề từ bỏ chống lại, một chân hướng đối phương giữa hai chân đá qua. Tương lai lão bà, ngươi đây là để cho ta đoạn tử tuyệt tôn A. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, Vương Dĩnh chân bị người ta tóm lấy, một trương quen thuộc mặt xuất hiện ở trước mặt nàng. Tiêu Hàn là ngươi, quá tốt, bọn họ là đến bắt ta, chúng ta đi mau. Nhìn thấy Tiêu Hàn xuất hiện, Vương Dĩnh trên mặt lộ ra nét mừng, bất quá nàng vẫn là không có quên mấy người kia, tranh thủ thời gian nhắc nhở. Đối phương kẻ đến không thiện, có sung túc chuẩn bị, nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy Tiêu Hàn bọn họ liều mạng, như thế quá ăn thiệt thòi, yên tâm, không có việc gì, chúng ta không cần trốn. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, vô vô Vương Dĩnh cái đầu nhỏ. Vương Dĩnh hồ nghi nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gặp Tiêu Hàn một mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng quét phía trước mấy người liếc một chút, một mặt khinh thường, nhất thời, Vương Dĩnh trong lòng bình tĩnh trở lại, nàng có một loại cảm giác, mấy người này tuy nhiên lợi hại, nhưng là nhất định không phải Tiêu Hàn đối thủ. Hừ, cũng là ngươi cứu Tư Đồ Hạo. Mấy người kia đi tới, ba nam một nữ, đều là trên thân mang theo sát khí. Bọn họ tất cả đều trâu á mặt người lỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn liếc xéo bọn họ liếc một chút, không nói gì. Mấy người kia cau mày một cái, lộ ra không vui thần sắc, tại bọn họ muốn đến, đối phương hẳn là bị chính mình dọa đến run lẩy bẩy mới đúng, nhưng là hiện tại hắn lại bình tĩnh như vậy, cái này để bọn hắn tức giận, cảm thấy rất mất mặt. Tiểu tử, ta hỏi ngươi lời nói đâu, không muốn chết thì tranh thủ thời gian trả lời. Nữ nhân kia móc ra thương, chỉ Tiêu Hàn. Dung mạo của nàng rất đẹp, nhưng là thần sắc lại dị thường dữ tợn. Lúc này mặt mũi tràn đầy sát khí, súng lục chỉ Tiêu Hàn, lúc nào cũng có thể sẽ bóc cò. Tiêu Hàn ánh mắt nhíu lại, đây không phải bình thường súng ống, mà chính là chuyên môn đối phó cao thủ súng ống, đối với hắn cũng có một chút uy hiếp, đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là một điểm mà thôi. Chương 299, cảnh cáo. Vương Dĩnh có chút khẩn trương, Tiêu Hàn lại bất vi sở động, hắn híp mắt, cười nhạt nói đến, ta rất bội phục các ngươi dũng khí. Nữ nhân kia nhướng mày. Năm đó Vu sư ở trước mặt ta, cũng không dám tùy tiện rút súng chỉ vào người của ta đâu. Ngươi mạnh hơn Vu sư nhiều. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một vòng ta tiếu, nói ra lời nói làm cho đối phương tất cả đều toàn thân chấn động. Vu sư là người phương nào, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Hắc ám hội nghị bên trong cao thủ một trong, hắn tuy nhiên không phải thông thần cảnh cường giả, nhưng là có truyền ngôn hắn có thể uy hiếp được cấp bậc kia cường giả, cho nên tuyệt đối là hắc ám hội nghị cao tầng. Trước mắt người thanh niên này, không chỉ có nhận biết Vu sư, lại còn dám nói ra vừa rồi cái kia lời nói. Hắn như không phải cố ý tại lừa gạt nhóm người mình, thì là chân chính có cái kia phần thực lực. Ngươi đến là ai? Nữ nhân hỏi, cầm thương tay, vờ ơ ý ma hơi có chút run rẩy. Bốn người rõ ràng, hôm nay có lẽ thật gây cái trước đại phiền toái. Liên thần kiếm quân ý gì cũng không nhận ra. Các ngươi lại còn dám hướng bên cạnh hắn người đạo thủ, thật rất có dũng khí. Một thanh âm truyền đến, Tư Đồ Hạo xuất hiện, hắn mang trên mặt nụ cười, phiêu nhiên mà tới. Trên người hắn không có một chút đỏ sức dấu vết, nhưng là Tiêu Hàn lại có thể cảm giác được cái kia còn không có tán đi sát khí, hỗn hợp có mùi máu tanh, để trong này nhiệt độ đều phảng phất hạ xuống mười mấy độ. Tuy nhiên Tư Đồ Hạo đang cười, nhưng càng giống là một cái mỉm cười tử thần. Quân Y Diệ, cái tên này vừa nói ra, bốn cái hắc ám hội nghị mặt người sắc đại biến. Trách không được hắn vợ ơ y ma nhận biết Vu sư, năm đó Vu sư tới Hoa Hạ, kết quả lại bị một thiếu niên cường giả để mắt tới. Thiếu niên thực lực không mạnh, thực lực tuyệt đối không bằng Vu sư, nhưng là quả thực là dùng các loại thủ đoạn, kém một chút đem Vu sư đánh giết, sau cùng trực tiếp đem hắn truy sát về nước. Đến nay Vu sư nhắc lên người kia, còn nhịn không được biến sắc, có một loại xuất phát từ nội tâm hoảng sợ. Mà thiếu niên kia cũng là quân y tại hắc ám hội nghị bên trong, quân y đã trở thành một ác ma đại biểu, liền Vu sư đáng sợ như vậy người, đều bị sợ mất mật, giao cho ngươi giải quyết, hắc ám hội nghị, là cần đánh một chút bọn họ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Không có vấn đề, hôm nay bọn họ một cái đều đi không. Tư Đồ Hạo cười to. Hắn cũng là một cái tuổi trẻ thái đầu, thực lực mạnh mẽ, bốn cá nhân thực lực không tệ, bốn cái đại sư cấp võ giả, nhưng trong mắt hắn, lại như là kiến hơi nhỏ bé. Ba nam một nữ muốn động thủ ngăn cản Tiêu Hàn bọn họ, kém nhất cũng phải đem Vương Dĩnh bắt lấy, làm là người mình chất. Nhưng là bọn họ vừa mới nhất động, liền bị khóa định, một cỗ to lớn sát ý bao phủ trên người bọn hắn, để bọn hắn sắc mặt trắng bệch. Bốn người như là gặp quỷ một dạng nhìn chằm chằm Tư Đồ Hạo, hắn thực lực vậy mà như thế cường đại. Nếu không phải hai ngày trước các ngươi ám toán ta, chỉ bằng các ngươi đám rác rưởi này, cũng muốn truy sát ta hôm nay ai cũng chạy không thoát. Tư Đồ Hạo cười gần nói, lưu một người sống, để hắn chuyển cáo Vu sư, nếu như ta tại Hoa Hạ gặp lại Hắc Ám hội nghị người, đừng trách ta xuất thủ hủy đi Hắc Ám hội nghị. Tiêu Hàn cũng không quay đầu lại nói câu nào. Minh bạch. Tư Đồ Hạo nhãn tình sáng lên, lộ ra một vòng vui mừng. Tiêu Hàn hai người lên xe, trực tiếp chạy tới bệnh viện. Thẳng đến đem Vương Dĩnh đưa đến cửa phòng bệnh, Tiêu Hàn mới muốn ly khai. Cảm ơn ngươi. Vương Dĩnh nhìn qua Tiêu Hàn, mặt mũi tràn đầy cảm kích. Muốn lấy thân báo đáp sao? Tiêu Hàn cười xấu xa lấy hỏi. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Vương Dĩnh hơi đỏ mặt, gắt giọng, không có nghiêm túc. Tiêu Hàn một mặt thất vọng, hắn cố ý thở dài một hơi, quay người muốn đi. Ngay lúc này, Vương Dĩnh giống như là làm ra quyết định gì mở dạng, nàng lấy hết dũng khí, ôm lấy Tiêu Hàn, đem chính mình phấn nộn môi đỏ đưa lên. Hai người môi đụng nhau, một cỗ điện lưu phảng phất tại phần môi bạo phát, để thân thể bọn họ đều là run lên. Đây là ta nụ hôn đầu tiên. Vương Dĩnh nhỏ giọng nói ra, sắc mặt đỏ bừng. Nói ra lời như vậy, để Tiêu Hàn trong lòng hơi động một chút. Đắp cái trước trương, về sau ngươi chính là nữ nhân ta. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Vương Dĩnh, cười tà nói đến. Vương Dĩnh sắc mặt hơi đỏ lên, nàng tranh thủ thời gian tránh thoát Tiêu Hàn ôm ấp tờ, sau đó lườm hắn một cái, có chút đỏ mặt nói đến, ngươi muốn đẹp. Nhìn ra, nàng rất lợi hại có chút xấu hổ, bất quá cũng không phải là rất lợi hại kháng cự, ngược lại có chút mừng thầm bộ dáng. Các ngươi đang làm gì? Ngay tại Tiêu Hàn còn muốn có tiến một bước cử động thời điểm, một thanh âm truyền đến, Vương Quân từ trong phòng đi tới, nhìn thấy hai người bộ dáng, hắn nhịn không được nhướng mày. Loại tình cảnh này, thấy thế nào đều giống như tiểu tình lữ ở giữa cái loại cảm giác này. Nhưng là Vương Quân lại biết, Tiêu Hàn bạn gái là Tô Mộc Thanh, hai người thậm chí đã đính hôn. Hắn tuy nhiên đối Tiêu Hàn cảm kích, đồng thời cũng biết Tiêu Hàn thân phận không được, kinh người tới cực điểm, nhưng là lúc này lại có chút phẫn nộ. Một đôi mắt chăm chú vào Tiêu Hàn trên thân, Vương Quân cau mày nói đến, Tiêu Hàn, ngươi như là đã có Thanh Thanh, thì phải thật tốt đối nàng, tuyệt đối không nên chần chừ. Biết không, hắn là tại lấy một trưởng bối thân phận nói chuyện, mà lại Vương Quân tin tưởng Tiêu Hàn biết mình là có ý tứ gì. Ừm, yên tâm đi, ta không chỉ có hội hảo hảo đối đại Thanh Thanh, cũng sẽ hảo hảo đối đại Vương Dĩnh, không có chỗ bất công. Tiêu Hàn cười nói đến, sau đó không chờ đợi Vương Quân kịp phản ứng, hắn xoay người rời đi. Chờ đến Vương Quân kịp phản ứng lúc đợi, hắn tức giận run rẩy, nhìn qua Tiêu Hàn rời đi phương hướng, sau đó nhìn nữ nhi của mình liếc một chút, nói đến, không cho phép ngươi cùng hắn kết giao. A Vương Dĩnh hứng hở trả lời một câu. Bất quá nhìn nàng biểu lộ, căn bản cũng không có nghe vào. Vương Quân một mặt im lặng, hắn nhịn không được vô vô đầu mình, nữ nhi này, hắn là cho tới bây giờ đều không còn được. Thanh Thanh là tỷ ngươi muội, ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, khác ta không nói nhiều. Vương Quân nói xong, xoay người rời đi. Bĩu môi, Vương Dĩnh căn bản không có nghe lọt cha mình lời nói, nàng đi theo cha mình đi vào, khi thấy ra ra mình đã đứng lên, còn trong phòng miệng lớn ăn uống đồ vật thời điểm, nàng nước mắt đều đến rơi xuống, kích động hô, ra ra. Lao đầu mặt đỏ lên, khi thấy Vương Dĩnh thời điểm, càng là cao hứng cười to. Hắn giữ chặt Vương Dĩnh tay nhỏ, để cho nàng ngồi tại bên cạnh mình, một bộ cưng chiều bộ dáng. Cái này khiến rất nhiều người hâm mộ, tại trong Vương gia, cũng chính là Vương Dĩnh có thể làm cho lão gia tử như thế cưng chiều đi. Cái kia Tiêu Hàn, ngươi có thời gian đem hắn mời đi theo, gia gia phải thật tốt cảm ơn hắn. Vương lão gia tử mở miệng, vẻ mặt tươi cười. Cha, mời hắn làm cái gì hắn lại không phải là không có lấy tiền. Một cái thanh âm bất mãn vang lên, chính là Vương Dương lão bà. Vương lão sầm mặt lại, hắn lạnh lùng quét con trai của chính mình tức liếc một chút, nhất thời để nữ nhân kia run rẩy một chút, bị dọa đến quá sức. Ân cứu mạng, bất quá chỉ là một số vật ngoài thân mà thôi, chẳng lẽ liền có thể biểu hiện ra lòng cảm kích? Quả thực buồn cười, một khỏa ngưng hồn đan, so mạng của lão tử đều muốn đáng tiền. Thần y cho ta dùng xong cái kia dược vật, ta Vương Minh Nhân nếu là không biết tốt xấu, cứ như vậy yên tâm thoải mái, liền xem như ta ngủ cũng sẽ không an ổn. Vương lão mặt mũi tràn đầy nộ khí, lớn tiếng quát lớn. Chương 300, xác định quan hệ. Người cả nhà câm như hến, bất quá có ít người lại như cũ lộ ra không phục thần sắc. Ngưng hồn đan bọn họ chưa từng nghe qua, nhưng lại cảm thấy không có khả năng chân quý như thế, tuyệt đối là gạt người đây. Lại, cũng không phải là tất cả mọi người hy vọng lão gia tử có thể tỉnh lại. Cha, ngươi không nên tức giận, thân thể ngươi vừa vặn, tuyệt đối không nên lại khí hỏng thân thể. Vương Quân đi tới, hướng Vương lão gia tử khuyên giải nói. Vương lão hung hăng thở một câu chửi thề, trong mắt của hắn lánh quang lấp lóe, nói, yên tâm, ta hiện tại thân thể so với ai khác đều tốt hơn, bất quá có ít người liền muốn không tốt. Trong mắt của hắn lóe ra lánh quang, trên người có một loại khiếp người uy nghiêm, làm cho lòng người bên trong nặng nề. Ai cũng biết, lão gia tử tỉnh lại, khẳng định phải tra một cái rõ ràng, minh bạch đến là ai tại hướng hắn động thủ, một khi tra rõ ràng, đối phương khẳng định phải không may. Vương gia không phải cổ võ gia tộc, nhưng là tại một số phương diện tới nói, lại so cổ võ gia tộc càng thêm đáng sợ. Có lẽ, vương lão trong lòng đã có đáp án, chỉ là không có nói ra. A gia gia, ngươi không nên tức giận, hảo hảo ăn một chút gì, sau đó nghỉ ngơi một chút. Vương Dĩnh nói với lão gia tử lấy. Nghe được nàng lời nói, vương lão gia tử cái này mới lộ ra một vòng nụ cười, cười nói, tôn nữ của ta đã nói, ta khẳng định hội nghe, hạ hạ. Loại đãi ngộ này, ngay cả vương quân đều không có, còn lại người càng là nhìn trong lòng chua chua. Vương Dĩnh một mực nhận vương lão gia tử sủng ái, tất cả mọi người rõ ràng, nhưng nhìn đến lão gia tử như thế cưng chiều vương Dĩnh, rất nhiều vương gia vãn bối vẫn có chút không thoải mái, trong lòng ghen ghét tới cực điểm. Vừa rồi có hai người đi theo ta, đều bị đánh chạy. Về đến trong nhà, Tô Mộc Thanh liền chờ ở nơi đó, nàng một mặt kích động nói đến. Tiêu Hàn nhịn không được cười lên một tiếng, hắn đã cảm giác được, theo dõi bọn hắn người có 6 cái, bên trong 4 cái đại sư cấp võ giả theo dõi Vương Dĩnh, mà 2 cái võ sư theo dõi Tô Mộc Thanh, bằng không lời nói, Tiêu Hàn cũng sẽ không yên tâm đuổi theo Vương Dĩnh rời đi. Bất kể nói thế nào, Tô Mộc Thanh chân khí trong cơ thể cũng là đại sư cấp, tăng thêm Lý Ôn Uyển dạy nàng một số võ công, đánh chạy 2 cái võ sư vẫn là rất đơn giản. Hảo lợi hại, ta thật là sùng bái ngươi. Tiêu Hàn khoa trương nói đến. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh đương nhiên sẽ không tin tưởng ra hỏa này lời nói, nàng cái gì mức độ, trong lòng mình rất rõ ràng. Vương Dĩnh người bên kia giải quyết sao? Tô Mộc Thanh hỏi. Bất quá 4 thằng ngu mà thôi, không là hướng về phía các ngươi đến. Là Tư Đồ Hạo tên kia đưa tới phiền phức, hiện tại hơn phân nửa đã đều bị Tư Đồ Hạo cho diệt đi. Tiêu Hàn hứng hờ nói đến. Tô Mộc Thanh có chút thất vọng, nàng vốn còn muốn lại đại hiển thần uy đây. Bốn phía nhìn một chút, Tiêu Hàn phát hiện không ai, hắn đột nhiên xích lại gần Tô Mộc Thanh, cười hì hì nói đến. Lão bà, ngươi xem chúng ta bao lâu không có thân mật, nơi này cũng không ai, không bằng chúng ta. Hắn lời còn chưa dứt, nhưng là chỉ cần không phải ngu ngốc. Đều minh bạch Tiêu Hàn là có ý gì. Tô Mộc Thanh mặt nhất thời đỏ lên, nàng lui mấy bước, hai tay ôm ngực, cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói đến, ngươi đừng làm loạn. Thấy được nàng một bộ khẩn trương bộ dáng, Tiêu Hàn nhịn không được vỗ trán mình, hắn im lặng nói đến, ta lại không phải là không có nhìn qua, ngươi chỗ kia ta chưa quen thuộc. Tô Mộc Thanh thân thể khẽ run lên, nàng tự nhiên minh bạch, chỉ là hiện tại lại để cho nàng làm loại sự tình này. Nàng thật sự là có chút ngượng ngùng. Tiêu Hàn tới gần, Tô Mộc Thanh lui lại, thẳng đến đột nhiên đâm vào một cái trên tường, Tô Mộc Thanh mới phản ứng được. Nàng đỏ lên mặt, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sau đó liền phát hiện một cái miệng rộng bao trùm xuống tới. Ô ô phía dưới tỉnh lược 1 vạn cái chữ. Khi Tô Mộc Thanh hai người từ bên trong phòng đi ra thời điểm, Triệu Quyên đã mua thức ăn trở về, nàng thần sắc cổ quái, tại trên thân hai người dò xét, đồng thời sắc mặt có chút đỏ. Tô Mộc Thanh tự nhiên biết nàng chỉ sợ cái gì đều nghe thấy, hai người mình náo ra lớn như vậy động tĩnh, nếu là Triệu Quyên không biết, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Cái này khiến Tô Mộc Thanh có chút đỏ mặt, muốn chạy về phòng của mình. Bất quá Tiêu Hàn lại kéo nàng lại, thật sự nói đến, ngươi tiêu hao quá lớn, nhiều bổ sung một số dinh dưỡng, không phải vậy đối thân thể không tốt. Tô Tiểu Thư, đây là ta chuyên môn hầm mẫu kê canh, ngài uống một số. Triệu Quyên xối một bát canh, đưa cho Tô Mộc Thanh. Tô Mộc Thanh một trận đỏ mặt, nhưng là vẫn lấy tới, nàng cố nén ngượng ngùng, uống vào canh gà. Khi thấy Tiêu Hàn một mặt cương triều nhìn lấy chính mình, Tô Mộc Thanh run lên trong lòng, một cỗ ấm áp cảm giác từ trái tim truyền đến. Đây chính là bị người yêu thương cảm giác sao? Rất lợi hại lạ lắm, nhưng lại rất lợi hại ấm áp cùng dễ chịu. Không giống với thân tình, đây là một loại khiến người ta từ cốt tủy đến toàn thân đều cảm giác đến hạnh phúc một loại cảm giác. Chỉ có yêu nhau hai người, mới có thể có loại hạnh phúc này cảm giác. Lúc này, Tô Mộc Thanh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai mình đã sớm đã yêu bên trên Tiêu Hàn. Một lần xảo ngộ, chẳng lẽ không có thể nói thượng thiên cho bọn họ duyên phận, đây là ông trời chú định nhân duyên. Tô Mộc Thanh trong lòng đột nhiên thản nhiên xuống tới, bọn họ nếu là người yêu, cái này không có cái gì tốt che giấu, chỉ cần toàn thân tâm qua hưởng thụ đây hết thể là được rồi. Thực Tiêu Hàn ở trong mắt Tô Mộc Thanh, gần như hoàn mỹ, hắn cơ hồ không gì làm không được, tuy nhiên có hoa tâm khuyết điểm, nhưng là đối với bất kỳ cô gái nào tới nói, hắn đều có chí mạng sức hấp dẫn. Thầm nghĩ lấy chính mình tâm tư, Tô Mộc Thanh thản nhiên xuống tới. Nàng không yêu cầu Tiêu Hàn chỉ có chính mình một nữ nhân, bởi vì nàng biết cái kia quá khó khăn, nhưng là nàng chỉ cần trong lòng đối phương có chính mình, mà lại chiếm cứ tỉ trọng là phi thường lớn là được. Người ăn nhiều một chút. Tô Mộc Thanh kẹp một khối xương sườn, để vào Tiêu Hàn trong chén, cái này khiến Tiêu Hàn có chút ngây người, bất quá sau đó hắn cười, cười không tim không phổi, nhưng lại khiến người ta có thể cảm giác được hắn cao hứng. Triệu Quyên như có điều suy nghĩ nhìn qua hai người, sau đó cũng lộ ra một vòng chúc phúc nụ cười. Bữa cơm này ăn rất chậm, nhưng là vẫn luôn chỉ có ba người bọn hắn, Vô Đức không có tới, Thái Thượng cũng không có đến, Lý Ôn Nguyễn cũng chưa tư nở dê xuất hiện, cái này khiến Tô Mộc Thanh có chút bận tâm. Yên tâm đi, bọn họ không có việc gì, có lẽ là đu nở dê pha y sự tình gì muốn qua xử lý một chút. Tiêu Hàn nói đến, nếu là Lý Ôn Nguyễn một người biến mất lời nói, có lẽ Tiêu Hàn còn muốn lo lắng một chút, nhưng là hiện tại Vô Đức cùng Thái Thượng hai người cũng biến mất, ba người bọn họ hơn phân nửa cùng một chỗ, lời như vậy, ngược lại không có khả năng xảy ra chuyện. Vô Đức cùng Thái Thượng hai người, đây chính là tứ đại kỳ nhân đệ tử, lấy thực lực bọn hắn, có lẽ đánh không thắng thông thần cảnh cường giả, nhưng là như muốn chạy trốn, mặc dù thông thần cảnh võ giả xuất thủ, cũng rất khó đem bọn hắn lưu lại. Tứ đại kỳ nhân tung hoành thiên hạ, nhưng là bọn họ dạy bảo đệ tử trường một vật, không là như thế nào giết người, mà là như thế nào chạy trốn. Cho nên Tiêu Hàn bọn họ chạy trốn năng lực, tuyệt đối có thể xưng thiên hạ vô song. Một đêm này, Tô Mộc Thanh lưu tại Tiêu Hàn bên này. Hai người xem như hoàn toàn xác định quan hệ, đặc biệt quấn quýt si mê. Triệu Quyên mở to hai mắt, nghe bên cạnh truyền đến thanh âm, nàng cắn chính mình môi, chính mình cũng là người từng trải, đây cũng quá tra tấn người.